Làm sao biết chứ? Chẳng qua sự điều tra của ta phương thức không cần nhiều người, ta chỉ muốn gọi điện thoại hỏi là được rồi. Trương Dương cười nói, một bên còn duỗi tay vỗ nhẹ nàng thơm ngon bờ vai, nói, được rồi, ngươi yên tâm đi, ta chơi được. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi. Tề Tiểu Tiểu tuy rằng trên mặt mang lấy nhất chút mất mát, nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, nàng cũng không có làm nhiều dây dưa, nhỏ giọng nói ta cái này trở về cục, nhìn nhìn có thể tìm tới đầu mối gì không có. Đã trễ thế này, ngươi trả lại làm sao? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Đưa ta trở về, Tề Tiểu Tiểu đưa ra tuyết trắng tay mềm, tại nàng tú đỉnh mũi ngọc phía dưới phẩy phẩy, Trương Tổng, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ, cả người mùi rượu, đây chính là say rượu lái xe a, ta cũng không nghĩ chi pháp phạm pháp, hơn nữa còn muốn hại ngươi đi ngồi trại tạm giam. Nha, đối với nha, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Trương Dương lúng túng sờ sờ mũi, nếu không ngươi đưa ta trở về. Này còn không sai biệt lắm, Tề Tiểu Tiểu gương mặt đắc ý. Khụ khụ, bất quá cái kia, Dương bá phụ sinh nhật giả hội còn không có kết thúc đâu. Hai người quay người đi xuống lầu, phát hiện Dương gia người còn tại đằng kia đứt quãng uống, lão gia tử vẫn còn so sánh góc tinh thần, Dương Tu Quốc cũng đã không sai biệt lắm, thân thể tựa vào bàn ăn ghế lưng, ánh mắt hơi hơi có chút tự do. Mà ngay từ đầu uống thực hung lão Vương cùng nói nhiều Quách Tử đã hoàn toàn không được, lão Vương nằm sấp vẫn không nhúc nhích, Quách Tử tại kia hưng hăng nói mê sảng loạn so thủ thế như là đang hát đại hí. Làm Trương Dương cảm thấy ngạc nhiên chính là Dương Tịnh cùng Dương Phỉ hai tỉ muội, này hai người hoàn toàn là quái vật a. Hai người trước mặt đều bày ra một lọ không rượu đỏ, trước mặt còn có bạch ly rượu. Chén kia tử vẫn là đại. Hộc máu, đây rõ ràng là tử thần a. Trước kia như thế nào cũng không biết các nàng như vậy có thể uống đâu này. Lại đến, chấm, Trương Dương vừa mới xuống lầu, chợt nghe đến Dương Tịnh lại nhìn trước mặt nàng cái chén kia, rót đầy một ly rượu ngũ lương. Đại tiểu thư, không thể uống nữa đã vượt qua. Không có uống rượu Triệu Tẩu gương mặt lo âu cản trở Dương Tịnh, bất quá Dương Tịnh hiện tại đã là học cao cấp thuật cận chiến cùng cao cấp né tránh thuật người rồi, bản năng chợt lóe, Triệu Tẩu bị vồ ếch chụp hụt. Triệu Tẩu, ta, không có say, hôm nay là ba ba sinh nhật, Phỉ Phỉ cũng trở về, ta cao hứng, uống nhiều, một lọ cũng không có việc gì, vừa nói, một bên duỗi tay liền đi chào cái kia không rượu đỏ bình. Tay vừa đưa đến một nửa, lại phát hiện đột nhiên không làm được gì rồi, quay đầu vừa nhìn, Trương Dương cầm nàng tuyết trắng cổ tay trắng, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng tĩnh tỉ, ta tới giúp ngươi uống. Chương 875 say không còn biết gì. Dương Tử, chấm, Dương Tịnh mắt hạnh mê ly nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, khóe miệng hơi cong một chút, lộ ra một chút ngọt ngào nụ cười, không muốn. Ta muốn, chúng ta cùng uống. Tốt, cùng uống, bất quá ta trước giúp ngươi rót rượu đầy ly. Trương Dương duỗi tay đem trước mặt nàng không cái bình cầm lấy, giả trang cho nàng rót rượu, trên thực tế cũng là đem nàng trong cốc rượu đế đổi thành nước lọc, sau đó đưa cho nàng. Dương Tịnh cũng không có hoài nghi, duỗi tay nhận lấy tới. Tùy tiện liền mắt nhìn, sau đó một ngụm liền đổ đi vào. Không đúng, rượu này như thế nào như vậy đạm? Dương Tịnh dưới loại tình huống này, vẫn là rất nhanh phân biệt ra được rượu cùng nước sôi khác biệt. Ta muốn, uống rượu, chân chính rượu. Nàng đem cái chén lại đưa cho Trương Dương. Một bên Dương Tu Quốc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hơi lộ ra lúng túng nói Dương Tử, ngươi và Triệu Tẩu giúp đỡ đem nàng mang về gian phòng nghỉ ngơi một chút. Vốn là không có Dương Tu Quốc mở miệng, Trương Dương đều nghĩ tự động xin đi giết giặc rồi, hiện tại hắn tự mình nói, Trương Dương tự nhiên là không có khả năng từ chối. Trước mắt này tỷ môn thật sự là uống quá hy rồi, nếu không ôm trở về ra, như thế này đánh giá phải hơn tự táng Dương. Trương Dương không nói hai lời, Triệu Triệu Tẩu Tử khoát tay áo, không để cho nàng dùng giúp đỡ, hắn tự mình ra tay đem Dương Tịnh ôm ngang, thừa dịp quay người, lại nhìn một chút Dương Phỉ. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, Dương Phỉ sắc mặt như thường, thật giống như theo không say rượu tựa như, trấn tĩnh tự như ngồi ở đó. Ngươi có sao không? Trương Dương dừng lại bước chân, nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Phi cười một tiếng, quơ quơ trước mắt cốc có chân dài, lạnh nhạt nói chút rượu này còn không làm khó được ta. Trương Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là cùng Tề Tiểu Tiểu nháy mắt ra dấu, làm nàng giúp đỡ nhìn, sau đó đem Dương Tịnh ôm đến phòng của nàng lúc. Dương Tịnh kỳ thật cũng chưa hoàn toàn say, hẳn là uống quá nhiều, đầu quá mơ hồ, suốt quãng đường cũng không có dãy dụa cái gì, thẳng đến phòng của nàng lúc, nàng mới bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Nàng hai tay câu Trương Dương cổ, mắt hạnh mê ly nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt quyến rũ hướng Trương Dương xấu hổ nói Dương tử. Người đây là muốn, làm sao, còn không vội vàng đem cửa phòng đóng lại, đợi sau khi bị người khác nhìn đến, nhiều ngượng ngùng a. Đúng vậy a, ta muốn là nếu không đem ngươi ôm lên đến, đợi sau khi mới có thể ngượng ngùng đâu. Trương Dương đem nàng đặt ở trên giường, nào biết Dương Tịnh thuận tay câu cổ của hắn cũng đem hắn mang ngã. Không nghĩ tới say rượu khí lực nàng còn lớn như vậy, Trương Dương một cái lảo đảo trực tiếp liền đặt ở nàng trên người. Ngực rất nhanh liền cảm nhận được nàng cặp kia no đủ núi non mang đến chen vội và cảm giác. No đủ mà cơ bụng co giãn. Tiếp lấy, Dương Tịnh cổ tay trắng quấn lấy cổ của hắn, cực nóng môi hồng giống như hút thạch giống như, thật chặt ngăn chặn bờ môi của hắn, cái lưỡi đinh hương một quyền chủ động bày ra tiến công. Trương Dương ít hầu liên quan, hắn tại Dương Tịnh cặp kia tràn ngập trong suốt mắt đẹp bên trong, nhìn đến một chút vô tận đói khát. Ta muốn, chấm, song phương tách ra khoảnh khắc, Dương Tịnh minh bạch không có lầm nói cho hắn đáp án, màu đỏ thẫm váy ngắn bọc vào cái kia song tuyết trắng chân dài giao nhau cũng ôm lấy Trương Dương eo. Cứ việc phía dưới có rất nhiều người, cứ việc Tề Tiểu Tiểu hoặc là Triệu Tẩu tùy thời có khả năng sẽ lên đến, nhưng lúc này Trương Dương đã bị Dương Tịnh trong miệng hai cái này phun cực nóng khí tức bài cấp cắn nuốt. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay tìm tòi, chợt đến phía dưới, nhấc lên nàng màu hồng váy ngắn. Mà Dương Tịnh cũng là tâm lĩnh thần hội cúi đầu, duỗi tay đến ra hắn mang nút thắt chỗ, lạch cạch một tiếng cởi bỏ ra hắn mang, rớt ra hắn khóa kéo. Rất nhanh hai người liền áo đều không có cởi, liền dây dưa tại cùng một chỗ. Thời gian quá gấp bức bách, Trương Dương không thể không sử dụng tất cả vốn liếng, hơn 10 sau bên trong, đem cao cấp thuật phòng the kỹ năng vận dụng đến cực hạn, trực tiếp đem nàng đẩy hướng cực nhạc đỉnh phong. Đương Dương Tịnh cả người mềm yếu, quần áo không chỉnh tề tê liệt ở trên giường sau đó, cửa phòng cũng bị gõ. Trương Dương dọa nhất nhảy, nhìn chằm chằm bởi vì cực độ mỏi mệt mà ngủ thật say Dương Tịnh, gấp gáp cần thận thận giúp nàng đem nội nội mặc vào, rồi sau đó mình cũng bộ lên quần, đi xuống giường. Tiểu Trương, cần giúp một tay không? Là Triệu Tẩu âm thanh, nhìn đến bọn hắn đối với Trương Dương chậm chạp không đi xuống lo lắng, nếu như bọn hắn biết bọn hắn lo lắng lúc ấy. Trương Dương đang cùng Dương Tịnh ở trên giường điên loan đảo phượng, còn không biết là dạng gì biểu cảm. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Không cần, Triệu Tẩu. Chấm, Trương Dương cũng không có phát tiết ra đến, phía dưới vẫn như cũ một trận sưng tấy, bất quá cũng may, bị Triệu Tẩu như vậy giật mình, chớp mắt hư rất nhiều. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, mở cửa đi ra ngoài. Triệu Tẩu còn xuyên qua khe cửa hướng bên trong ngắm nhìn. Phát hiện Dương Tịnh quần áo hoàn chỉnh nằm tại trên giường về sau, hiện lên một chút thất vọng, nhưng lập tức cười nói ta vừa mới đi cấp nhị tiểu thư sắp xếp phòng. Đúng rồi, đại tiểu thư không có sao chứ? Không có việc gì, vừa mới ta nhìn nàng có chút khó chịu, cho là nàng muốn phun, cho nên thủ trong chốc lát, hiện tại lúc này nàng đã ngủ, sẽ không có chuyện. Trương Dương bất động thanh sắc hồi đáp. Ha ha, vậy hẳn là không sao, có người chiếu cố đại tiểu thư, ta yên tâm. Triệu Tẩu ý vị thâm trường nói. Trương Dương đành phải lấy ho khan để che giấu khụ. Khụ, chúng ta đi nhìn phía dưới còn có cái gì có thể giúp bận rộn a? Ai nha, đúng vậy a, buổi tối khả năng còn phải mời ngươi hỗ trợ. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Dương lão cùng Dương phó thị trưởng bọn hắn đều đã hơn uống. Lão Vương cùng Tiểu Quách càng là say đến bất tỉnh nhân sự. Ta cùng A Bình hai người có thể chiếu cố không đến nhiều người như vậy. Trương Dương tế suy nghĩ một chút. Giống như thật đúng là bọn hắn một đám uống say như chết, vạn nhất muốn phun hoặc là cái gì, hai người chiếu cố sáu cá nhân thật đúng là không giải quyết được. Lại vạn nhất, bọn hắn đều say khướt, nếu ai có mệnh hệ nào, liền càng không biết muốn phải làm sao rồi, nhất là chính mình hai cái kia nũng nịu lão bà. Dù sao chính mình máy tính cũng mang tới, muốn tìm tư liệu tùy thời có thể tiến hành, hơn nữa bên này lại không phải là không có gian phòng có thể ngủ, buổi tối dứt khoát ở nơi này được. Đi xuống lầu, Tề Tiểu Tiểu tại kia bồi Dương Phỉ nói chuyện, Dương Tu Quốc nhắm mắt dưỡng thần, lão gia tử là toàn bộ mọi người trung tinh thần tốt nhất, hắn nhìn đến Trương Dương, cười híp mắt chiều hắn vẫy vẫy tay. Dương tử, theo giúp ta đi vừa đi. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, người sau gật gật đầu, ý bảo Trương Dương cứ việc đi. Hai người lập tức chậm rãi đi đến bên ngoài biệt thự sân, liền gió đêm cũng bả vai đi. Dương lão gia tử buổi tối uống lên có gần 1/3 bình Mao Đài, bất quá lúc này hắn đi lại vững vàng, không chút nào say rượu hiện tượng, Quắc Thước hai mắt tại nguyệt nha quang huy hạ có vẻ sáng ngời hữu thần. Như thế nào, nhìn đến tử lượng của ngươi còn không bằng Tĩnh Nhi a, Phỉ Phỉ ngươi thì càng không cần so. Lão gia tử tới trước một câu, trêu chọc hắn nói. Trương Dương lúng túng khó xử cười uống rượu ta còn thật không như các nàng, bất quá Phỉ Phỉ lão sư như thế nào như vậy có thể uống. Ha ha, đó là ngươi không thấy được mẹ nàng kia uống rượu bản sự, ngay cả ta đều phải tự than thở không bằng, năm đó Tô Quốc hiệu xưng Tử Quốc anh hùng, nhưng là cùng nàng cụng rượu, nhân gia liên tục tam bình 48 độ cao lương rượu trực tiếp sấy, Dương Tô Quốc đương trường liền trợn tròn mắt, từ nay về sau bị ta cái kia nàng dâu trực tiếp ép đến xít sao. Cho nên này có phải hay không gen di truyền quan hệ? Ha ha, ta nghĩ đại khái là vậy, bất quá tổng tới nói, Phỉ Phỉ càng giống mẹ nàng một chút, tính tình cũng giống, yêu ghét rõ ràng, đã cho rằng một vật liền sẽ không buông tay. Cây Dương Sơn ý hữu sở chỉ nói. Đúng a, chấm, Trương Dương nơi nào nghe không ra hắn trong lời nói ý tại ngôn ngoại, bất quá cũng chỉ có thể ha ha phụ họa theo đuôi. Cho nên, lần này, người cư nhiên có thể làm cho nàng và ba nàng quan hệ khôi phục bình thường, thật đúng là làm lão hồ ta thay đổi cách nhìn nhìn a, ta đại biểu Dương gia chân thành cảm ơn ngươi. Dương lão gia tử chân thành nói. Đây là vãn bối phải làm. Lời không thể nói như vậy, những người khác cho dù là muốn làm, cũng chưa chắc có cái kia năng lực, cũng không nhất định dám. Dương lão gia tử nhìn Trương Dương, khẽ cười nói, quan trọng hơn chính là, trên thế giới này có thể để cho Phỉ Phỉ nghe vào nói người, chỉ có ngươi như vậy một người. Nói đến đây, lão gia tử đột nhiên thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, ta già đi, hiện tại đã cùng không lên các ngươi người trẻ tuổi tư tưởng. Bất quá có một chút ta là biết, hai người muốn lâu dài tại cùng một chỗ, trọng yếu nhất chính là phải có chân thành tha thiết cảm tình, cùng với lẫn nhau vì đối phương trả giá cái loại này quyết tâm. Cái khác, cái gì danh phận cũng tốt, tiền tài cũng thế, bất quá đều là đi qua mây khói. Cây Dương Sơn cúi đầu nhìn trên mặt đất tảng đá đường, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi hiểu ý của ta không? Lão gia tử, ngài yên tâm, ta nhất định đối đãi thật tốt đợi Phỉ Phỉ lão sư. Trương Dương nơi nào nghe không ra Cây Dương Sơn ý tứ trong lời nói. Mới Phỉ Phỉ một người sao? Cây Dương Sơn nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói. Ngài thật không phản đối sao? Trương Dương tâm lý vui vẻ, ý tứ của hắn. Chẳng lẽ hắn thế nhưng không phản đối Dương Tịnh cùng Dương Phỉ đều theo lấy chính mình? Đều ván đã đóng thuyền rồi, ta phản đối có ích lợi gì, chẳng qua Tô Quốc một cửa ải kia cũng không là tốt như vậy quá. Cây Dương Sơn nhìn Trương Dương, mỉm cười biến thành cười khổ. Nói như thế nào, hắn đều là quốc gia nhân viên chính phủ, hơn nữa còn là Mai Ninh thị phó thị trưởng, tính là hắn nội tâm không phản đối, có thể dù sao cũng phải muốn cố kỵ tên của hắn tiếng cùng tôn nghiêm. Ta biết nên làm thế nào, Trương Dương nghe rõ rồi, ý của lão gia tử là, ngươi đừng quá lộ liễu rồi, chỉ cần không làm người khác biết, Dương Tu Quốc cũng là không có khả năng phản đúng, chính là như vậy vừa đến, các nàng không phải là phải bị ủy khuất ư, ai, cảm tình sự tình rất phức tạp. Hiện ở loại tình huống này, làm như thế nào, hắn đều không có khả năng toàn bộ đúng, chỉ có đối với uống nhiều đối với thiếu vấn đề. Còn có chuyện, là về Phỉ Phỉ mẹ nàng, Cây Dương Sơn giọng điệu đột nhiên nhiều một tia ngưng trọng, hắn ngừng lại một chút về sau, nói tiếp nói, người đã bây giờ cùng Phỉ Phỉ quan hệ đã đến cái này trình độ, ta nghĩ có một số việc cũng là thời điểm nên làm ngươi biết. Nghe Cây Dương Sơn giọng điệu, thật hiển nhiên này có khả năng là một cái thật lớn bí mật. Dương Phỉ mẹ hắn là biết một chút, tại sanh xong Dương Phỉ không bao lâu sau liền chết rồi, chết theo là bởi vì nàng được một loại gia tộc các nàng mới có, cực kỳ hiếm thấy bệnh bạch cầu. Bất quá việc này, hẳn là cũng không tính là bí mật a, dù sao Dương Tịnh cùng hắn đều nhắc qua. Chương 876 bí mật không thể nói nhất. Phỉ Phỉ mẹ tại Phỉ Phỉ sinh ra không bao lâu liền qua đời. Cây Dương Sơn mang lấy một tia tiếc nuối giọng điệu, chậm rãi nói. Tĩnh tỷ tỷ có cùng ta nhắc qua, nói là bởi vì bệnh bạch cầu. Trương Dương thầm nghĩ, cái này cũng không tính là bí mật gì a, lão gia tử muốn nói cũng không đơn giản như vậy. Cây Dương Sơn gật gật đầu là bệnh bạch cầu, chắc là Tĩnh Nhi nói cho ngươi a. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Phỉ Phỉ mẹ được chính là mãn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu centimeter. Cây Dương Sơn lại bổ sung nói. Trương Dương mày kiếm hơi nhíu một cái, hắn biết cái bệnh này. Mãn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu là một loại tương đối hiếm thấy u ác tính, ước chừng chiếm sở hữu ung thư 0.3%, chiếm thành nhân bệnh bạch cầu 20%, người bình thường đàn bên trong, ước chừng mỗi 10 vạn có 1 tới 2 cá nhân mắc có nền bệnh. Nói cách khác, bình thường nhân được loại bệnh này xác suất 11 phần vạn đến nhị trái phải, tỷ lệ rất nhỏ. Mãn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu tiến triển tương đối thong thả, cho nên rất nhiều bệnh nhân không có bệnh trạng, hơn nữa tại lúc đầu bệnh nhân, không dễ dàng phát hiện, bất quá phát hiện lời nói, trị liệu hiệu quả không tệ, nhưng là một khi tiến vào gia tốc kỳ hoặc là biến đổi đột một kỳ, muốn cứu lại liền tương đối khó khăn. Cây Dương Sơn lại chậm rãi nói chẩn đoán chính xác thời điểm Phỉ Phỉ mẹ vẫn chỉ là mãn tính kỳ, bất quá bác sĩ nói có thể rất nhanh tiến vào gia tốc kỳ, ăn hết cách Lenin hoặc là trị bệnh bằng hóa chất là vô dụng. Muốn hoàn toàn thoát khỏi cái này bệnh hiểm nghèo, cần phải làm xương tủy di thực mới có biện pháp, nhưng là Phỉ Phỉ mẹ bệnh tình quá đặc thù. Cây Dương Sơn mang lấy một tia khóc thút thít thở dài, bác sĩ suy đoán nàng là gia tộc di truyền tạo thành, càng trùng hợp chính là, nàng đoạt được mãn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu, kiểm tra về sau, xác định là PS nhiễm sắc thể thế nhưng phổ biến dương tính, mà là hiện lên âm tính, tại mãn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu bệnh hoạn bên trong, tỷ lệ còn chưa đủ để 5%, nói cách khác. Nàng hẳn là xem như xác hình accidental, bình thường nhân chỉ có mấy triệu một trong thậm chí là mấy một phần ngàn vạn xác suất. Gia tộc di truyền, PS nhiễm sắc thể. Trương Dương sững sờ một chút, điều này cũng làm cho ý vị, Dương Phỉ cùng Dương Tịnh cũng có khả năng di truyền đến phiêu lưu. Đối với một tên sinh vật công trình y học dược vật công trình thạc sĩ tới nói, PS nhiễm sắc thể Trương Dương tự nhiên là biết. PS nhiễm sắc thể là Mỹ quốc nhà khoa học ở 1960 năm phát hiện mãn tính lạp tế bào tính bệnh bạch cầu máu bên trong có một cái nhỏ G tổ nhiễm sắc thể, bởi vì đầu tiên tại Mỹ quốc PS phát hiện, cố tình mệnh danh vì PS nhiễm sắc thể. Này phát bệnh nguyên nhân là 9 hào cùng số 22 nhiễm sắc thể cánh tay dài đổi chỗ, làm cho 9 hào nhiễm sắc thể cánh tay dài 9Q34 thượng nguyên nham gen Erbo cùng số 22 nhiễm sắc thể 22Q11 thượng BCA gen một lần nữa tổ hợp thành dung hợp gen. Dẫn tới sau đó có tăng cao lạc an chua men kích thích hoạt tính, đây là mãn tính lạp tế bào tính bệnh bạch cầu bệnh phát dụ theo. Cái này bệnh bạch cầu tuy rằng cũng là thuộc về ung thư một loại, nhưng là như loại này đặc thù, đặc biệt gia tộc di truyền nhân tố xen lẫn tại bên trong bệnh bạch cầu, hơn nữa PS nhiễm sắc thể vẫn là âm tính, loại này không sai biệt lắm tương đương gen biến dị. Loại bệnh này, cho dù là nam tinh nhất hào cũng chỉ có thể đưa đến tạm thời ức chế tác dụng. Bởi vì nam tinh nhất hào bên trong chữa trị tế bào hệ thống không có cách nào hoàn toàn đem nhiễm sắc thể cũng cấp cụ biến trở về. Chân chính muốn trị càng, chỉ sợ còn phải thông qua dị thể xương tủy di thực. Đúng vậy, Phỉ Phỉ mẹ gia tộc di truyền, Phỉ Phỉ bà ngoại cũng là được đồng dạng bệnh trị liệu không có hiệu quả qua đời. Cây Dương Sơn gương mặt cười khổ, vốn là mãn tính lạp tế bào bệnh bạch cầu nếu như phát hiện được sớm là có cơ hội, cho dù là âm tính, cũng có cơ hội thông qua xương tủy di thực thủ đoạn. Việc này Trương Dương cũng là rõ ràng, bất quá đương sơ Dương Tịnh nói được không như vậy kể lại, hiện tại hắn mới biết được nguyên lai Phỉ Phỉ mẹ bệnh theo còn phức tạp như thế. Tĩnh tỷ cũng đã nói với ta, bá mẫu lúc ấy chính là tìm không thấy có thể xứng đôi xương tủy đến di thực, cho nên cuối cùng bất đắc dĩ tại bác sĩ đề nghị phía dưới, lại sinh hạ Phỉ Phỉ lão sư, bất quá. Bất quá Phỉ Phỉ vẫn là không có biện pháp cùng mẹ nàng xứng đôi phía trên, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từ mãn tính kỳ đi vào gia tốc kỳ. Tiếp lấy rất nhanh liền qua đời. Cây Dương Sơn thở dài một hơi nói, kỳ thật Phỉ Phỉ tại 6 tuổi thời điểm đi kiểm tra, cũng phát hiện nàng bên trong thân thể tế bào thế nhưng cũng phát hiện PS nhiễm sắc thể. Cái gì, ngài là nói Phỉ Phỉ lão sư cũng mắc có bệnh bạch cầu. Trương Dương nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động. Cây Dương Sơn gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, Phỉ Phỉ không có việc gì, xuất hiện PS nhiễm sắc thể cũng không ý vị bệnh bạch cầu. Bất quá nó cũng là dụ phát bệnh bạch cầu trọng yếu dụ theo. Chẳng qua chính khi chúng ta toàn bộ người nhà lo lắng thời điểm thân thể nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì dị trạng, như vậy một mực rằng có 6 năm, nàng lúc 12 tuổi, lại đi kiểm tra, lại kỳ quái phát hiện, PS nhiễm sắc thể biến mất, hơn nữa nàng cũng không có tại trong máu phát hiện cái gì khác dị thường. Nha, nghe vậy, Trương Dương không khỏi thở phào một hơi, tuy rằng nếu như Dương Phỉ thật được cái kia bệnh, hắn tính là cần đem sở hữu hệ thống điểm toàn bộ tiêu hao sạch cũng có khả năng đi cứu nàng, bất quá được cái kia bệnh dù sao đối với nàng tổn thương thật sự quá lớn, hắn lúc nào cũng là hy vọng Dương Phỉ có thể bình an tốt nhất. Bất quá hắn nhìn cây Dương Sơn sắc mặt, nhưng thật giống như vẫn như cũ vẻ mặt buồn thiu, chẳng lẽ còn có vấn đề? Ngài có phải hay không còn có chuyện gì chưa nói? Dù sao dính đến Dương Phỉ, hắn lập tức thốt ra. Ân, Cây Dương Sơn gật gật đầu, chính khi chúng ta cảm thấy Phỉ Phỉ không có vấn đề thời điểm nàng 17 tuổi năm ấy, nàng nãi nãi qua đời, trong nhà thực hỗn độn, một năm kia, nàng lại vừa vặn thi đậu Mai Ninh Đại học, chúng ta lại lần nữa vì nàng kiểm tra sức khỏe thời điểm phát hiện nàng trên người lại lần nữa xuất hiện PS nhiễm sắc thể, càng phải mệnh chính là, nàng không biết làm sao đã biết chính mình sinh ra nhưng thật ra là vì cứu mẹ nàng sự thật. Từ đó về sau, nàng và Tô Quốc ngăn cách liền càng ngày càng sâu. Cây Dương Sơn trên mặt thần sắc mang lấy một tia thật sâu đau đớn, bất quá này cũng không có gì, chúng ta lo lắng hơn chính là thân thể của nàng, bác sĩ nói cho chúng ta biết, nàng thực có khả năng là di truyền mẹ nàng gen mới phải xuất hiện loại tình huống này, bất quá Phỉ Phỉ PS nhiễm sắc thể lại không giải thích được biến mất quá một đoạn thời gian, chuyên gia y học cùng di truyền chuyên gia nói cho chúng ta biết, này thực có khả năng là Phỉ Phỉ bên trong thân thể tự thân miễn dịch công năng mình chữa trị. Bất quá nàng lại lần nữa xuất hiện PS nhiễm sắc thể để cho chúng ta phi thường lo lắng, nhưng là dưới tình huống như vậy, chúng ta lại không dám nói cho nàng, chỉ có thể là len lén liên hệ Mai Đại, thông qua bọn hắn chúng ta tùy thời theo dõi thân thể của nàng tình trạng, vạn hạnh chính là, theo năm thứ nhất đại học đến lớn tứ, nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì dị trạng, đến nghiên nhất thời điểm. Cây Dương Sơn A thở ra một hơi, dừng lại một chút. Nghiên nhất thời điểm như thế nào đây? Cứ việc Trương Dương biết chắc là không có việc gì, nhưng còn chưa phải miễn vì Dương Phỉ lo lắng. Nghiên nhất thời điểm PS nhiễm sắc thể lại đột nhiên biến mất. Cây Dương Sơn lắc lắc đầu, gương mặt mờ mịt nói, chúng ta cũng không biết đây rốt cuộc là vì sao, bất quá chỉ cần thân thể của nàng không có việc gì liền so cái gì đều trọng yếu. Ân, Trương Dương gật gật đầu, Dương Phỉ loại tình huống này, bình thường tới nói, vẫn là thân thể nàng miễn dịch công năng phát huy tác dụng, nói chung. Đương nhân thể tế bào kiểm tra đã có nhiễm sắc thể tổn thương về sau, tế bào chu kỳ kiểm khống điểm sẽ tự động kích hoạt, bình thường có G1S, G2M2 cái kiểm khống điểm, mà A mẹ nó lòng trắng chứng đối với DNA song liên tổn thương sinh ra phản ứng, ATA lòng trắng chứng đối với DNA đơn liệm RNA tổn thương sinh ra phản ứng, hai người kích hoạt hạ du DNA chữa trị thông lộ, liền đối với DNA tổn thương tiến hành chữa trị. Dương Phỉ tình huống hẳn là nàng DNA chữa trị thông lộ mở ra, tự động chữa trị bị hao tổn nhiễm sắc thể, chính là kỳ quái chính là, phía trước như là đã chữa trị, như thế nào còn có khả năng lại lần nữa phát sinh. Rốt cuộc là gia tộc các nàng ẩn tính gen di truyền mật mã lợi hại, vẫn là nàng thân thể mình tự mình miễn dịch chữa trị năng lực càng mạnh. Trương Dương nhìn Cây Dương Sơn, mở miệng hỏi ngược lại như vậy, mấy năm này, Phỉ Phỉ lão sư thân thể có hay không phát hiện nữa dị thường? Không có, bất quá ta lo lắng, nàng có khả năng hay không lại lần nữa phát sinh loại tình huống này, dù sao có lần trước vết xe đổ, ta vẫn là thực lo lắng, ta hỏi thăm qua những chuyên gia kia, Phỉ Phỉ sở dĩ sẽ xuất hiện PS nhiễm sắc thể, hơn nữa còn xuất hiện cực cái lệ PS âm tính, rất có thể là theo vì gia tộc di truyền gen tạo thành, điều này cũng làm cho ý vị nó lại lần nữa xuất hiện có khả năng thật lớn, hơn nữa tùy theo tuổi tăng lớn, đột biến có khả năng càng ngày càng cao. Người đã hiện đang quyết định cùng với Phỉ Phỉ tại cùng một chỗ, ta nghĩ, ta có tất muốn đem tình huống của nàng nói cho ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cây Dương Sơn nhìn Trương Dương, hỏi, ngươi có tin tưởng sao? Kỳ thật, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chẳng sợ, vũ trụ một lần nữa trở lại kỳ điểm khoảnh khắc kia, ta vẫn như cũ dắt Phỉ Phỉ lão sư tay. Trương Dương nhìn chằm chằm giống như một khối kính dâm bình thường bầu trời đêm, tuy rằng sao không có mấy viên. Nhưng này luân phiên cong cong nguyệt nha lúc này lại có vẻ sáng tỏ dị thường. Thật giống như Dương Phỉ kia trương tuyệt mỹ vô cùng gương mặt xinh đẹp diễn sinh ra đến cái kia xóa sạch nhàn nhạt vầng sáng. Càng huống hồ, ngài đừng quên, ta nhưng là nữ hoa tập đoàn lão bản, tính là lão sư vạn nhất về sau thật có vấn đề gì, ta tin tưởng ta có năng lực xử lý tốt nó. Có ngươi những lời này là tốt rồi, Cây Dương Sơn vừa lòng gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt Phỉ Phỉ. Ngài yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng nhận được bất kỳ cái gì một điểm ủy khuất. Còn có chuyện, liền là mới vừa nói cho ngươi. Cây Dương Sơn mọi nơi nhìn, xác định không có người sau đó, bám vào Trương Dương tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, chính là Phỉ Phỉ mẹ thân thế. Phỉ Phỉ lão sư mẹ, ta có nghe Tĩnh tỷ tỷ nói qua, nàng không phải là một tên nhà giàu thiếu nữ sao? Đây chỉ là trong này một thân phận, Cây Dương Sơn nhỏ giọng nói. Liền nàng chính mình bản nhân khả năng cũng không biết, kỳ thật mẫu thân của nàng đến từ Cảnh Thủy Hiên. Ngài cũng biết Cảnh Thủy Hiên. Ta như thế nào lại không biết, Dương gia tổ thượng là hoàng gia ngự y, tính là đến cận đại, Dương gia tại phương diện y học vẫn là nhân tài kiệt xuất, Cảnh Thủy Hiên lịch đại chủ nhân cùng Dương gia quan hệ cũng cực kỳ mật thiết. Như vậy Phỉ Phỉ nàng bà ngoại là, chẳng lẽ nàng là đương kim Cảnh Thủy Hiên chủ nhân? Ha ha, đương nhiên không phải là, bất quá nàng và đương kim Cảnh Thủy Hiên chủ nhân đã có rất lớn quan hệ, nếu như muốn tính ra lời nói, đương kim Cảnh Thủy Hiên chủ nhân phải gọi Phỉ Phỉ bà ngoại cô, Phỉ Phỉ mẹ cùng nàng là biểu tỉ muội quan hệ. Chương 877 bí mật không thể nói nhị. À, ngươi là nói Cảnh Thủy Hiên chủ nhân cùng Phỉ Phỉ mẹ là biểu tỉ muội quan hệ. Như vậy Phỉ Phỉ cũng là hoàng tộc hậu duệ rồi hả? Trương Dương thiếu chút nữa thất tiếng kêu đi ra. Khó trách hắn làm sao thấy được Dương Phỉ cùng Dương Tĩnh hai người, có đôi khi nhìn cùng Tư Nguyên hoặc là Tây Thần Tĩnh Lan lúc nào cũng là có chút rất giống, nguyên lai nàng cũng là hoàng tộc hậu duệ. Cây Dương Sơn đã từng đảm nhiệm qua Cảnh Thủy Hiên vị kia lão phu nhân chuyên trách bác sĩ, điểm ấy Trương Dương đã hiểu rồi, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Phỉ Phỉ bà ngoại nhưng lại nhiên ngay tại lúc này Cảnh Thủy Hiên chủ nhân cô. Cho nên, Phỉ Phỉ mẹ có thể gả cho Dương Tu Quốc có phải hay không bởi vì tầng này quan hệ đâu này. Nghe đến giống như thật phức tạp, bất quá loại sự tình này chỉ có bọn hắn đương sự nhân mới biết, hắn cũng không tiện mở miệng đến hỏi. Đúng vậy, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Nhi đều là hoàng tộc hậu duệ, đương nhiên, các nàng bà ngoại rất sớm liền bỏ qua thân phận của mình, cho nên bọn họ hiện tại tự nhiên cùng Cảnh Thủy Hiên không có bất kỳ cái gì quan hệ, chẳng qua huyết thống đi lên nói, các nàng là hoàng tộc hậu duệ sự thật, là không thể thay đổi. Như vậy nói như vậy lời nói. Năm đó Phỉ Phỉ lão sư mẹ nhiễm bệnh thời điểm kỳ thật Cảnh Thủy Hiên người cũng có rất lớn xác suất có thể cứu được nàng, không phải sao? Trương Dương vừa nghe, lập tức nhớ tới một sự kiện, Dương Tĩnh nói mẹ nàng bởi vì không có thể xứng đôi xương tủy, cho nên không có cách nào tiến hành xương tủy di thực, như vậy nếu Cảnh Thủy Hiên người cùng nàng huyết thống quan hệ gần như vậy, vậy cũng có cơ hội mới đúng. Không sai, nhưng cây Dương Sơn lập tức thở dài, bất quá Tô Quốc cùng Phỉ Phỉ mẹ nàng căn bản không biết điểm này. Bí mật này chỉ có ta biết, chỉ bất quá đương sơ Phỉ Phỉ nàng bà ngoại muốn ta chung thân bảo thủ bí mật này, cho nên ta cũng không tiện minh đi tìm Cảnh Thủy Hiên chủ nhân, đương nhiên, ta hay là đi tìm nàng, bất quá để ta không nghĩ tới chính là, nàng ngược lại rất sảng khoái mau, chính là đáng tiếc chính là, nàng và nàng đại nữ nhi, cũng chính là đại công chúa cũng không có biện pháp xứng đôi. Ra ra, như vậy, ta có một vấn đề, ngài mới vừa nói, bác sĩ nói cái bệnh này thực có khả năng là gia tộc di truyền. Như vậy là không phải là ý vị Cảnh Thủy Hiên người cũng có khả năng được loại bệnh này. Theo phía trên xác suất tới nói, là có cái này khả năng, bất quá kỳ quái chính là Cảnh Thủy Hiên chủ nhân cùng với trước một đời lão phu nhân và ba cái tiểu công chúa đều không có vấn đề này, Tĩnh Nhi cũng không có vấn đề này, cho nên này thực có khả năng là cái bạn X ẩn tính di truyền gen đang tác quái. Hơn nữa có một cái tin đồn, thì phải là Cảnh Thủy Hiên chủ nhân tại dưới chọn lựa mặc cho chủ nhân thời điểm thân thể là phủ khỏe mạnh là tất yếu điều kiện một trong. Kế thừa đại vị người, nhất định là thân thể khỏe mạnh nhất. Chỉ số thông minh cao nhất cái kia người. Bất quá, trên lịch sử, Cảnh Thủy Hiên chủ nhân cũng không phải là không có tảo yêu tiền lệ, hơn nữa còn không ít, cho nên loại bệnh này có phải hay không Cảnh Thủy Hiên chủ nhân lịch đại gen di truyền vấn đề còn thật khó mà nói. Cây Dương Sơn nhíu mày nói, người nghĩ nghĩ, thiên nhiên là công bằng, nếu thượng thiên phú dư các nàng vô cùng trí tuệ. Như vậy đồng thời lại giao cho các nàng một chút gen thượng chỗ thiếu hụt cũng là có khả năng, khoa học giảng, đương một người trí tuệ gen biến dị thời điểm như vậy cái khác gen tổ thụ ảnh hưởng này mà sinh ra dị biến thậm chí là có chỗ thiếu hụt. Cây Dương Sơn nói đến đây, vốn không có tiếp tục nói nữa rồi, bởi vì hắn phát hiện chính mình nói như vậy, cảm giác thật giống như tại nguyền rủa tôn nữ của mình. Hắn thở dài một hơi về sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu chỉ mong không có khả năng là ta nghĩ như vậy. Chẳng qua. Phỉ Phỉ ý nghĩ dị thường thông minh, không nói cái khác, nàng ký ức năng lực liền tuyệt không phải bình thường trí nhớ tốt người có khả năng so sánh nghĩ, thậm chí so mẹ nàng chỉ có hơn chớ không kém. Trương Dương nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, hắn vẫn là lo lắng Dương Phỉ thông minh như vậy, phản có phải hay không có lớn hơn nữa tỷ lệ được loại bệnh này. Bất quá cây Dương Sơn cũng không có tiếp tục nói hết, thoại phong nhất chuyển, nói Dương Tử, kỳ thật hôm nay ta đã nói với người cái này kinh thiên bí mật. Cũng không chỉ là muốn cho ngươi có biết Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Nhi huyết thống có bao nhiêu tôn quý, quan trọng hơn chính là, ta lo lắng vạn nhất một ngày kia, ta đã không ở thời điểm Phỉ Phỉ xảy ra vấn đề gì, ngươi mạnh khỏe chuẩn bị tâm lý. Còn có, tính là ngươi đến lúc đó không có cách nào cứu Phỉ Phỉ, ta còn có một cái cuối cùng phương pháp xử lý. Chấm, cây Dương Sơn tận lực đè thấp âm thanh, bám vào Trương Dương lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, nếu như, biện pháp gì đều đã dùng hết, đều không có biện pháp cứu Phỉ Phỉ lời nói, trên thế giới này còn có một cá nhân Dương Tùy khẳng định có thể cùng Phỉ Phỉ tướng xứng đôi, nàng có thể cứu Phỉ Phỉ một mạng. Ai? Trương Dương tâm lý run run, hỏi. Cảnh Thủy Hiên Tam Công Chúa, Lưu Ảnh Tử Hy. Lưu Ảnh Tử Hy, Trương Dương yên lặng niệm tên này, rồi sau đó gật gật đầu ta đã biết. Bí mật này trừ bỏ ngoài ta ngươi, không còn có bất kỳ cái gì một người biết, Cảnh Thủy Hiên chủ nhân không biết, Tam Công Chúa cũng không biết, Phỉ Phỉ cũng không biết, cho nên ngươi phải đáp ứng ta, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hơn nữa ngươi có nắm chắc dưới tình huống mới có thể đem bí mật này nói ra. Ra ra, ngươi yên tâm, Trương Dương trịnh trọng gật gật đầu. Bí mật này tại lòng ta bên trong đã ẩn giấu 6 năm, bây giờ ta lớn tuổi rồi, vạn nhất có một ngày kia ta thân không hề chắc, không thể như vậy tùy ta cùng một chỗ vùi sâu vào dưới đất. Ra ra, ngươi đã biết Tam Công Chúa Xương Tùy cùng Phỉ Phỉ lão sư có thể tướng xứng đôi, vì sao mặc kệ Thúy Thỉnh nàng hiến cho Xương Tùy, gì thực cấp Phỉ Phỉ lão sư đâu này? Trương Dương thuận miệng không hiểu hỏi. Ha ha, nói ngươi thông minh. Ngươi bây giờ làm sao lại vờ ngớ ngẩn nữa nha, ngươi nghĩ nghĩ, hiện tại Phỉ Phỉ thân thì khỏe mạnh không có một chút xíu vấn đề, ngươi làm nàng di thực Xương Tùy, nàng sẽ đồng ý sao? Tính là nàng đồng ý, hiện tại Tam Công Chúa là bực nào thân phận, Cảnh Thủy Hiên chủ nhân khả năng đồng ý không? Còn có, cho nên ta biết Tam Công Chúa cùng Phỉ Phỉ có thể phối bị thành công, kỳ thật cũng là khiến cho một chút không quang thải thủ đoạn, ban đầu ở vì nàng xem bệnh thời điểm vụng trộm hái máu dạng đưa đi kiểm tra mới biết được. Trở lên đủ loại nhân tố thêm lên, ngươi cảm thấy việc này kháo phổ sao? Trương Dương nghe vậy, không khỏi cười xấu hổ cười xác thực ta sơ sót. Bất quá cũng không thể trách ngươi, ta biết Phỉ Phỉ tại ngươi trong cảm nhận rất trọng yếu, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, bí mật này, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể nói, hơn nữa vì tị hiềm, ta đã từng cùng Cảnh Thủy Hiên lời hứa quá. Trung thân sẽ không để cho Tĩnh Nhi cùng Phỉ Phỉ bước vào Cảnh Thủy Hiên nửa bước. Bây giờ, ta đem Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Nhi đều giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có năng lực này bảo hộ các nàng chu toàn. Trương Dương yên lặng gật gật đầu, điểm này là 100% khẳng định. Tốt lắm, chúng ta nhanh đi về a, miễn cho bọn hắn sinh nghi. Cây Dương Sơn duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, ngược lại cười nói. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Cây Dương Sơn đi tới cửa thời điểm Trương Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Liền mở miệng hỏi nói ra ra, 6 năm trước, người có phải hay không cấp An Bình đến một cái nữ hài đã chữa chân thương? 6 năm trước, An Bình thị, Cây Dương Sơn cau mày, suy nghĩ nghĩ, lập tức duỗi tay vỗ vỗ trán, nói ngươi xem ta đầu này, này người đã già, trí nhớ cũng suy yếu không ít, khi đó tìm ta xem bệnh, nhất là khoa trình hình còn thật không ít, An Bình thị, hẳn là có, chẳng qua nhân còn rất nhiều. Nhất thời còn thật nghĩ không ra, bất quá ngươi có thể không thể nói cho ta một chút, đối phương có cái gì đặc thù, chân bị cái gì thương. Ân, đại khái 13-14 tuổi, vóc người rất được. Chân lời nói, có khả năng là rơi xuống nước làm cho. Cụ thể cái gì thương, ta nhất thời cũng nói không lên. Rơi xuống nước làm cho chân thương, kia có phải hay không ngã xuống thời điểm dùng sức quá mạnh, đụng vào đáy nước tảng đá. Dập nát tính gãy xương. Cũng không là. Vậy kỳ quái, nếu như không phải là té bị thương lời nói, trừ phi là tổn thương do giá rét. Nếu như là tổn thương do giá rét lời nói, ta đổ không có gì ấn tượng, bất quá ngươi nhìn nhìn có thể hay không nhớ lại đến càng nhiều một chút. Trương Dương nghĩ nghĩ, lúc trước hề hề lưu cho hắn cuối cùng đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, thế cho nên hiện tại hắn thế nhưng không biết mở miệng như thế nào miêu tả. Sơn Thúc A, các ngươi nói chuyện phiếm xong A. Nhanh chóng vào nhà uống chút canh giải rượu. Triệu Tẩu bưng lấy một cái chén lớn, cười ha hả theo nhà ăn đi ra, cùng Cây Dương Sơn chào hỏi. Trương Dương thấy thế, liền mở miệng nói nếu không lần khác ta lại nghĩ nghĩ. Ân, Cây Dương Sơn mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi, cái kia nữ hài có phải hay không đối với ngươi rất trọng yếu? Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ngươi mối tình đầu. Trương Dương nhìn nhìn nâng chén lớn Triệu Tẩu. Không biết sự trả lời của mình có khả năng hay không truyền đến Dương Tịnh hoặc là Dương Phỉ lỗ tai, bất quá hắn vẫn là gật đầu cười có lẽ là. Ha ha, ta không có khả năng nói cho các nàng biết, ngươi yên tâm đi. Cây Dương Sơn ha ha cười nói. Trương Dương cúi đầu nhìn mũi chân của mình, duỗi tay cả cánh mũi, nói như thế nào đây, hề hề tại chính mình trong cảm nhận, là một cái thức tồn tại đặc thù. Có lẽ, hiện tại tái kiến nàng, sẽ không có lúc trước cái loại cảm giác này đi à nha, ai biết được. Lại lần nữa đi vào nhà ăn thời điểm bên trong đã chỉ còn lại có Dương Phỉ cùng Tề Tiểu Tiểu tại đó bên trong rồi, Lão Vương cùng Quách Tử đã ly khai, Bồi Sinh Nhật Thọ tinh tọa ở đại sảnh sofa phía trên uống trà. Bất quá làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, nhà ăn, Tề Tiểu Tiểu thế nhưng cũng uống lên. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, cái này con nhóc, nàng buổi tối là không chuẩn bị đi trở về sao? Vừa mới là ai tại kia lớn tiếng thì thầm nói không chính xác say rượu lái xe. Nhìn đến Triệu Tẩu bưng lấy canh đi vào, hai cái tại kia không hiểu được uống lên đến người cuối cùng dừng lại. Trương Dương ngắm nhìn, ôi, này lưỡng nữ uống vẫn là rượu đế. Ta xxx. Càng mấu chốt chính là, hắn Dương nữ thần vẫn là mặt không đổi sắc, duy nhất có thể phân biệt ra được nàng uống qua rượu, đại khái chính là nàng kia trương tuyệt mỹ trắng nõn khuôn mặt, lúc này cũng là ẩn ẩn chán một chút nhàn nhạt đỏ ửng, làm nàng kia trương vốn là xinh đẹp được kỳ cục khuôn mặt nhiều một tia ý vị đi ra, thiếu một tia thanh lãnh cảm giác. Bất qua Tề Tiểu Tiểu liền không giống nhau, nàng khuôn mặt lúc này đã hồng đến cổ phía trên, kia trương gốm sứ vậy tinh xảo mặt nhỏ lúc này giống như nhuộm giấy. Buổi tối nàng không ngủ bên này cũng. Chương 878 ai, cái kia không phải là màn hình giám sát a. Dương gia biệt thự không nhỏ, 3 tầng lầu cao, bất quá gian phòng cũng không có tưởng tượng như vậy nhiều, cây Dương Sơn một cái gian phòng, Dương Tu Quốc một cái gian phòng, Dương Tịnh một cái gian phòng, Dương Phỉ một cái gian phòng, còn có tứ gian khách nhân phòng, hai ở giữa tại lầu 1 là Lão Vương cùng Lý Tẩu ở, mặt khác hai ở giữa là đang tại lầu 3, một gian Triệu Tẩu ở. Mặt khác một gian là chống đi đến để phòng bất cứ tình huống nào. Bất quá buổi tối liền náo nhiệt, chỉ có một gian khách phòng, bất quá lại nhiều một cái Quách Tử, nhiều một cái Trương Dương, còn nhiều thêm một cái Tề Tiểu Tiểu. Ba người một cái gian phòng hiển nhiên là không có biện pháp ở. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền làm ra điều chỉnh, Quách Tử cùng Lão Vương cọ một gian, Tề Tiểu Tiểu cùng Dương Phỉ tạm thời chen một gian, Trương Dương bản thân một gian. Sau khi phân phối xong, Trương Dương gọi điện thoại cùng Hứa Đan Lộ cùng với Kiều Hy Nhi xin phép nhất phía dưới, rồi sau đó đến trên xe cầm máy tính, chuẩn bị bắt đầu điều tra Cao Kiến Văn vụ án này. Vốn là việc này cũng có thể làm Hứa Đan Oánh giúp đỡ, bất quá bây giờ đã hơn 11 giờ, hắn không muốn để cho chính mình bảo bối kia cô em vợ mệt mỏi như vậy. Mở máy tính, mở ra đặc thù viễn trình bot kết nối, hắn trực tiếp kết nối về nhà U Ảnh hệ thống, sau đó thông qua U Ảnh hệ thống. Rất nhanh tìm được Hoàng Tước hội sở địa chỉ IP, rất nhanh liền xâm nhập hội sở hệ thống. Hoàng Tước hội sở giam khống thất máy tính quả nhiên cũng liên tiếp đến bọn hắn hội sở bên trong phục vũ khí, vốn là hắn có thể lợi dụng kiểm kê cùng chung, đi thăm dò nhìn, bất quá sợ bị phát hiện, cho nên Trương Dương quyết định vẫn là phim âm bản xuống, nói không chừng còn có khả năng đương chứng cớ. Bất quá chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên phát hiện, có người đang tại cắt bỏ kia một chút ghi hình. Gặp quỷ. Trương Dương thầm nghĩ, cái này thời gian điểm sẽ đi nghĩ đến cắt bỏ ghi hình lời nói, chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, có người không muốn để cho ghi hình bị người khác nhìn đến. Trương Dương liếc một cái đối phương tồn trữ số liệu, phát hiện tối hôm qua đã bị thủ tiêu. May mắn, tại U Ảnh hệ thống cường đại công năng phía dưới, đối phương như vậy cắt bỏ là vô dụng. Hắn dễ dàng đem đối phương vừa mới cắt bỏ phục hồi dữ liệu rồi. Hơn nữa dùng kính tượng phim âm bản đem hai ngày này tư liệu phục chế đến U Ảnh hệ thống. Vừa muốn đi xem xét kia một chút ghi hình, bất quá hắn lại phát hiện, những cái này phim âm bản xuống tư liệu bên trong, phát hiện có một văn kiện kẹp là chuyên môn gửi giam khống thất camera chụp ghi hình, đại khái mục đích chủ yếu là giám sát những an ninh kia phải chăng đang lười biếng. Trương Dương giật mình, đối phương không phải là đang tại xóa ư, như vậy lúc này nhân hẳn là ngay tại giam khống thất, hắn vừa vặn đi nhìn. Xem ai nghĩ muốn hủy diệt những cái này trọng yếu chứng cứ. Chủ ý quyết định, Trương Dương lập tức tiến vào đối phương Area Network võng, tìm được Internet theo dõi máy tính Area Network võng nội địa chỉ IP, mượn đối phương nhân viên quản lý tài khoản, trực tiếp tra nhìn đối phương giam khống thất nội thực khi ghi hình. Kết nối thành công. Không đến nửa phút thời gian, hắn liền dễ như trở bàn tay cùng chung đối phương thực khi ghi hình. Rất nhanh. Hoàng Tước hội sở giam khống thất tình huống vào hết đáy mắt. Tòa tại giam khống thất bên trong là một nam một nữ. Một nam một nữ này xuyên cũng không phải là bảo an đồng phục. Thật hiển nhiên, Hoàng Tước hội sở giá trị ban bảo an cũng không có ở đây. có khả năng là bị dọn bãi rồi, đây càng thêm xác nhận bọn hắn làm sự tình nhất định là không thể gặp nhân. Hai người bên trong, thật hiển nhiên, cái kia nữ nhìn thân phận địa vị tương đối cao, nàng đứng ở đó cái nam bên cạnh, hình như đang chỉ huy hắn làm việc, mà người nam kia hẳn là máy tính kỹ sư, lúc này hẳn là tại cắt bỏ số liệu. Trương Dương bất động thanh sắc đem hai người bọn họ bức hỏa thâu xuống. Bất quá giam khống thất nội ánh sáng không phải thực tốt, hơn nữa đại khái đối phương là cố ý như vậy, cho nên camera giám sát chụp đi ra hình ảnh hơi có vẻ mơ hồ. Trương Dương nghĩ lại lợi dụng u ảnh hệ thống tìm được thân phận của bọn họ phòng chừng có chút độ khó. Đối phương cắt bỏ hoàn số liệu về sau, đại khái cảm thấy không thành vấn đề, liền rời đi. Trương Dương thoáng nhìn một chút bọn hắn cắt bỏ đối tượng, phát hiện đều là đêm qua 22 điểm về sau, hơn nữa không phải là toàn bộ xóa, mà là tuyển chọn tính cắt bỏ, đại khái là nghĩ giấu đầu hở đuôi A, xóa sau còn hoàn toàn làm dập nát. Đáng tiếc chính là, bọn hắn dập nát phía trước. Trước hết bị Trương Dương khôi phục. Vốn là Trương Dương còn nghĩ nói muốn một cái camera giám sát số liệu đến chậm rãi nhìn, bất quá bây giờ không cần phiền phức như vậy, chỉ cần thấy được bọn hắn cắt bỏ mấy cái văn kiện kẹp, là hắn biết nên nhìn cái văn kiện gấp. Bất quá Trương Dương nhìn một chút, phát hiện văn kiện kẹp thật đúng là thật nhiều, này đếm một chút, tối thiểu cũng có 12-13 người. Nói cách khác, đối phương cắt bỏ phải có mười mấy cái camera giám sát quay chụp ghi hình. Cẩn thận nhìn một chút, phát hiện có cửa chính 3 cái, bãi đậu xe dưới đất, còn có thang máy, hội sở đại đường có 2 cái, tiếp theo là phòng nghỉ, hành lang thượng. Trương Dương đang chuẩn bị kề lại đi nhìn, cửa phòng lại truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Trương Dương nhìn thời gian, đã là mau 12 giờ, lúc này có thể là ai đó. Bất quá cửa người cũng không có nói hắn là ai vậy. Chính là tại kia gõ cửa. Trương Dương nhíu lông mày, rời khỏi u ảnh hệ thống, sau đó đem màn ảnh máy vi tính đè xuống đến, đi đến mở cửa phòng ra, có thể ở biệt thự này người, dù sao không có một cái không phải là chính mình nhận thức. Phòng cửa vừa mở ra, một cái nghiêng nghiêng ngả ngả thân thể trực tiếp liền xông tiến đến. Nhìn nàng một thân màu lam đồng phục, Trương Dương cũng biết là Tề Tiểu Tiểu. Nàng vừa tiến đến, ánh mắt đầu tiên là cao thấp nhìn Trương Dương vài lần, tiếp lấy ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía Trương Dương phóng tại bàn máy tính phía trên máy vi tính kia. Ngươi, đang điều tra vụ án kia đúng không đối với? Nàng mở miệng hỏi. Ân, Trương Dương gật gật đầu, duỗi tay vịn chặt cánh tay của nàng khuỷu tay, phòng ngừa cô nàng này ném tới trên mặt đất đi, rồi sau đó nhíu lông mày, hỏi, như thế nào còn chưa ngủ thấy? Ta đến nhìn, ngươi tra được thế nào? Tề Tiểu Tiểu nhìn nàng, cười híp mắt nói, thật hiển nhiên, nàng đang đứng ở say chuyến choáng rượu trạng thái. Phỉ Phỉ lão sư đâu này? Trương Dương biết nàng và Dương Phỉ ngủ cùng cái gian phòng, nàng đi ra, Dương Phỉ nên biết a. Phỉ Phỉ người này, đầu nếu gần sát lấy gối đầu lập tức liền đang ngủ. Tề Tiểu Tiểu híp mắt, đỏ rực gương mặt xinh đẹp kéo căng đến quá chặt, nhìn nàng rượu này uống không ít a, bất quá lúc nói lời này, đầu coi như là thanh tỉnh. Thật Trương Dương tâm lý kỳ thật tỏ vẻ hoài nghi, bất quá cũng khó nói, dù sao Dương Phỉ buổi tối uống thật sự là nhiều lắm. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì thế? Tề Tiểu Tiểu mắt hạnh tơi xốp nhìn chằm Trương Dương, quơ đầu, hình như muốn đem trên người mùi rượu cấp hoảng rơi tựa như, ta đang đợi nàng đang ngủ, mới xuống, ngươi cho rằng ta thật say. Nữa à, cái kia, cái gì mặt đỏ người uống không say, chưa nghe nói qua sao? Trương Dương không biết nói cái gì cho phải, Tề Tiểu Tiểu có thể nói ra như vậy một phen đến, hơn nữa còn có thể thuận lợi như vậy tìm được phòng của mình lúc, chứng minh nàng thần trí quả thật coi như thanh tỉnh, bất quá nói nhiều như vậy, lại đại biểu nàng cho dù là thanh tỉnh, cũng thanh tỉnh không đi nơi nào. Vậy ngươi tại sao không đi ngủ? Không phải nói cho ngươi rồi sao, ta muốn nhìn ngươi một chút có cái gì tiến triển, vừa nghĩ đến vụ án kia, ta liền ngủ không được, như thế nào, ngươi? Ngươi tra được cái gì? Tề Tiểu Tiểu đôi mắt tự thỉnh thoảng hướng đến Trương Dương máy vi tính kia ngắm, cái kia máy tính thật là cao cấp bộ dạng, có thể nhìn sao? Trương Dương nhìn, thật tình nhìn không ra chính mình máy vi tính kia cao cấp tại nơi nào, thật hiển nhiên, nàng nhưng thật ra là đối với Trương Dương máy tính bên trong đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Quả nhiên làm hình cảnh đúng là không giống với A, nhanh như vậy có thể đoán được chính mình máy tính bên trong có liêu. Bất quá Trương Dương cũng không sao cả cấp nàng xem, dù sao mình đã thối lui ra khỏi u ảnh hệ thống, hơn nữa kia một chút video ngày sau có lẽ liền có thể cấp cảnh sát coi như chứng cứ, sớm muộn gì cũng phải cần cho nàng nhìn. Ân, Trương Dương gật gật đầu, nhìn nàng vài lần, nàng cái bộ dạng này, có thể nhìn án tử sao? Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt yêu cầu của nàng, ta đã cầm đến Hoàng Tước hội sở màn hình giám sát, bất quá còn không có nhìn. Thật Tề Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng chi sắc, hình như lập tức liền tỉnh rượu bộ dạng, vội vã chạy về phía máy tính. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bất quá tình huống này phía dưới, đi ngăn cản một cái say choáng váng mỹ nữ cảnh sát hiển nhiên thực không lý trí. Ở đâu? Tề Tiểu Tiểu nhấc lên màn ảnh máy vi tính về sau, một trận cuồng tìm. Trương Dương không đành lòng nhìn thẳng, vừa rồi chính mình đem màn hình đẩy xuống đến thời điểm hình như không có tắt đi kia một chút trang video văn kiện kẹp A. Như vậy thấy được bãi tại đó bên trong, nàng cư nhiên xem nhẹ. Nhìn một cái, nàng đang làm gì thế đâu này? Thế nhưng đóng cái kia văn kiện kẹp, sau đó bắt đầu tìm video văn kiện. Ta XXX, gốm sứ mỹ nữ không có say mới là lạ. Bất quá khoan hãy nói, rất nhanh nàng tìm đến một đống lớn video văn kiện, các loại cách thức đều có. Ai, không phải là cái này văn kiện. Chấm, Trương Dương thấy nàng tìm được cái kia một hàng văn kiện danh sau đó, lập tức quá sợ hãi. Mẹ ngươi, trong này có mấy cái văn kiện đây chính là cực phẩm Đông Đông, Cao Kỳ Truyền, nói là làm hắn phê phán, hơn nữa còn có mấy cái tự chụp, những hình ảnh kia tuyệt đối kinh điển vô con ngựa, làm người ta nhìn tuyệt đối huyết mạch sôi sục. Máy vi tính này là chính mình tài sản riêng, trong thường ngày trừ bỏ Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi ở ngoài, những người khác bình thường là không gặp được. Hắn không nghĩ tới gốm sư mỹ nữ dĩ nhiên là như vậy cái tìm văn kiện pháp. Bất quá đã chậm, Tề Tiểu Tiểu đem cái kia gọi là gì dưới đất chú bãi đỗ xe làm nhân cái gì cấp mở ra. Dưới đất chú bãi đỗ xe, nhất định là tầng hầm màn hình giám sát, gốm sư mỹ nữ hưng phấn mở ra. Trương Dương ngẩn ngơ. Đại tỷ, người không thể nhìn thấy cái gì dưới đất chú bãi đỗ xe liền nghĩ đến là bãi đậu xe dưới đất ha, cái này có vẻ giống như là Hoa Quốc văn tự được không? Làm người, làm nhân hai chữ như vậy đại, người liền không thấy được sao? Hơn nữa có cái nào màn hình giám sát ngu ngốc như vậy còn có thể đem một cái ghi hình mệnh danh đây này? Gì, hình ảnh này, vừa mở ra đến vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Này phiến tên đầy đủ là cái gì dưới đất chú bãi đỗ xe làm nhân cái gì ra bên trong, cái gì đạo nhiếp. Video vừa mới truyền phát, liền kia cái gì FBI đều không có, chính là một cái nam đem một cái nữ nhấn tại ô tô động cơ đắp lên, sau đó vén lên quần của nàng tách ra hai chân của nàng đang tại cày cấy. Người nữ kia nội nội còn có một bán treo ngược ở tuyết trắng bắp đùi thon dài phía trên, trong miệng càng là hô thiên thượng địa lớn tiếng rên rỉ. Tề Tiểu Tiểu còn mờ mịt không biết nói thầm một tiếng này hội sở camera giám sát còn thật tiên tiến a, liên thanh âm đều có. Chương 879 hung thủ là ai? Trương Dương lăng loạn, cái gì này camera giám sát thật tiên tiến? Nghĩ sai rồi. Chấm, Trương Dương nhìn kia làm người ta phún huyết hình ảnh, gấp gáp duỗi tay muốn đi điểm đóng lại. Nào biết Tề Tiểu Tiểu còn duỗi tay đem hắn ngăn. Sau đó còn cúi đầu cẩn thận nhìn màn này ngược lại đỉnh rõ ràng. Đương nhiên rõ ràng, đây rõ ràng là Hoa Quốc cao thanh vô con ngựa phim siếc được không? Gì, đây là phim heo a? Tề Tiểu Tiểu cuối cùng phản ứng, kia trương vốn là đã giống như nhuộm giấy bình thường đỏ tươi gương mặt xinh đẹp, lúc này càng thêm đỏ, đỏ hình như tùy thời có thể ngưng xuất huyết thủy giống như, ai nha, người như thế nào nhìn loại vật này? Trương Dương nghẹn họng cứng lưỡi, không biết nên giải thích thế nào. Ngươi không phải là có lộ lộ các nàng sao? Tề Tiểu Tiểu gương mặt tò mò hỏi, thân ngươi bên cạnh nhiều như vậy mỹ nữ rồi, như thế nào còn cần nhìn loại vật này đâu này? Trương Dương nhanh chóng duỗi tay đem lừa đảo tắt đi, lúng túng nói cái này, chỉ do hiểu làm. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, ta có thể lý giải. Tề Tiểu Tiểu lớn mật nhìn chằm chằm Trương Dương, cười tủm tỉm hỏi, ngươi có phải hay không phương diện kia nhu cầu tương đối tràn đầy? Không thỏa mãn được, cho nên còn muốn nhìn cái này. Trương Dương không biết nói cái gì cho phải, trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt sắc lớn mật được có thể a. Kỳ thật máy tính tồn lấy mấy bộ cực phẩm lừa đảo, cùng thỏa mãn chưa đủ cũng không có gì quan hệ. Thứ này thật giống như ngươi đã có thật nhiều món rất được ra áo ngoài rồi, nhưng cũng không trở ngại ngươi đi xem tạp chí thượng xinh đẹp quần áo là giống nhau đạo lý, càng huống hồ chúng nó còn có khả năng đương giáo tài không phải sao. Ách, cái kia. chúng ta vẫn là nhìn cái ghi hình a. Trương Dương lúng túng nói, Tề Tiểu Tiểu không giống là to gan như vậy nói ra những lời này người, bất quá còn tác dụng phía dưới, rất nhiều người cũng rất dễ dàng ném lại lúc trước băn khoăn, cũng không có gì quá kỳ quái. Tề Tiểu Tiểu liếc hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu đương nhiên, chúng ta là đến cùng một chỗ tra án. Lúc này nàng hình như lại có một chút tỉnh rượu, đầu cũng thanh tỉnh một điểm. Như vậy, ta đến a. Trương Dương thuận lý thành trương tiếp nhận tay nàng bên trong nắm lấy con chuột. Rất nhanh tìm được chính mình phim âm bản về Hoàng Tước hội sở bên trong cái kia một chút ghi hình. Đầu một cái chính là hội sở cửa chính tình huống, Trương Dương nhìn nhìn màn hình giám sát thượng thời gian, phát hiện quả nhiên là theo tối hôm qua 22 mở ra thủy. Lúc ấy chính mình hẳn là còn tại Hoàng Hy Đại khách sạn. Mà cái loại này thời gian đoạn, đối với loại này chuyên môn mở ra cấp những năm kia nhẹ quyền quý hội sở tới nói, đúng là hoàng kim thời gian. Cho nên cứ việc Hoàng Tước hội sở tại một cái tương đối yên lặng địa phương, nhưng là cửa tiến tiến lui lui xe sang trọng là một chiếc tiếp lấy một chiếc, trong thường ngày đường phố thượng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy cái kia một chút xe sang trọng, cái gì Pháp Lạp Lợi, Lamborghini, Mã Toa Lạp Đế, Tân Lợi, Porsche Cayenne 33 toàn bộ nhô ra. Cửa kia miệng dừng xe bình thường nhất lưu xe sang trọng bãi đi qua, thật giống như đang làm xe sang trọng xe triển tựa như, kia một chút chạy BMW trên đường xe thể thao cũng không coi vào đâu. Mà bọn hắn muốn tìm Cayenne, rất nhanh xem gần 10 phút sau liền thấy 3 chiếc, bất quá trong này có 2 chiếc nhan sắc nhìn giống như là ám thanh sắc, mà chiếc kia đồng dạng vì màu đen Cayenne bọn hắn nhớ kỹ biển số xe sau trước hết tạm thời phóng tới một bên. Bởi vì chiếc kia gây chuyện Cayenne chạy phương hướng là chiều Hoàng Tước lái qua đến, vụ án phát sinh thời gian là 22:40 trái phải, mà bây giờ bọn hắn xem xét chính là 22:15 màn hình giám sát, cho nên chiếc kia gây chuyện chiếc xe còn chưa tới hội sở bãi đỗ xe. Đương nhiên, không bài trừ chiếc kia Cayenne là trước vào hội sở, sau đó lại tiếp tục lái đi ra ngoài gây chuyện có khả năng, cho nên bọn hắn trước nhớ kỹ bảng số xe, mà đợi để làm rõ. Tra được 22:40 thời điểm bọn hắn trước sau đã thấy ít nhất 3 chiếc hoài nghi vì màu đen Cayenne xe thể thao dừng ở hội sở cửa, còn có 2 chiếc trực tiếp chạy đến hội sở phía dưới gara, trong này 2 chiếc lại lần nữa mở đi ra ngoài, này 2 chiếc Cayenne trong này có 1 chiếc là theo phía dưới gara lái đi ra ngoài. Theo Hoàng Tước hội sở đến cái kia gây chuyện địa điểm, khoảng cách ước chừng vì 2 km đường xe, trên đường đều là đơn hướng đường xe chạy, không có biện pháp quay đầu. Cho nên gây chuyện chiếc xe nếu như còn có khả năng đuổi tới hội sở lời nói, hẳn là tại 22:40 về sau tiến đến. Tề Tiểu Tiểu gần sát lấy Trương Dương cánh tay khuỷu tay, phân tích nói. Lúc này thân thể của nàng, trên cơ bản hơn phân nửa bộ phận đã bất chi bất giác tựa vào Trương Dương sau lưng, cặp kia no đủ núi non càng là trực tiếp dán tại hắn vai phía trên, nếu không là nàng đột nhiên mở miệng. Trương Dương còn không có cảm giác đến chính mình sau lưng đột nhiên nhiều đi ra kia 2 đống tròn trịa kiên đỉnh đồ vật. Nàng trên người cái loại này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hỗn hợp rượu đế hương vị, dung hợp tại cùng một chỗ tạo thành một cỗ đặc hữu làm người ta cảm thấy có chút mê say hương vị, tăng thêm thân thể nàng cùng chính mình cơ hồ dán tại toàn bộ. Trương Dương tâm lý khó tránh khỏi một trận ngứa ngáy, phải biết hắn và Dương Tịnh triền miên hơn 10 sau, Dương Tịnh là đi ra, nhưng là chính mình không đi ra. Hơn nữa hắn đánh giá thấp rượu đế tác dụng chậm rồi, lúc này hắn bắt đầu cảm thấy đầu của mình thực phồng, thật giống như bên trong đổ rất nhiều thứ đi vào, nhưng lại không biết là vật gì, thân thể phiêu núc ních, cả người nóng đến không được. Lúc này hắn, tựa như một cái trang bị đầy đủ thuốc nổ thùng, chỉ cần hơi chút bị điểm đốt liền ầm ầm mà vang. Mà Tề Tiểu Tiểu không nghi ngờ tựa như một cây đang thiêu đốt diêm. Hơn nữa hiện tại căn này diêm còn tại hắn bên cạnh suy suy địa liệt đốt rung động. Khó có thể chịu đựng a. Vốn là hắn đánh tính toán là, đại khái đến khoảng 12 giờ, liền lén lút đụng đến Dương Tịnh gian phòng, khi đó đại khái nàng trên người mùi rượu không sai biệt lắm cũng cởi sạch, hai người lại đến một hồi chiến đấu kịch liệt. Nhưng là hiện tại, đã bị Liêu Bát Đắc là cả người ngứa ngáy. Tìm được rồi, 22:44, màu đen Cayenne. Tề Tiểu Tiểu đột nhiên hưng phấn tiêm kêu một tiếng. Đem đăng tải suy nghĩ lung tung Trương Dương suy nghĩ nhéo trở về. Hắn nhìn nhìn video hình ảnh, quả nhiên, một chiếc màu đen Cayenne tại 22:54, cũng chính là tai nạn xe cộ phát sinh đại khái 15 phút về sau, xuất hiện ở Hoàng Tước hội sở cửa. Khoảng cách tuy rằng hơi dài một chút, nhưng là nếu như suy nghĩ đến đối phương gia nhập gây chuyện Liễu Chi đi sau hiện không thích hợp, dừng xe kiểm tra người chết cũng là có khả năng. Hơn nữa những cái này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, chiếc này Cayenne thượng lái xe nhìn có chút không tự nhiên. Hơn nữa xe trước chắn giống như cũng có một chút vấn đề. Nhìn rất không phối hợp, giống như có cái hố nhỏ tựa như. Có thể hay không phóng đại nhìn. Tề Tiểu Tiểu định trụ hình ảnh, mắt đẹp lợi hại. Có thể, bất quá khoảng cách vẫn có một chút xa, phóng sau khi lớn lên cũng có khả năng rất mơ hồ. Trương Dương chào đồ về sau, đem hình ảnh phóng đại. Quả nhiên vẫn là có vẻ có chút mơ hồ. Giấy phép cùng vừa rồi 22.20 đi ra ngoài giống nhau, chiếc xe này có rất lớn ngại nghi ngờ. Tề Tiểu Tiểu nhìn xe kia bài sau đó, quyết đoán phán đoán. Ta làm người ta đi thăm dò chiếc xe này chi tiết. Tề Tiểu Tiểu lập tức lấy ra móng cơ. Khụ, khụ, Tề cảnh quan, hiện tại đã mau 12 giờ, là rạng sáng 12 giờ, không phải là giữa trưa 12 giờ. Nha, đúng á, kia, vậy ngày mai lại làm bọn hắn cha. Tề Tiểu Tiểu ngượng ngùng duỗi tay gãi gãi đầu, lực chú ý lại phóng đến chiếc xe kia phía trên xe nam tử này sẽ là ai chứ? Trương Dương nhìn kia Trương phóng đại sau bức tranh. Lông mày hơi hơi nhíu một cái, lạnh nhạt nói có vấn đề. Vấn đề gì? Tề Tiểu Tiểu lập tức truy vấn. Cái này lái xe người điều khiển cùng vừa rồi đem xe lái đi ra ngoài cái kia người điều khiển không phải là cùng một người. Trương Dương chỉ trong hình ảnh cái kia lái xe nam tử, giải thích, hiện tại cái này lái xe chính là một cái xuyên cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt, mà vừa rồi lái xe đi ra ngoài chính là một cái mặc lấy thuần sắc áo sơ mi, tuy rằng thấy không rõ mặt. Nhưng là ăn mặc cùng kiểu tóc hoàn toàn khác nhau. Đúng, đúng a, bị ngươi đã nhắc nhở, ta cũng nghĩ tới. Tề Tiểu Tiểu vội vàng đem video sau này rồi, tìm được vừa rồi chiếc kia lái đi ra ngoài Cayenne. Quả nhiên, trước tọa lái xe là một mặc lấy thuần sắc áo sơ mi nam tử trẻ tuổi, chẳng qua cái này quay chụp góc độ, đều nhìn không tới hắn khuôn mặt, hình dáng cũng có một chút mơ hồ. Như thế nào người này cảm giác giống như có chút quen thuộc. Trương Dương Châu nhíu mày. Ngươi nói cái nào nhân? Tề Tiểu Tiểu hàm răng cắn môi anh đào, theo Trương Dương sau lưng rời đi, như có điều suy nghĩ hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu, ta hiện tại cũng không dám khẳng định, nếu không chúng ta tiếp tục nhìn xuống, nhìn còn có cái gì manh mối. Ân, Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, lập tức lại cúi người, tựa vào Trương Dương bên cạnh, trước ngực cặp kia kiên đỉnh núi non lại lần nữa không chút kiêng kỵ trực tiếp ép tại thân thể của hắn phía trên. Trương Dương thở dài, đại tiểu thư, đừng cho là ta là thánh nhân hoặc là Liễu Hạ Huệ a. Video bên trong, chiếc kia có chút quái dị Cayenne lái vào hội sở về sau, lập tức lại mở hướng đến nhà để xe dưới hầm. Nhìn đến muốn đi điều lấy nhà để xe dưới hầm video. Tề Tiểu Tiểu, mày Liễu hơi hơi nhăn lại nói. Chờ một chút, thẻ này yến hậu mặt còn có một chiếc xe. Lamborghini, trên xe người cố ý che cản mặt mũi của mình. Trương Dương nhìn chằm chằm Cayenne mặt sau theo lấy lái vào đến một chiếc Lamborghini, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Hắn lông mày cao lên đến, chiếc này Lamborghini là 22.46 phân ra. Lái xe người ta nhớ ra rồi, là cái kia mặc lấy cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt nam tử. Hai người đổi chỗ, Tề Tiểu Tiểu mắt đẹp lạnh lùng, khẳng định có vấn đề, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hẳn là chiếc này giấy phép VXD45XY Cayenne gây chuyện sau đó, gọi điện thoại thông chi chiếc này Lamborghini chủ nhân đi ra ngoài, sau đó Lamborghini chủ nhân thay chiếc kia Cayenne chủ nhân. Không đúng, mở Cayenne đi ra ngoài chính là cái mặc lấy thuần sắc áo sơ mi người, mà cái này mở ra Lamborghini tuy rằng cũng là mặc lấy thuần sắc áo sơ mi, nhưng nhan sắc cũng không giống nhau, tuy rằng mặt đã chặn, nhưng là nhìn khuôn mặt cùng Cayenne chủ nhân cũng không giống với. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Bọn hắn đều hướng đến nhà để xe dưới hầm lái qua. Đợi sau khi nhìn nhà để xe dưới hầm video, liền biết là người nào. Trương Dương lạnh nhạt nói. Cửa camera quay chụp ghi hình đến này bên trong sẽ không có, những cái này ghi hình là hai cái kia thần bí nhân cắt bỏ, cho nên cũng liền ý vị, vừa rồi bọn hắn nhìn đến hình ảnh, đối với đối phương đến nói đúng không lợi, cho nên bọn hắn mới nghĩ đến muốn cắt bỏ. Bởi vậy đáp án cơ hồ là hô chi dục xuất, vừa rồi hình ảnh xuất hiện nam nhân, khẳng định cùng gây chuyện Cayenne có thật lớn liên hệ. Rất nhanh, nhà để xe dưới hầm ghi hình video cũng mở ra, Trương Dương cũng không có đi nhìn phía trước video rồi, trực tiếp kéo đến vừa vặn nhận lấy cửa cái kia thời gian điểm. Quả nhiên, một chiếc màu đen Cayenne cùng một chiếc Lamborghini một trước một sau, chậm rãi dừng ở bãi đậu xe dưới đất. Sau đó hai chiếc xe lái xe đều đi xuống. chậm rãi chiều cài đặt camera giám sát địa phương đi đến. Chương 880 tra ra manh mối. Bên cạnh Tề Tiểu Tiểu mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm màn hình giám sát, khẩn trương đến liền cũng không dám thở mạnh rồi, hình như quên mất nàng bây giờ là tại khán lục tượng mà thôi. Một cái trắng nõn tay nhỏ nắm Trương Dương cánh tay khuỷu tay thật chặt ôm lấy Trương Dương, cặp kia no đủ núi non lấy lực lượng lớn nhất, vô ý thức chen ép Trương Dương sau lưng. Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được, Tề Tiểu Tiểu cặp kia bị giấu ở đồng phục mặt sau no đủ núi non. Cái loại này cảm giác bị áp bách mãnh liệt là cỡ nào thật lớn. Kia tràn ngập co giãn nhuyễn miên xúc cảm tuyệt đối làm người ta khó có thể cầm giữ. Trương Dương đã có thể cảm giác được phía dưới của mình bắt đầu có phản ứng. Không nghĩ tới nhìn nũng nịu như hoa bình bình thường tinh xảo gốm sứ mỹ nữ cư nhiên như vậy có liêu. Đến đây, ai nhà, ánh sáng quá mở. Tề Tiểu Tiểu đợi cho bãi đậu xe dưới đất hai tên lái xe đi vào camera giám sát thời điểm cuối cùng nhìn thấy kia hai người chính diện. Chính là đáng tiếc chính là, bãi đậu xe dưới đất ánh sáng quá mờ rồi, rất khó phân rõ sở bọn hắn gương mặt chi tiết. Bất quá cái kia mặc lấy cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt người đến gần sau đó, gương mặt cuối cùng vẫn là trực tiếp bại lộ tại dưới camera giám sát. Hơn nữa ánh sáng tuy rằng rất tối, nhưng là hình dáng nhào bột mì bộ đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Phùng Mãnh, Tề Tiểu Tiểu trên mặt hơi hơi nhất, thốt ra gọi ra một cái tên người, mặt nàng biểu cảm có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng nàng giống như là nhận thức người kia. Bất quá mặt nàng biểu cảm kinh ngạc chi sắc mới vừa biến mất, bên kia Trương Dương phản ứng so với nàng còn lớn hơn nữa. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy một cái người quen. Cái kia mở ra Lamborghini, mặc lấy thuần sắc áo sơ mi. Hoặc là nói nhất định là màu đen áo sơ mi cái kia người, dĩ nhiên là Thái Vũ. Cứ việc cái kia mặc lấy thuần sắc áo sơ mi nam tử chẳng qua là tại màn ảnh trước thoáng một cái đã qua. Nhưng Trương Dương vẫn là rất nhanh nhận ra camera phía dưới vỗ tới người này diện mạo, tuyệt đối là Thái Vũ không nghi ngờ. Nhìn thang máy ghi hình, hai người cơ hồ hai miệng cùng tiếng. Người nhận thức người kia, Trương Dương nhất vừa mở ra văn kiện kẹp, một bên hỏi Tề Tiểu Tiểu nói. Ân, Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu, gương mặt ngoài ý muốn đáp, người kia kêu Phùng Mãnh, là xa hơn quỹ chủ tịch Phùng Đông xa con, Phùng Mãnh ông ngoại vẫn là cái cán bộ kỳ cựu, cấp bậc rất lớn. Hơn nữa người này cùng Cao Kiến Văn hẳn là coi như rất quen. Nàng dừng một chút, nhìn Trương Dương còn nói người biểu cảm giống như cũng thực kinh ngạc, hay là ngươi cũng nhìn xảy ra vấn đề gì. Trương Dương cười khổ một tiếng, gật gật đầu hiện tại vấn đề có chút khó giải quyết. Không tệ, tùy theo Thái Vũ trộn lẫn tiến đến, sự tình bắt đầu phức tạp đi lên. Hắn nhớ rõ chính mình theo Hoàng Hy Đại khách sạn lúc rời đi, ước chừng là 22 điểm mười mấy phân. Khi đó Thái Vũ vừa vặn xuất hiện ở cửa tiệm rượu, gương mặt oán khí. Mà Hoàng Tước hội sở chiếc kia có thể là gây chuyện Cayenne là 22 điểm 20 xuất phát, theo Hoàng Hy đến Hoàng Tước chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ đường xe, cho nên nếu như lớn mật giả thiết một chút, chiếc kia Cayenne có phải hay không đi nhận lấy Thái Vũ đây này. Mở ra thang máy theo dõi video, cắt vào thời gian điểm sau đó, quả nhiên, Thái Vũ cùng Phùng đột nhiên bộ mặt rõ ràng biểu hiện tại dưới camera giám sát. Đúng vậy, chính là Phùng Mãnh, bất quá mặt khác người này là ai vậy, như thế nào cảm giác Phùng Mãnh đối với hắn gương mặt lễ phép cung kính. Tề Tiểu Tiểu nhìn video sau đó, càng thêm xác định nàng không nhận lầm người, đồng thời lại nhìn Trương Dương, mở miệng hỏi, người nhận thức hắn. Trương Dương gật gật đầu, giật mình, tùy tay đóng video sẽ đem hội sở cửa theo dõi video lấy ra nhìn. Không phải là đã nhìn rồi sao, chẳng lẽ còn có cái gì giá trị? Đương nhiên là có. Trương Dương nhíu mày một cái nói. Một lần nữa mở ra hội sở cửa theo dõi video, Trương Dương cẩn thận nhìn, quả nhiên như mong muốn, video hết hạn đến 22 điểm 56 phân sẽ không có, nói cách khác đối phương cắt bỏ video thời gian phạm vi vừa vặn bóp ở Lamborghini mở sau khi đi vào. Cái kia, có thể hay không giúp ta đi đổ chén nước? Trương Dương đột nhiên mở miệng hỏi Tề Tiểu Tiểu nói. Tề Tiểu Tiểu tuy rằng gương mặt buồn bực, nhưng vẫn gật đầu một cái giống như. Dưới lầu có, ngươi chờ một chút ha. Tề Tiểu Tiểu vừa đi, Trương Dương lập tức một lần nữa xâm nhập Hoàng Tước hội sở, sau đó đem hội sở cửa sở hữu theo dõi video toàn bộ bản sao xuống. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Tề Tiểu Tiểu liền trở về, bất quá nàng hai tay trống trơn, thật hiển nhiên không cầm đến nước sôi. Ta tìm nửa ngày, không tìm được thủy. Nàng có chút lúng túng nhìn Trương Dương sau nói. Không quan hệ, chúng ta hạ chính mình đi đánh. Trương Dương cười híp mắt nói, cảm ơn ngươi. Hắn bất quá là cố ý chi mở một chút Tề Tiểu Tiểu mà thôi, chẳng phải là thật muốn nàng đi giúp bận rộn làm nước sôi, dù sao nàng là cảnh sát, Trương Dương cái này nghịch thiên u ảnh hệ thống công năng nếu như bị nàng phát hiện, thật không biết có thể hay không bị nàng cầm sung công rồi, đến lúc đó nhất cho sáng tỏ vậy xong đời. Tề Tiểu Tiểu gương mặt nghi ngờ nhìn Trương Dương, bất quá không thấy cái gì sơ hở về sau, vẫn là đứng ở Trương Dương bên cạnh, không chút kiêng kỵ tựa vào hắn trên người như thế nào, tra ra một chút gì. Người rất nhanh thì sẽ biết, Trương Dương mở ra vừa mới làm video, đem thời gian trực tiếp kéo đến 22:55 phân, vừa vặn tiếp lấy chiếc kia Lamborghini lái vào hội sở sau. Không có gì à, nhìn 2-3 phút về sau, Tề Tiểu Tiểu không khỏi buồn bực nói. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai, Trương Dương cũng có một chút phạm hồ đồ, bất quá hắn vẫn không có bỏ đi. Tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính chờ một chút. Lại nhìn 5-6 phút, Trương Dương cũng hiểu được không đùa thời điểm Tề Tiểu Tiểu đột nhiên kêu một tiếng Cayenne. Cayenne, Cao Kiến Văn, Cayenne, hắn cũng đến Hoàng Tước hội sở. Trương Dương ngắm nhìn, quả nhiên, 23:02 phân, một chiếc màu đen Cayenne chậm rãi lái vào Hoàng Tước hội sở cửa chính. Tuy rằng trên xe người nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là xe biển số xe có vẻ rất rõ ràng, đúng là Cao Kiến Văn. Do đó cũng liền xác nhận chính mình đoán nghĩ. Cao Kiến Văn tại cửa đường hầm cùng chính mình nhắc qua, hắn nói hắn muốn đi tham gia một cái tụ hội, hoan nghênh một cái đến từ kinh thành khách quý. Quả nhiên hắn đến đây Hoàng Tước hội sở, như vậy cái này kinh thành đến khách quý có phải hay không chính là Thái Vũ đâu này. Ở một phương diện khác, lúc này Cao Kiến Văn nhìn thật bình tĩnh, hình như hoàn toàn không biết mình là phủ đụng phải nhân bộ dạng, hơn nữa mình và hắn tách ra thời gian điểm vừa vặn chính là 22:35 phút. Theo cửa đường hầm đến Hoàng Tước hội sở có 18 km đường xe, hơn nữa ở giữa còn muốn xuyên qua phồn hoa nội thành, cho nên hắn chạy 27 phút cũng không kỳ quái. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, hắn tuyệt ép không có biện pháp tại 22:40 phút thời điểm tại Thạch Càng lộ đụng vào người. Mà từ trước mắt nắm giữ màn hình giám sát đến nhìn. Không hề nghi ngờ, cái kia mặc lấy cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt phùng mãnh sờ lên tàu cái kia lượng Cayenne là lớn nhất ngại nghi ngờ. Đương nhiên, Phùng Mãnh tuyệt đối không phải là cái kia hung thủ, bởi vì hắn mở ra Lamborghini đi ra ngoài thời điểm là đang tại vụ án phát sinh sau đó, hắn tự nhiên không có khả năng mở ra Cayenne đụng người. Cho nên hung thủ chỉ khả năng có hai loại khả năng, một là cái kia đột nhiên biến mất áo sơ mi nam, còn có cái là Thái Vũ. Cao Kiến Văn cũng tới, vậy không liền ý vị hắn cũng có thể là hung thủ sao? Tề Tiểu Tiểu buồn bực nói. Hoàn toàn tương phản. Trương Dương lắc lắc đầu, bởi vì hắn là cái này thời gian điểm mới đến đạt, cùng phía trước chiếc kia Cayenne vừa vặn thực gần sát, cho nên điểm ấy lại vừa vặn có thể nói rõ hắn nằm thương có khả năng rất lớn, cái này chỉ cần điều lấy bên đường màn hình giám sát sẽ biết, ta tin tưởng Cao Kiến Văn là trong sạch. Người đều nói như vậy, nhìn đến Cao Kiến Văn là bị oan uổng. Tề Tiểu Tiểu thở phào một hơi bộ dạng, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái sau nói, hơn nữa nếu như là thật, còn có thể là bị vu oan rồi. Ban đầu mở ra Cayenne đi ra ngoài người, một mực chưa có trở về, Cayenne là bị Phùng Mãnh lái về đến, này chứng minh người kia có khả năng là bởi vì phạm tội mà chạy trốn. Bất quá kỳ quái chính là, cái này mở ra Lamborghini trở về người, thân phận lại giống như rất cao, liền Phùng Mãnh đều đối với hắn gương mặt tôn kính bộ dạng, cái này Phùng Mãnh nhưng là Hoàng Tước hội sở người sáng lập một trong A. Tề Tiểu Tiểu gương mặt mê hoặc lẩm bẩm, hắn và Phùng Mãnh thì tại sao muốn đổi chỗ mở đâu này? Trương Dương do dự một chút, không biết nên không nên đem Thái Vũ thân phận nói cho nàng. Nhìn đến ngày mai được tìm Phùng Mãnh nói một chút, Trương Dương còn tại thời điểm do dự, Tề Tiểu Tiểu lại mở miệng nói. Hiện tại chứng cứ còn chưa đủ nhiều, đả thảo kinh xà. Trương Dương nghe vậy, gấp gáp nhíu nhíu lông mày nhắc nhở nàng nói, nàng không biết lái Lamborghini chính là Thái Vũ, nếu là Thái Vũ thật dính tới vụ án này, Tề Tiểu Tiểu đi điều tra hắn, phỏng chừng cuối cùng biết cái gì đều không tra được. Ngược lại còn muốn chọc cho một thân tao. Sáng mai ta tìm giao thông bộ chốt cửa bên đường camera giám sát toàn bộ điều tra đến, tính là Thạch Càng đoạn đường không có camera giám sát, ta cũng không tin phụ cận đoạn đường cũng không có vỗ tới hắn ảnh chụp. Tề Tiểu Tiểu thực quyết đoán nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thầm nghĩ, nếu buổi tối bọn hắn đã bắt đầu tại cắt bỏ Hoàng Tước hội sở màn hình giám sát rồi, chỉ sợ địa phương khác cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào rồi, nhất là kia một chút chỗ mấu chốt. Màn hình giám sát, đúng rồi, Hoàng Hy Đại khách sạn cửa vào cùng với phụ cận đều có màn hình giám sát. Nghĩ đến màn hình giám sát, Trương Dương đột nhiên nhớ rõ một sự kiện, thì phải là đối phương nếu như từ Hoàng Tước đi Hoàng Hy nhận lấy Thái Vũ lời nói, thời gian điểm vừa vặn. Nếu như chiếc kia Cayenne phải đi nhận lấy Thái Vũ lời nói, như vậy tại Hoàng Hy Đại bên ngoài quán rượu, khẳng định cũng có thể tìm được Thái Vũ lên xe tình cảnh, nói không chừng cũng có thể tìm được cái kia mở ra Cayenne người. Bất quá nhìn đến Tề Tiểu Tiểu trong người bên cạnh, hắn lại khó khăn, muốn cầm đến Hoàng Hy khách sạn màn hình giám sát, vẫn phải là xâm nhập bọn hắn hệ thống, nếu như Tề vấn đề nhỏ bé đến, chính mình lấp liếm cho qua ngược lại không thành vấn đề. Bất quá này còn tại kỳ thứ, hắn càng cảm thấy được vì khó khăn chính là, nếu như cầm lấy đến phía sau, xác nhận Thái Vũ quả thật tham dự việc này, thậm chí là đương sự người. Hắn muốn hay không cùng Tề Tiểu Tiểu chi tiết thẳng thắn. Tuy rằng hắn thực không thích Thái Vũ cái này điều người, nhưng là Thái Vĩnh cùng Thái Hưng Long còn có Thái Băng mặt mũi, ít nhiều hắn đều phải bận tâm đến a. Này bọn hắn chân trước cùng vừa rời đi Mai Ninh, sau lưng cùng chính mình liền thống Thái ra đao, nói như thế nào đều cảm thấy là lạ. Trương Dương đột nhiên thực không lời phát hiện, chuyện này, thật tình thao đản. Chương 881 ngươi đang nhìn cái gì? Trương Dương thực không tiết tháo lại ngẩng mặt ngắm Tề Tiểu Tiểu một cái nói cái kia. Chấm, hắn muốn nói, có thể hay không lại làm chén nước, bất quá lập tức tỉnh ngộ, chiêu này được đổi. Lại khát nước sao, bất quá nói chưa xuất khẩu, Tề Tiểu Tiểu đã dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt theo dõi hắn, cười híp mắt hỏi hắn nói. Ách, chấm, Trương Dương đầy mặt lúng túng khó xử, không khỏi đối với nàng mắt khác nhìn, ngươi đã nhìn ra. Tề Tiểu Tiểu đắc ý cười nhẹ một tiếng, chát cong cong lông mi nói đừng quên ta là làm cái gì, cảnh sát, biết không? Ngươi từng cái động tác, gương mặt biểu cảm biến hóa rất nhỏ, ta nhưng là toàn bộ nhìn tại mắt bên trong, quan trọng hơn chính là, nhìn một cái ngươi tìm cái gì lạn lấy cớ, để ta cái này lần thứ nhất ở vào tòa nhà này người đi giúp ngươi mở nước. Ngươi không có say à? Trương Dương một trận không lời, giả heo ăn thịt hổ xinh đẹp mi quá không đáng yêu. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương, hàm răng cắn kiểu diễm ướt át môi anh đào, cười ha hả nói ngươi cứ nói đi, Trương Tổng. Cái kia. Vấn đề này phi thường phức tạp, ta cần phải nghiên cứu thêm một chút, ân. Cái kia, ta đi rót ly nước sôi uống, người muốn uống gì? Trương Dương giả chết nói. Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, cũng ngẩn ngơ, trầm ngâm một chút về sau, nàng duỗi tay gãi gãi đầu, nói ân, ta đây muốn. Chanh chất lỏng, thêm đường, đúng rồi có bia, liền thuận tiện mang cho ta mấy nghe. Chanh chất lỏng thêm đường, bia, được rồi. Trương Dương chán bữa nay khi phiêu khởi vô số hắc tuyến, nàng rốt cuộc là say vẫn là không có say à. Trương Dương đi ra gian phòng, khinh xa thục lộ đụng đến lầu 1, tại nhà ăn cùng phòng khách ở giữa, có ở giữa phòng nghỉ, trong phòng có đài máy nước uống, bên cạnh còn có cái tủ lạnh, còn có tủ rượu cái gì, đồ uống bia cái gì cần có đều có. Chanh chất lỏng thêm đường, Trương Dương mọi nơi tìm, chanh chất lỏng ngược lại có, đường cục cũng có, bất quá bỏ thêm đường còn có thể uống sao. Quyết đoán không để ý nàng, rót chén chanh chất lỏng về sau, tùy tay lại dùng gói to giả bộ hai nghe bia, sau đó cấp mình cũng rót chén nước sôi, một tay nước sôi một tay chanh chất lỏng, tay khuỷu tay thượng còn treo hai nghe bia, lên lầu. Nhất đi lên phát hiện nàng kia đang tại đùa nghịch chính mình máy tính. Trương Dương cũng không lo lắng nàng sẽ thấy u ảnh hệ thống, bởi vì tính là nàng nhìn thấy rồi, muốn vận hành lời nói, cũng muốn đưa vào tổ hợp mật mã mới có thể. Chanh chất lỏng thêm đường đến đây. Chấm, Trương Dương dùng gót chân đem cửa đóng lại, đi tới. Sau đó liền nhìn đến Tề Tiểu Tiểu luống cuống tay chân đang tại quan một cái cửa sổ, Trương Dương mắt sắc, lập tức liền nhìn thấy. Ta XXX, nàng đang tại nhìn vừa rồi mở ra cái kia cái gì cao thanh vô con ngựa đảo quốc phim xiếc. Hơn nữa không biết là tay run, vẫn là quá gấp, nàng cũng không có thể tắt đi cửa sổ, mà chính là tiểu hóa. Trương Dương đi vào thời điểm mảnh kia từ âm thanh vẫn là rất rõ ràng phiêu ở tại trong phòng. A, chi chi chi gai y kimochi gây, yame de yame de. Trương Dương chớp mắt hóa đá, đây là nháo thế nào vừa ra đâu này. Cái kia, chấm, Tề Tiểu Tiểu vốn là hồng khuôn mặt, lúc này đã tìm không thấy bất kỳ cái gì một tia màu trắng rồi, hai tay càng là không biết nên hướng đến nơi nào trưng bày. Nhìn Trương Dương, lông mi chớp chung quanh trốn Trương Dương ánh mắt. Lắp bắp nói, ta chính là cái kia loạn điểm một cái, ai nha, Trương Tổng A. Người thật tà ác A, như thế nào máy tính lộ vẻ loại vật này. À, thế nhưng còn ác nhân cáo trạng trước đi lên. Bất quá nói, bị nàng vừa nói như vậy, Trương Dương đều không biết trả lời như thế nào. Ngươi, đây chính là kẻ khả nghi truyền bá dâm uế vật phẩm, ấn hình pháp thứ 364 đầu thứ nhất khoản, thứ 4 khoản truyền bá dâm uế sách báo, phim, âm tượng, hình ảnh hoặc là khác dâm uế vật phẩm, tình tiết nghiêm trọng, chỗ nhị năm chờ xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế, hướng bất mãn 18 đầy tuổi vị thành niên nhân truyền bá dâm uế vật phẩm, theo xử phạt nặng. Ách, bất quá nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, cho nên ta tạm thời không đáng truy cứu. Tề Tiểu Tiểu nghiêm trang nói. Ta cái này tính không lên cái gì truyền bá a. Hơn nữa ngươi cũng trưởng thành. Chấm, Trương Dương thiếu chút nữa nói không ra lời. Cái gì gọi là dục gia chi tội. Hơn nữa còn là gặp loại này đối với pháp luật lang lảnh đọc thuộc lòng cảnh sát. Quả thực không lời rồi. Rõ ràng là nàng tại nhìn. Làm sao lại biến thành chính mình cái kia gì. Nhìn tại ngươi cho ta lấy thức uống phân thượng. Không so đo với ngươi. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương hai tay cùng tay khuỷu tay đều không được không, cuối cùng có một tia đồng tình tâm, đem tranh chất lỏng nhận lấy tới. Đưa đến môi một bên phía trước, hỏi một câu không kê đơn a. Kê đơn, bỉ nhân luôn luôn yêu thích mạnh lên, Trương Dương lạnh nhạt nói. Tại phỉ phỉ ra bên trong, tin rằng ngươi cũng không dám. Tề Tiểu Tiểu cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, mang lên tranh chất lỏng lập tức liền uống lên bán chén. Hình như cũng đã quên nàng làm Trương Dương thêm đường sự tình. Trương Dương đem bia phóng tới trên mặt bàn, chính mình uống nhất phía dưới ôn nước sôi. Rồi sau đó xốc lên vừa nghe bia hỏi ngươi xác định còn muốn uống cái này. Không sợ hoàn toàn say, khi đó muốn ta làm cái gì đều có thể nha. Ha ha, hai nghe bia mà thôi, vừa mới ta liền bán bình rượu đế đều uống vào. Đi, uống lên tranh chất lỏng sau Tề Tiểu Tiểu lại bắt đầu lắp bắp. Hình như có chút say. Chẳng lẽ uống tranh chất lỏng còn có loại công năng này? Nàng buông tay cái chăn, cầm nghe bia đi qua, lạch cạch, vặn mở che. Xì. Một cỗ mạch nha sắc bọt biển như quảng trường thượng suối phun giống như, chớp mắt phun tại Tề Tiểu Tiểu trên người. Trương Dương tiếc nuối thở dài, đã quên nói cho nàng, này hai nghe bia chính mình nhưng là một đường lắc lư cầm lên đến. Trước mắt nhìn đến, đạt được đến hiệu quả dự trù. A. Tề Tiểu Tiểu một cái giật mình, lập tức phản ứng, nàng đầu phiến diện, mặt là tránh né đại bộ phận, nhưng là từ cổ hướng xuống, ngực đến bụng kia bộ phận quần áo ướt cả. Thấm ướt quần áo chớp mắt liền dán tại nàng cỗ kia lung tinh hấp dẫn ngạo nhân thân thể yêu kiều phía trên, nhất là nàng cặp kia cao ngất kiên đỉnh núi non, lập tức liền toàn bộ đột hiển đi ra. A. Chấm, Tề Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình kia hai đống lồi ra núi non, sau đó nhìn Trương Dương. Trương Dương lộ ra gương mặt vô tội thần sắc, giả trang cầm lấy tay nàng dịch kéo lon nghe thấy nhất phía dưới nên không có khả năng là quá hạn a. Sau đó đồng tình nhìn nàng cái kia, xuất môn rẽ trái bên kia liền có rửa tay lúc. Vóc người của ngươi, cùng Tĩnh tỷ tỷ không sai biệt lắm, nếu không ta giúp ngươi mượn một bộ quần áo. Không, không cần, ta đi lau thì tốt. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương trong chốc lát về sau, phát hiện sắc mặt hắn như thường, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là gương mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài không cần, đều trễ như vậy, hơn nữa liền ướt một ít khối mà thôi, ta dọn dẹp một chút là được. Nói xong, nàng liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trương Dương dựng lên tai, xác định nàng thật ly khai sau đó, lập tức bất động thanh sắc trở lại trước máy tính, khởi động u ảnh hệ thống, khinh xa thục lộ tiến vào Hoàng Hy Đại khách sạn nội bộ hệ thống. Theo sau đêm tối hôm qua 22 điểm sau đó. 23 điểm phía trước cửa tiệm rượu ghi hình toàn bộ bản sao xuống. Trước sau hao phí đại khái 7-8 phút, thời kỳ Trương Dương ngược lại thực lo lắng Tề Tiểu Tiểu, bất quá nàng thủy chung không có xuất hiện, đại khái là cởi quần áo tắm. Bất quá đánh giá nàng cũng liền mau đi ra, cho nên Trương Dương bỏ qua khán lục tượng tâm tư. Hơi chút thu thập một chút trên sàn nhà vết bẩn. Sau khi thu thập xong, phát hiện Tề Tiểu Tiểu vẫn như cũ còn không có, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Nhìn đến nàng không phải là tiểu tắm, mà là tại đại tắm sạch. Hắn quyết định trước tiên đem ghi hình nhìn, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là đi đến cửa mở cửa phòng, phòng tắm ở giữa kỳ thật ngay tại trách đối diện. Cửa vừa mở ra, hắn liền nghe được soạt soạt tắm rửa âm thanh. Nhìn đến nàng kia thật tắm lên. Trương Dương hé miệng cười, lập tức phản hồi trong phòng, an tâm địa điểm mở Hoàng Hy Đại khách sạn cửa vào màn hình giám sát. Rất nhanh. hắn liền thấy chính mình dự kiến trong hình ảnh, 22 điểm 31 phân, chiếc kia màu đen Cayenne đến Hoàng Hy Đại khách sạn cửa. Mà Thái Vũ ngay tại cửa tiệm rượu. Cái kia mở ra Cayenne nam tử nhìn đối với Thái Vũ thực cung kính, hai người nói chuyện với nhau không đến 10 giây, Thái Vũ liền lên xe, hơn nữa còn là ngồi ở chỗ tài xế ngồi phía trên, cái kia lái xe nam tử tác ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế. Trương Dương lông mày nhất thời nhéo nhanh, tuy rằng hắn không biết Thái Vũ vì sao mình lái xe, nhưng không cần đưa nghi ngờ một điểm là, chiếc kia gây chuyện Cayenne là Thái Vũ mở. 22 điểm 32 phân, Cayenne phi giống như, nhanh chóng ly khai Hoàng Hy Đại khách sạn, xe kia tốc. Trương Dương không cần lại nhìn khác video rồi, cái kia mở ra Cayenne đến Hoàng Hy Đại khách sạn, hao phí 11 phút, mà Thái Vũ mở ra Cayenne đến Thạch Càng lộ thẳng đến gây chuyện, gần hao phí 6 phút. Tên gia hỏa này lái xe tốc cơ hồ tương đương mặt khác một người gấp 2. Trương Dương nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chân tướng của chuyện dĩ nhiên là như vậy, Cao Kiến Văn lần này làm oan đại đầu, hắn đây là cấp Thái Vũ đỉnh bọc a. Thái Vũ, chấm, vốn là Trương Dương nhìn Hoàng Tước hội sở video, cũng đã đoán được 7-8 phần, bất quá bây giờ toàn bộ đều chứng thực sau đó, tâm lý vẫn là khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Trong tay đoạn này video tăng thêm Hoàng Tước hội sở cái kia đoạn video hợp nhau đến, Thái Vũ không hề cho rằng mới là lớn nhất ngại nghi ngờ người gây ra họa, hơn nữa không cần hiềm nghi, hắn chính là người gây ra họa không nghi ngờ. Bất quá chỉ bằng này hai đoạn video, muốn cấp Thái Vũ định tội, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Chủ yếu hơn chính là, Trương Dương chính mình cũng không biết nên như thế nào xử lý chuyện này. Nếu như hiện tại chính mình chứng cứ có sức thuyết phục Thái Vũ mới là hung phạm, thật không biết Thái Lão Gia Tử cùng Thái Hưng Long cùng với Thái Băng trên mặt biểu cảm sẽ là như thế nào, bọn hắn khẳng định cho rằng chính mình vẫn là không cách nào tha thứ Thái Vũ. Không lời nói, Trương Dương tâm lý lại mơ hồ mang lấy một cây đâm. Thật đúng là đầu đau đớn a. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, đột nhiên nhớ tới đến, Tề Đại Mỹ nữ còn tại phòng tắm. Nàng điều này cũng quá khoa trương đi. Này đều đi qua mau 20 phút đi à nha. Mặc dù nói nữ hài tử tắm rửa là chậm điểm, bất quá nàng đây là tại người khác, hơn nữa vừa rồi lời thề son sắt cùng với chính mình tra án, về tình về lý cũng không làm như vậy a. Trương Dương mang lấy một tia nghi ngờ đi đến cửa, đột nhiên phát hiện, phòng tắm bên kia hình như sớm không có soạt soạt xôn xao tắm rửa tiếng. Trương Dương nghi ngờ nghe trong chốc lát, vẫn là không có nửa điểm âm thanh. Nàng sẽ không xảy ra chuyện đi à nha, nghe nói sau khi say rượu đột nhiên lại đi tắm rửa lời nói, người tốt giống thực dễ dàng gặp chuyện không may. Đã hôn mê, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, theo bản năng chiều phòng tắm đi tới. Chương 882 cái này chọc hỏa. Phòng tắm im ắng, không có tắm dội khi phát ra hoa lạp lạp âm thanh, cũng không có mặc quần áo khi phát ra cái loại này sột sột soạt soạt âm thanh, thật giống như bên trong căn bản không có người tựa như. Bất quá theo đóng chặt cửa phòng tắm cùng với cửa phòng tắm phía dưới thông khí cửa sổ lộ đi ra ánh sáng đến nhìn, Trương Dương có thể khẳng định Tề Tiểu Tiểu khẳng định còn tại bên trong. Chính là lúc này vô thanh vô tức, Trương Dương tâm lý không khỏi một trận buồn bực. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Tề Tiểu Tiểu uống say rồi, hơn nữa uống nhiều lắm, nàng sẽ không xảy ra chuyện đi à nha. Bởi vì cồn ức chế gan công năng hoạt động, trở ngại đường nguyên phóng thích, mà khi tắm, nhân thể nội đường gluco tiêu hao tăng nhiều. Cho nên say rượu lập tức tắm rửa, đường máu không chiếm được đúng lúc bổ sung, dễ dàng phát sinh choáng váng đầu, thậm chí là té xỉu. Cho nên, nàng không có khả năng là té xỉu ở bên trong a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có những người khác về sau, tiến lên duỗi tay cong lại, nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng tắm Tề cảnh quan. Ngươi tắm xong chưa? Bên trong không phản ứng. Trương Dương ngẩn ngơ, gấp gáp lại gõ một cái. Phát hiện vẫn là không có động tĩnh. Trương Dương lông mày lập tức nhíu chặt, thật đã xảy ra chuyện. Hắn theo bản năng duỗi tay đi nhéo cửa phòng tắm chốt cửa, làm hắn không nghĩ tới chính là, cửa phòng tắm theo tiếng mà ra. Lập tức, một cỗ nhiệt khí nghênh diện nhào đến, mơ hồ sương mù bên trong, một khối tuyết trắng câu nhân đồng thể lập tức chui vào mi mắt. Trương Dương ngắm nhìn, trực tiếp hóa đá, bởi vì lúc này, Tề Tiểu Tiểu đang ngồi tại cái bô phía trên, cả người không được một luồng. Trong này một bàn tay phủ tại nàng kia một đôi kiên đĩnh núi ngọc phía trên, cái tay còn lại tắc đặt ở nàng dưới hoành trương chân ngọc ở giữa. Tuyết trắng hàm răng tắc nhẹ khẽ cắn chặt hồng nhuận môi anh đào. miệng thơm nhẹ nhàng phát ra một tia thấp không thể nghe thấy rên nhẹ tiếng. Trương Dương trợn tròn mắt, cho dù là ngốc tử, hắn cũng biết nàng đang làm gì thế a. Đầu óc chớp mắt nhớ tới vừa mới nàng mở ra cái kia video, trong này có vẻ giống như cũng có nói hùa một màn a. A, chấm, tỏa tại cái bô phía trên còn hồn nhiên bất giác Tề Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn đến đột nhiên xâm nhập Trương Dương, ngây ngô sau một lát, cũng đồng dạng hóa đá sau lại lập tức phản ứng, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, tuyết trắng đùi kẹp lấy, tay kia nhanh chóng che kiên đĩnh tròn trịa hai vú. Hư, Trương Dương gấp gáp liều mạng xua tay. Hiện tại lầu ba nhưng là ở không ít người a, sau đó chuẩn bị lui lại. Bất quá, Tề Tiểu Tiểu thét chói tai tiếng vừa, hành lang đối diện cái kia gian phòng liền lập tức truyền đến dò hỏi tiếng. Làm sao vậy, là Triệu Tẩu âm thanh, nàng hiển nhiên còn chưa ngủ thấy, rồi sau đó liền truyền đến phòng chốt cửa nhéo lấy âm thanh. Tề Tiểu Tiểu vừa nghe ánh mắt lập tức thẳng, chấm, môn, môn, đem cửa đóng lại, chấm. Nàng liều mạng dâm Trương Dương phía sau cửa phòng tắm, kia đậm đặc men say chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Trực tiếp đem cửa phòng tắm cấp đóng, môn vừa đóng lại, bên kia Triệu Tẩu cửa phòng mở ra âm thanh liền vang lên, rồi sau đó chuyển đến dép lê dẫm hành lang trên sàn nhà âm thanh. Ai a, nàng lại hỏi một tiếng. Trong phòng tắm, Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu lập tức hai mặt nhìn nhau. Không biết nên ai thua trách lên tiếng. Trương Dương nhìn chằm chằm cả người trần trụi Tề Tiểu Tiểu, yết hầu một trận địch khát, lúc này Tề Tiểu Tiểu thật sự là quá câu người, một tay ôm bộ ngực sữa, một tay che giữa hai đùi, nàng trên người da rẻ không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là say rượu nguyên nhân, sớm trở nên ửng đỏ, cái này rửa tay ở giữa cùng phòng tắm cùng tồn tại gian phòng có chút nhỏ hẹp, Trương Dương lộ ra tay khuỷu tay nhất chạm đến da các của nàng phu. Rất rõ ràng cảm giác được nàng tuyết trắng làn da hình như bởi vì khẩn trương mà ở căng thẳng. Trong phòng còn lưu hữu nàng vừa mới sau khi tắm còn sót lại sữa tắm hương vị, hỗn hợp nàng khối này mê người thân thể phát tán ra mùi thơm cơ thể, làm người ta mê say. Tuy rằng nàng trên người trọng điểm bộ vị đã dùng tay che cản, nhưng là nàng loại này nửa chắn nửa che thư thái làm người ta cảm thấy càng thêm chiêu chọc người, thế cho nên tuy rằng bên ngoài nhìn đến vô cùng khẩn trương. Nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình kề sát thân thể nàng hạ thân dần dần có phản ứng. Cái này thật sự là thân bất do kỳ a. Cùng lúc đó, Tề Tiểu Tiểu cũng là cảm giác được rồi, bất quá làm Trương Dương ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không có cảm thấy thẹn thùng, thậm chí là đột nhiên buông lỏng ra che bộ ngực giữa cái kia chỉ trắng nõn tay nhỏ, bưng kín chính mình miệng nhỏ, xì nở nụ cười đi ra. May mắn, nàng rất nhanh ý thức được ngoài cửa có nhân đang tại đến gần. Gấp gáp che chính mình miệng nhỏ, bất quá nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời vẫn là nhìn chằm chằm Trương Dương, như nhất hoàng thu thủy vậy mắt đẹp bên trong vẫn như cũ rõ ràng nở rộ không thể che giấu ý cười. Trương Dương vốn là bất đắc dĩ, đành phải tận lực đem thân thể hướng đến trên bức tường xê dịch, vừa nghĩ thư giãn một chút, lại bị nàng đột nhiên buông tay ra về sau, kia đột nhiên bắn ra kiên đĩnh núi ngọc hấp dẫn, nhìn chằm chằm cặp kia run rẩy tròn trịa tuyết cầu cùng với phía trên hồng nhạt nụ hoa. Ánh mắt của hắn chớp mắt phóng thẳng, sau đó thật vất vả mới thư giãn thần kinh lập tức lại căng thẳng, kết quả có thể nghĩ. Tiểu Trương, là người có ở bên trong không? Đang lúc Trương Dương thở hổn hển, hô hấp dồn dập thời khắc, ngoài cửa Triệu Tẩu đột nhiên lên tiếng. Trương Dương lúc này mới nghĩ đến chính mình đi ra, cửa phòng không khóa, đại khái Triệu Tẩu đã liếc lên trong phòng không có người rồi, cho nên hắn bây giờ là không nhận cũng phải nhận. Ân, là ta, Triệu Tẩu. Chấm, Trương Dương lúng túng khó xử hồi đáp. Nha, chấm, Triệu Tẩu ứng một tiếng, tiếp theo liền nghe được nàng trở lại đi trở về gian phòng âm thanh, bất quá đang lúc Trương Dương cho là nàng muốn ly khai thời điểm nàng lại ngừng xuống. Đúng rồi, Tiểu Trương, người có nghe hay không đến vừa rồi có người tiêm kêu một tiếng. Triệu Tẩu lại mở miệng hỏi. Không, không có a, ngài có nghe lầm hay không? Trương Dương một trận kêu khổ. Ta nghe lầm, hẳn không có a. Chẳng lẽ là nhị tiểu thư gian phòng truyền Triệu Tẩu tự nhủ nói, quên đi, ta vẫn là xuống lầu đi xem một chút. Nói xong không lâu, Trương Dương liền nghe được đá đạp dép lê dẫm lấy dưới bậc thang lâu âm thanh. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Trương Dương cuối cùng thở phào một hơi, nghiêng đầu nhìn Tề Tiểu Tiểu, người sau cái này biết xấu hổ, cấp bách gấp gáp vội vàng nửa ngồi đứng lên, sau đó tuyết trắng tay mềm nhất duỗi. Lạch cạch, đem đèn cấp tiêu diệt. Phòng tắm chớp mắt lâm vào một cỗ hắc ám. Cái kia, ta đi ra ngoài trước. Chấm, Trương Dương thở một hơi khí sau nói. Ân, Tề Tiểu Tiểu mắc cỡ đỏ mặt gật đầu. Trương Dương vừa duỗi tay đi vặn mở bắt tay, nàng đột nhiên lại một đem kéo lại Trương Dương không được. Vạn nhất như thế này triệu tẩu lên đây, sau đó ngươi tại gian phòng, phòng tắm đèn lại lượng, nàng muốn vào đến rửa tay líu lo đèn, kia có thể làm sao bây giờ? Ách, chấm, Trương Dương ngược lại không nghĩ đến cái này, bất quá nàng nói thật đúng là có khả năng, vậy làm sao bây giờ? Chờ ta một chút, ta mặc xong quần áo, cùng đi ra ngoài, Tề Tiểu Tiểu khẩn trương nói. Đi, vậy nhanh lên một chút, Trương Dương ánh mắt đã dần dần thích ứng hắc ám, cho nên lúc này tuy rằng đã tắt đèn, nhưng là Tề Tiểu Tiểu mỗi một cử động cơ hồ là tận tại mắt bên trong, cố gắng nhịn đi xuống, đoán chừng phải ra khỏi việc. Không cho phép trộm nhìn, Tề Tiểu Tiểu không rõ liền, nhưng lúc này vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt, tăng thêm cảm giác được Trương Dương gần sát như vậy nàng, hơn nữa vừa rồi còn chứng kiến nàng tại cái đó gì bộ dạng, cho nên nàng hiện tại hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Gương mặt kia nhi càng là hồng đến cơ hồ có thể ngưng xuất thủy đến, may mắn, hắc ám trung Trương Dương hẳn là nhìn không tới a, nàng nghĩ. Bất quá tại hắc ám che giấu phía dưới, Tề Tiểu Tiểu lá gan không nghi ngờ lớn hơn rất nhiều, nàng gấp gáp duỗi tay đi lấy khăn tắm bọc lấy thân thể lau lau rồi một phen, sau đó đem khăn tắm ném một cái, lại luống cuống tay chân đi cầm lấy nội y của mình bay nhanh bộ tại trên người, mà hết thảy này cơ hồ là dán vào Trương Dương thân thể đang tiến hành. Đáng tiếc. Nàng xem nhẹ Trương Dương thị lực rồi, lúc này nàng sở hữu động tác, kỳ thật toàn bộ dừng ở Trương Dương trong mắt, nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Chẳng qua Trương Dương tận lực tránh cho đi thấy nàng mà thôi. Hô hấp, hít sâu. Thế giới này tốt đẹp dường nào, này không khí là cỡ nào tươi mát. Mỹ nữ này là cỡ nào câu người. Ách, tốt lắm, Tề Tiểu Tiểu lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế lại đang không đến 2 phút bên trong hoàn thành mặc quần áo sự nghiệp to lớn. Hai người lặng yên vặn mở cửa phòng tắm, rồi sau đó giống như tên trộm, gấp gáp thoát ra phòng tắm. Vừa mới đóng cửa phòng, ngoài cửa liền truyền đến có người leo thang lầu đi lên âm thanh. Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu từng ngụm hít thở vài cái về sau, đối diện liếc nhìn một cái, đều không nhịn cười được, đương nhiên, ai cũng không dám cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh, Tề Tiểu Tiểu nhớ tới chính mình tại phòng tắm vừa rồi màn này, nhất thời quyền siết chặt, rồi sau đó buông ra. Hai tay che lấy gương mặt xinh đẹp cúi đầu liền hướng đến trên giường chạy, sau đó vạch trần chăn đem chính mình đẩy cái cực kỳ chặt chẽ. Trương Dương bị nàng này đột nhiên xuất hiện đại động làm dọa nhất nhảy, nhưng lập tức tỉnh ngộ, nàng đây là không mặt mũi thấy người a. Tại phòng tắm bên trong thế nhưng học đảo quốc phim siết tình tiết, chính mình happy, càng phải mệnh chính là còn bị chính mình cấp bắt gặp, bất quá nói điều này cũng không có thể quái chính mình a. Ai bảo nàng buổi tối không hiểu được đến Dương gia. Sau đó lại không hiểu được uống nhiều rượu như vậy, sau đó. Tại phòng tắm ngây người lâu như vậy, hơn nữa còn happy được như vậy say mê, thế nhưng không nghe được chính mình 2 lần tiếng gõ cửa, sau đó càng xảo chính là cửa phòng tắm thế nhưng cũng không có đóng. Nhiều như vậy trùng hợp liền tại cùng một chỗ, ông trời chỉ định nàng phải nhận mệnh. Đương nhiên Trương Dương biết, phía sau, nên phát huy chính mình nam sĩ thân sĩ phong độ rồi, điều tiết một chút trước mắt loại này không khí ngột ngạt. Bằng không làm nàng một cái nũng nịu đại mỹ nhân làm sao mà chịu nổi. Khụ, khụ, Tề cảnh quan, cái kia ngươi yên tâm đi, buổi tối ta không thấy gì cả. Xác định triệu tẩu sau khi rời khỏi, Trương Dương tận lực dùng một loại bình thản giọng điệu cùng ngữ tốc mở miệng nói. Ngươi đã thấy, làm sao có thể tính nhìn không tới, ô ô, Tề Tiểu Tiểu tại ổ chăn bên trong nghẹn ngào, mới bắt đầu, Trương Dương còn cho rằng nàng là giả, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là. Nàng hình như không phải là giả khóc, mà là thật khóc, âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng là thật thương tâm. Ý của ta là nói, chuyện này, ta phát thể ta không có khả năng hướng người khác nói. Trương Dương ngồi vào mép giường, tiếp tục an ủi nàng nói, nữ sinh này khóc lên đến, hắn lập tức liền chân tay luống cuống. Nhưng là ngươi vẫn là nhìn thấy a. Ô ô, ô ô. Trương Dương cắn môi một cái, chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi. Tuy rằng nàng hiện tại đã là một tên thực xuất sắc cảnh sát, nhưng là bản chất phía trên, nàng vẫn là cái nũng nịu gốm sứ mỹ nữ. Chương 883 yêu cầu này quá hoang đường. Trên Internet lưu truyền vô số, nam nhân tại thành công dỗ mỹ nữ sau khi lên giường các loại kinh điển bình phủ nữ tâm tình người ta thủ pháp, có an ủi, cam đoan, hỏi han ân cần, các loại đưa tạp, các loại nhiêu bức. có thể Cố Tình vốn không có bãi bình trước mắt loại này không cẩn thận thấy nàng tại tự hy, rồi sau đó thẹn thùng được đau lòng muốn chết, nhân muốn ngừng hồn phương pháp xử lý. Trương Dương đối phó loại này không phải là khóc lóc om sòm, mà là tại kia một mình anh thẳng khóc mỹ nữ, hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Tề Cảnh Quan, chúng ta không phải là còn muốn tiếp tục tìm kiếm chứng cớ sao? Trương Dương nhìn chằm chằm đẩy lên cái chăn chống đỡ đi ra nàng cỗ kia quyến rũ thân hình, ý đồ thu nhận công nhân làm đến rời đi chú ý của nàng lực. Ân, chấm, trong chăn Tề Tiểu Tiểu đình chỉ một chút, hình như đình chỉ khóc. Bất quá đang lúc Trương Dương cho rằng chính mình thi kế thành công thời điểm, Tề Tiểu Tiểu thân thể vừa lật, lại anh khóc, ngươi. Ngươi trước tìm đi, ô ô, đừng động ta. Trương Dương bất đắc dĩ, giang tay ra, nghĩ nghĩ đi đến phía trước máy tính, bùm bùm gõ một trận bàn phím, tâm lý một trận do dự, nếu như đem Hoàng Hy khách sạn cái này video cho nàng nhìn lời nói, phỏng chừng nàng sẽ lập tức theo phía trên giường bính đứng lên đi. Nhưng do dự một chút về sau, hắn vẫn là không có biện pháp quyết định xuống, Thái Vũ chuyện này, dù như thế nào đều phải trước cùng Thái Băng câu thông một chút mới quyết định. Bất qua Bang Cao Kiến Văn cởi tội lời nói, lại rất đơn giản. Theo cửa đường hầm một đường đi qua rất rõ ràng có không ít camera giám sát, lại tăng thêm chính mình hành xa ghi lại, tiểu tử kia vận may, ngày mai đại khái liền có thể thả ra rồi. Trương Dương nghĩ nghĩ, sợ xảy ra điều gì đường rẽ, nếu Hoàng Tức hội sở video đều bị bôi bỏ rồi, như vậy địa phương khác video bị giết chết phòng trừng cũng không phải là cái gì ngạc nhiên việc a. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là lặng lẽ cấp Hứa Đan Oánh phát cái tin nhắn. Làm nàng vụng trộm dự bị tối hôm qua 22:30 bắt đầu theo cửa đường hầm mãi cho đến Thạch Càng lộ đoạn đường màn hình giám sát, đương nhiên chính là chọn một chút tương đối trọng điểm đoạn đường mà thôi, nếu không lời nói, cô em vợ buổi tối sẽ không cần ngủ. Làm xong sau đó, quay đầu, phát hiện Tề Tiểu Tiểu còn tại đằng kia kiên trì anh khóc. Không nghĩ tới uy phong lẫm lẫm Tề Đại Cảnh Quan dĩ nhiên là cái thích khóc quỷ. Trương Dương không lời rồi. Gấp gáp lại đi trở về nếu không chúng ta sửa sang một chút chứng cứ a. Cái kia, đợi sau khi sẽ bị người khác nghe được. Nếu không, người nghỉ ngơi một chút, trước uống ngụm thủy. Ai nha, ta tìm được mới nhất chứng cứ. Cái kia, người nói đi, muốn như thế nào? Người mới có thể không khóc, nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Người nói đó a, Tề Tiểu Tiểu đem chăn vén lên, thò ra nàng kia trương lê hoa đái vũ vậy gương mặt xinh đẹp. Nhìn chằm chằm Trương Dương, giống nhéo bím tóc tựa như nói. Qua kháo, điều này sao cảm giác bị lừa đâu này? Trương Dương nhìn nàng hai mắt đẫm lệ xinh đẹp mắt, hình như lại không giống, nhưng là nàng biểu cảm rất rõ ràng liền có một loại diệt kế thực hiện được vậy nhỏ đến ý. Ta luôn luôn nói lời giữ lời, chỉ cần yêu cầu của ngươi đừng vượt qua năng lực của ta phạm vi. Trương Dương có chút chột dạ nhìn nàng, lại bổ sung một câu, tam quan bất chính, không tiết tháo cũng không được a. Không có khả năng, Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu. Vậy ngươi nói đi, muốn giữ lại cũng có thể. Trương Dương đột nhiên cảm thấy như thế nào chính mình thật giống như Quan Âm đại sĩ cho Tôn Ngộ Không tam căn cứu cấp bách lông khỉ tựa như, còn giữ lại. Ân, ta biết ngươi luôn luôn là nói lời giữ lời. Chấm, Tề Tiểu Tiểu cắn cắn môi anh đào, cúi đầu trầm tư một chút, mắt đẹp hơi hơi nhất nghiêng, cái kia. Ta muốn ngươi đánh máy bay sóc, cho ta nhìn. Cái gì? Trương Dương sợ chính mình lỗ tai có nghe lầm hay không, gấp gáp hỏi lại lần nữa, nàng nói cái gì đến? Cái gì máy bay? Chính là đánh máy bay sóc. À, đổi một loại cách nói, chính là ngươi tự an ủi cho ta nhìn. Chấm, Tề Tiểu Tiểu mang lấy gương mặt hy vọng biểu cảm, ngẩng đầu nhìn lên Trương Dương, một đôi còn có một chút phiếm hồng xinh đẹp mắt hình như chính gắn kết nước mắt, chỉ cần Trương Dương nói không đồng ý, lập tức liền lệ vẩy gian phòng ý tứ. Ngươi tại mở. Hay nói giỡn, Trương Dương xác định chính mình không có nghe sai sau đó, một trận không lời nghẹn ngào, cái gì gọi là không tiết tháo, cái gì gọi là hủy tam quan, cái này không gọi không tiết tháo, cái này không gọi hủy tam quan, kia còn có cái gì là. Cái gì vui đùa, ta là nghiêm túc, Tề Tiểu Tiểu nghiêm trang nói, ngươi chính mình vừa rồi đã đáp ứng ta. Nhưng là yêu cầu này không khỏi cũng quá hủy tam quan. Ta vừa rồi nhưng là nói hủy tam quan cùng không tiết tháo đều không được. Tề Tiểu Tiểu cong lên miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Trương Dương, sau đó mắt to chớp chớp, giọt lệ trực tiếp tại hốc mắt bên trong đảo quanh ngươi. Ngươi nuốt lời, hơn nữa, trên sách nói tuyệt đại đa số nam nhân không đều có làm qua việc này sao? Nếu nhiều người như vậy đã làm sự tình, kia thì không thể tên là hủy tam quan đúng không? Làm chuyện này quả thật không gọi hủy tam quan, nhưng là tại trước mặt ngươi làm chuyện này, tuyệt đối là không tiết tháo cùng hủy tam quan. Nhưng là ta lại không ngại, hơn nữa ta còn có khả năng mang lấy dám thưởng ánh mắt để đối đãi. Hơn nữa, ngươi vừa rồi không phải là cũng nhìn đến ta tại cái đó sao? Ngươi nếu không làm như vậy, ta ngủ không được. Trương Dương bị lôi đến, bất quá khi nhưng mà, hắn hiện tại cuối cùng lý giải cái này mỹ nữ tại sao phải đưa ra như vậy hoang đường không thôi yêu cầu đến đây. Cảm tình nàng đây là nghĩ muốn làm tâm lý cân bằng a, chính mình trộm nhìn nàng tại tự hy, nàng cũng muốn thông qua nhìn chính mình cái kia, thứ nhất là tìm tâm lý cân bằng, thứ hai đại khái là cảm thấy cũng cầm chính mình một kiện nhược điểm ý tứ. Này muội tử thật đúng là đáng yêu a. Không được, này quá hoang đường, ta một cái đại nam nhân tại trước mặt ngươi làm cái này, ta không hạ thủ. Bất quá dù như thế nào Trương Dương cảm thấy chính mình hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận như vậy sự tình. Này quá hoang đường, đánh chết hắn cũng không làm. Tề Tiểu Tiểu cắn môi anh đào, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiện đà mày liễu nhăn lại, thật sự rất như muốn khóc ra bộ dạng, sau đó hai tay nhéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay, làm nũng. Thật chính là đang làm nũng làm một lần thôi, làm một lần nha, được không, cùng lắm thì của ta cho ngươi nhìn. Cái gì ngươi cho ta nhìn? Trương Dương vừa nghe, này trong lời nói có hàm ý a. Là được, chính là nếu như ngươi khẳng ở trước mặt ta cái kia lời nói, ta. Của ta thân trên trần trụi cho ngươi nhìn. Tề Tiểu Tiểu một bộ vò đã mẻ lại sứt bộ dạng, chém đinh chặt sắt nói. Đê y trần ti mét, Trương Dương đương trường liền lăng loạn, nghe nàng vừa nói như vậy, ánh mắt lập tức liền không tự chủ được chiều ngực của nàng ngắm tới. Thật hiển nhiên, tuy rằng vừa rồi nàng đi rửa tay ở giữa thanh sửa lại một chút đồng phục, nhưng bị hắt ướt hết quần áo không dễ dàng như vậy thì làm. Cho nên lúc này nàng ngực vị trí vẫn là ướt sũng một mảnh, cặp kia tròn trịa. Ách, nàng rõ ràng không mang cháo cháo thôi. Bất quá cho dù là không có kia cháo cháo phụ trợ, nàng cặp kia kiên đỉnh núi non giống nhau là không có nửa phần hạ xuống, hơn nữa còn là trực tiếp phình phình về phía ngoại trống lên, hình thành hai luồng no đủ cái gò đất, tại ướt hết tả phong đỉnh, thậm chí còn có thể như ẩn như hiện nhìn đến một cái mê người điểm lồi. Qua kháo, quá mê người rồi. Tuy rằng tuổi của nàng đã không phải là 18 tuổi thiếu nữ, nhưng là hiện tại này kiều diễm ướt át dáng người cùng nàng đôi này khỏe mạnh cao ngất núi non, còn có nàng kia trương nũng nịu gốm sứ vậy tinh xảo gương mặt xinh đẹp, những thứ này đều là nộn em gái điển hình dấu hiệu a. Tuy rằng vừa rồi tại phòng tắm bên trong đã nhìn thoáng qua quá đã thấy được rồi, nhưng là hiện tại Tề Tiểu Tiểu lại lần nữa chính mình chủ động nhắc tới, Trương Dương tâm lý lập tức vẫn là ngứa ngáy, chính là bởi vì vừa rồi nhìn thoáng qua. Hắn mới biết được trước mắt cái này em gái hẳn là thực tiêu chuẩn 34D trình độ, tuyệt đối khả quan, tuyệt đối có liêu, vật siêu sở giá trị. Nhưng là, nói trở về, tại trước mặt nàng thủ dâm, này không khỏi cũng quá kỳ quái a. Như thế nào đây, Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trương Dương trên mặt biểu cảm biến hóa, hình như có một tia tin tưởng, lại lần nữa truy vấn nói. Nhưng là ta chính mình thật sự là không hạ thủ được a. Trương Dương do dự nói. Hắn là thật tâm không hạ thủ được, việc này nếu đổi thành Chu Vĩ lời nói, tuyệt đối là việc rất nhỏ, nhưng đối với cho hắn mà nói, quá gian nan. Đừng nói tại Tề Tiểu Tiểu trước mặt, cho dù là tại Hứa Đan Lộ các nàng trước mặt, hắn có vẻ giống như đều không làm được việc này. Bất quá, những lời này rõ ràng liền đại biểu hắn lập trường buông lỏng, quả nhiên Tề Tiểu Tiểu lập tức liền nhìn ra một tia manh mối ai nha, ta đều có thể lộ cấp ngươi xem, ngươi liền hy sinh một chút như vậy. Một chút là được rồi nha. Ô ô, Tề Tiểu Tiểu vừa nói, một bên lại nhếch lên miệng nhỏ, giọt lệ lại tại hốc mắt bên trong đảo quanh rồi. Nước mắt thế nhưng có thể nhanh như vậy chỉ làm đi ra. Trương Dương lập tức lại là một trận chân tay luống cuống, nàng này. Không đi làm diễn viên đáng tiếc, này nước mắt nói đến liền đến. Kia, đi, bất quá ta có một điều kiện. Trương Dương như một cái bị địa chủ ông chủ áp bách được thật sự là không có cách số khổ đầy tớ, cắn chặt răng, bất cứ giá nào nói, ngươi phải nhường ta sờ. Sờ gì? Tề Tiểu Tiểu sừng sốt một chút hỏi. Trương Dương bất trí khả phủ liếc một cái nàng cặp kia kiên đĩnh hai vú, ám chỉ nói làm chuyện loại này, dù sao cũng phải có chút kích thích đúng không? Tề Tiểu Tiểu nghe vậy, lập tức liền hiểu được, nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn hồi lâu. Rồi sau đó lộ ra một chút ý vị thâm trường ánh mắt ngươi có thể thật sắc. Khụ, Tề cảnh quan, ngươi này còn thật không có thể oán trách ta, ta đây cũng là bình sinh lần thứ nhất bị yêu cầu làm chuyện loại này a. Người nghĩ nghĩ ta giàu gì cũng là nữ hoa tập đoàn lão bản. Nếu nhân gia biết ta tại một mỹ nữ cảnh quan trước mặt đánh cái gì máy bay, ta còn muốn không muốn sống. Trương Dương không lời đối đáp nói. Tề Tiểu Tiểu cắn răng nghĩ nghĩ kia ai cho ngươi trộm xem người ta. Ta cái này không phải là trộm nhìn. Trùng hợp, đó là trùng hợp, Trương Dương nghĩ nghĩ nói, nếu không chúng ta còn tiếp tục tìm chứng cứ a. Ngài nghĩ nghĩ, hiện tại đáng thương Cao Kiến Văn còn bị tạm giam. Đúng không? Trương Dương quyết định nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Tuy rằng hắn biết Cao Kiến Văn tại bên trong không đến mức bị người ta như thế nào, bất quá nói như vậy lời nói, không chừng có thể làm cho Tề Tiểu Tiểu bỏ đi nàng cái này hoang đường ý tưởng đâu. Tốt, ta đồng ý, Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu. Trương Dương thở phào một hơi, này gốm sứ búp bê cuối cùng khai khiếu, trở về quỹ đạo chính. Kia, bắt đầu đi, Tề Tiểu Tiểu mân môi anh đào miệng nhỏ gương mặt xinh đẹp xấu hổ nói. Bắt đầu cái gì, Trương Dương ngẩn ra. Tề Tiểu Tiểu ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, cúi đầu duỗi tay chậm rãi cởi bỏ chính mình quần áo phía trên nút thắt, nổi giận nói ngươi không phải là muốn sờ. Mới bằng lòng, nhìn nàng ngực lộ ra cái kia dính bông tuyết, Trương Dương mới phản ứng. Nàng đồng ý cũng không là cái gì cùng chính mình tiếp tục tra tìm chứng cứ a. Ta cái mồ hôi đổ như thác. Chương 884 động thủ cơ hội tới. Đều đến loại trình độ này, Trương Dương nếu lui nữa lui không khỏi cũng quá không phải là nam nhân, càng huống hồ hắn vẫn là cái huyết khí phương cương, hơn nữa uống rượu tác dụng chậm chính tại trong phát tác nam nhân, đối mặt với cái này sao cái tự động đưa lên đến xinh đẹp nữ vưu vật. Tuyệt ép có một vạn cái lý do đốc xúc hắn nha nhanh chóng làm trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tinh xảo mỹ nhân. Cho nên, đương Tề Tiểu Tiểu đem cái thứ ba nút thắt cởi bỏ, trước ngực nàng kia hai tọa tròn trịa tuyết trắng thánh mẫu phong trắng như tuyết chen lấn sau khi đi ra, Trương Dương lập tức ngẩn ngơ, nhìn kia run rẩy tuyết trắng thỏ ngọc nhẹ nhàng lay động mê người quang cảnh, đầu óc trống rỗng. Trương Dương chính mình cầm giữ không được rồi, lại tăng thêm lúc trước cùng Dương Tịnh làm hơn 10 sau không có đi ra. Lúc này còn nghẹt. Vì thế đầu óc nóng lên, cơ hồ không có nghĩ nhiều, liền quyết định thực hiện chính mình đáp ứng sự tình rồi. Không phải là tại mỹ nữ trước mặt đánh máy bay sóc. Nha, so với đà đà sát sát có thể khoái hoạt nhiều. Nói thật, này nếu để cho Trương Dương vô duyên vô cớ tại một cái xa lạ mỹ nữ trước mặt lộ ra chính mình đồ chơi kia, hắn còn thật không làm được, bất quá Tề Tiểu Tiểu nha, hắn còn thật tình thiếu một tầng không hiểu nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này gốm sứ mỹ nữ từng tại Hoàng Hy Đại khách sạn vì chính mình đánh nhau một lần máy bay, Trương Dương cùng nàng tính không lên quá xa lạ, cũng không như vậy lúng túng khó xử. Càng huống hồ nàng chính mình trước thoát, cũng không thể sợ nàng a. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng Trương Dương khẽ cắn môi. Để tay tại khóa kéo phía trên vẫn có một chút không buông ra. Bá, hắn còn tại thời điểm do dự, Tề Tiểu Tiểu giận, trực tiếp tự mình động thủ. Ách, Trương Dương gương mặt mồ hôi đổ như thác. Chậc chậc, chấm, Tề đại mỹ nhân mắt đẹp lộ ra một tia mị hoặc thần sắc, rồi sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương một cái vị trí, ánh mắt sẽ không chịu ly khai, hai má rõ ràng càng ngày càng hồng nhuận lên. Ân, nhìn trong chốc lát, Tề Tiểu Tiểu hô hấp rõ ràng dồn dập, hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, lúc này cả người lại câu thúc, rất rõ ràng có chút không buông ra rồi, dù sao nàng phương diện này vẫn là quá non. Bất quá Trương Dương cũng lúng túng khó xử, nếu trực tiếp bổ nhào Tề Tiểu Tiểu hắn không có vấn đề, nhưng là tại trước mặt nàng tuốt, thật tình không hạ thủ. Cho nên, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nửa ngày, tuy rằng cảnh tượng trước mắt cũng đủ hương diễm, nhưng hai người thần sắc lại toàn bộ đều là lúng túng khó xử vô cùng. Chân chính vỏ đã mẻ lại sức thời điểm cư nhiên đều căng thẳng lên. A, bất quá, hai người cũng liền ngây người như vậy một lát, Trương Dương bay nhanh đưa tay tới. Lao ở nàng thơm ngon bờ vai, ngăn chặn môi anh đào của nàng miệng nhỏ, dẫn đầu triển khai tiến công, loại này cám dỗ trò chơi hắn không nghĩ chơi. Bày ở trước mặt hắn kỳ thật chỉ có hai con đường, từ lúc Tề Tiểu Tiểu đưa ra cái kia nhìn như hoang đường yêu cầu thời điểm, kỳ thật đã là đang thay đổi tướng đổi ngược hắn, câu trả lời của hắn kỳ thật chỉ có tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận mà thôi. Cho nên, đường đáp án của hắn thì nguyện ý thời điểm kia một chút cái gọi là phụ trợ nhìn nàng meo meo điều kiện đều là ngoài định mức. Hắn nội tâm đáp án muốn nàng. Nếu tâm lý đều đã cho rằng, kia còn ngoạn cái gì đánh máy bay sóc. A, trực tiếp đẩy ngã mới là vương đạo. Quả nhiên, Tề Tiểu Tiểu bị hắn đánh bất ngờ, lập tức ưng một tiếng, tay nhỏ quyền toàn nhanh, nhưng bất quá chốc lát công phu, nàng thân thể mềm nhũn, lập tức làm ra hơi cứng rắn nói phản ứng. Rất nhanh, nàng lập tức bị Trương Dương già như vậy tay mang được xoay quanh, chỉ chốc lát sau công phu, đã không phải là mềm nhũn, mà là tê liệt, hai tay câu Trương Dương cổ, mang lấy đã có một chút mê loạn Trương Dương cùng một chỗ nằm ở giường phía trên. Nhân ra đến cái kia, làm sao bây giờ, dây dưa đã hơn nửa ngày sau đó, lưu luyến không rời cuối cùng tách ra Tề Tiểu Tiểu mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Trương Dương, nhút nhát hỏi. Trương Dương một trận không lời, quần đều thoát, ngươi cho ta nói cái này, đại tỷ a, không phải là chơi như vậy nhân. Nếu không ta giúp ngươi làm xuất hiện đi, như lần trước như vậy, Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trương Dương một cái tăng lên vô cùng vị trí, mềm mại đáng yêu hỏi. Vậy đơn giản là phải, tuy rằng Trương Dương càng yêu thích nàng hồng nhuận môi anh đào, nhưng được rồi, lui mà cầu kỳ thứ cũng không sao cả. Bất quá tay của hắn cũng không nhàn rỗi, nếu đều đến loại trình độ này, một cách tự nhiên nàng cặp kia tròn trịa phong ngấy đồ vật là không thể bỏ qua, vừa chạm vào tay, Tề Tiểu Tiểu thân thể liền run run, rồi sau đó run một cái. Thật hiển nhiên kia vẫn là một mảnh chưa bị khai khẩn quá nữ nhi quốc, hơn nữa còn thực mẫn cảm, thực cực phẩm. Cuối cùng, Tề Tiểu Tiểu vẫn là như lần trước như vậy băng Trương Dương lấy đi ra, trước sau tốn thời gian gần nửa giờ, thời kỳ đạo cụ còn có cặp kia kiên đĩnh meo meo. Thậm chí bao gồm nàng miệng anh đào. Sau nàng đấm Trương Dương ngực điên cuồng gào thét thua thiệt thua thiệt. Nhân gia muốn nhìn ngươi, như thế nào biến thành ta đang giúp ngươi. Tề Cảnh Quan tại trong bất mãn ngủ thật say. Trương Dương tuy rằng cũng ra, bất quá nhưng không có giống Tề Tiểu Tiểu như vậy mỏi mệt, thoáng nghỉ ngơi một chút. Giúp nàng đắp kín mền, chính mình một người chậm rãi đi đến cửa sổ. Ngoài cửa sổ nguyệt nha treo trên cao, sáng tỏ ánh trăng xuyên qua bóng cây bỏ ra loang lổ ánh sáng. Gió đêm lạnh lùng, bất quá tuyệt đối không cần nhiều mặc quần áo, Trương Dương gỡ nhất phía dưới suy nghĩ, quay đầu nhìn nhìn giống một con mèo nhỏ mễ bình thường cuộn mình nằm tại trên giường Tề Tiểu Tiểu, khóe miệng không khỏi treo thượng một chút nhàn nhạt thương tiếc chi sắc. Trời xui đất khiến ở giữa, cái này tinh xảo xinh đẹp gợi cảm cảnh hoa. Hiện tại cũng được chính mình nữ nhân, đương nhiên, tuy rằng một đạo cuối cùng cửa ải còn không có đột phá, bất quá kỳ thật đã không có gì sai biệt. Vừa mới dựa theo nghiệm chứng bổ tinh làm cho phương pháp xử lý tứ ngược nàng cặp kia kiên đĩnh núi ngọc ít nhất hơn 10 sau, chỉ tiếc hệ thống tiểu tinh linh giống người câm tựa như, không có nửa điểm nhắc nhở. Bất quá Trương Dương cũng biết, nàng chẳng phải là lần này tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu, cho nên hệ thống trầm mặc cũng không có gì thật kỳ quái. Trương Dương là đang tại rối rắm muốn hay không hao phí 30 hệ thống điểm đi nghiệm chứng, hắn hiện tại hệ thống điểm là 320 phân, nếu như muốn nghiệm chứng lời nói, khấu trừ 30 sau chỉ còn lại 200 cửu, có chút nhức nhối, bất quá cái này cũng không là mấu chốt nhất. Hiện tại hắn kỳ thật đã buông ra, vô luận các nàng là phủ là bổ tinh làm cho, nếu thành chính mình nữ nhân, vậy hắn lúc nào cũng là muốn chịu trách nhiệm, cho nên hắn sẽ không tiếp tục đi rối rắm các nàng tương lai vấn đề thân phận. Chẳng qua là cảm thấy nếu như có thể chứng thực nàng là lời nói, dù sao mình và sở hữu bổ tinh làm cho giống như đều có một tia thực kỳ diệu liên hệ, vạn nhất các nàng có vấn đề gì, chính mình hình như có thể cảm ứng được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng là một tên cảnh sát, chính mình sở học vô cùng nhiều kỹ năng đối với nàng tới nói, tuyệt đối là cực kỳ hữu dụng, nàng là bổ tinh làm cho lời nói, liền có thể dùng truyền rời thuật một tia ý thức bỏ vào nhất đống đồ vật cho nàng, lại dạy dỗ một đoạn thời gian. Nàng sớm muộn gì chính là cái siêu cấp thần cảnh. Nghiệm chứng còn chưa phải nghiệm chứng đâu này. Trương Dương rối rắm, do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến đi tới, nhẹ nhàng vạch trần mỏng manh ga giường. Nàng quần áo đã bị Trương Dương treo, cho nên lúc này toàn thân trên dưới, cũng liền mặc lấy một đầu hồng nhạt ren một bên nội nội mà thôi. Nàng là nghiêng người đi ngủ, tuyết trắng chân dài gập lại khép lại, tuyết trắng cánh tay khuỷu tay khép tại nàng cặp kia tuyết trắng no đủ kiên đĩnh núi ngọc phía trên. Nửa chắn nửa che, ẩn ẩn có thể thấy được màu hồng nụ hoa tại bàn tay ở giữa lọt một tia xuân quang, giống một con mèo nhỏ mễ tựa như. Bất quá, nàng như vậy tư thế ngủ kỳ thật phản ứng nàng nội tâm chỗ sâu tính cách, phải nói nàng như vậy một cái tư thế ngủ thuyết minh, tiềm thức nàng là một cái mình phòng bị ý thức tương đối đặc hơn nữ sinh. Cho dù là đã cùng Trương Dương như vậy, nàng vẫn là mang lấy một tia cảnh giác. Có ý tứ cảnh hoa. Trương Dương mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng về phía nàng kia trương tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, nàng khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, hơn nữa hình dáng cực kỳ dịu dàng, tăng thêm nàng kia hai hàng thật dài lông mi, nheo lại đến nguyệt nha mắt, làm cho nàng gương mặt nhìn như một cái tinh xảo tiểu công chúa. Ban đầu kia đỏ giống như nhuộm giấy vậy, màu da đã khứ trừ không ít, bất quá hai má vẫn như cũ treo một chút đỏ ửng, sấn thượng nàng kia trắng nõn chân bóng làn da, có vẻ cực kỳ kiều diễm, có một loại làm người ta nhịn không được hôn một cái xúc động. Đều nói ngủ say mỹ nữ giống công chúa, những lời này một điểm cũng không sai, lúc này nhìn nàng đều hô hấp nàng, tựa như giống như nhìn vẽ tiên nữ. Trương Dương ngồi xuống, nhìn nàng hai tay bảo vệ cặp kia núi ngọc, do dự một chút, lấy tay đưa tới, nghĩ phải đem nàng tay lấy ra. Bất qua mỹ nữ cũng là tại dưới trong giấc mơ ý thức duỗi tay vừa đỡ, trực tiếp đem Trương Dương tay cấp làm mở. Quả nhiên, nàng là cái có rất mạnh mình phòng bị ý thức nữ sinh. Lại đưa tay tới, lại bị nàng ngăn cản mở. Lần thứ ba đưa tới thời điểm nàng tỉnh, mở ra còn buồn ngủ mắt hạnh, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, theo bản năng liền ôm chầm một bên cái chăn, rồi sau đó cong lên miệng nhỏ nhíu nhăn mũi nói còn nghĩ đến. Ta không được, đừng tới, ta mệt mỏi, tay cũng tốt chua. Vừa nói, một bên còn u oán quăng quăng nàng tuyết trắng non mịn cánh tay khuỵu tay tỏ vẻ kháng nghị. Cái kia, kỳ thật ta là nghĩ thay ngươi đắp bỗng chốc bị tử. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia cao vút trong mây tuyết trắng núi non quỷ xà nói, nhìn đến, chỉ có thể vọng phong than thở. Hừ, ta vậy mới không tin. Tề Tiểu Tiểu lật cả người, đem tuyết trắng sau lưng lộ cho Trương Dương, sau đó nhìn bộ dạng lại chuẩn bị đi ngủ. Nhìn chằm chằm nàng mạn diệu lưng đường cong, Trương Dương kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ặc, này mỹ nữ dáng người thật tốt ha. Nếu không ngươi ôm lấy ta ngủ đi, ta có điểm quen giường, không tốt ngủ. Sau một lúc lâu, Tề Tiểu Tiểu đột nhiên há mồm nói. Ôm lấy ngủ, Trương Dương mắt sáng lên, đây tuyệt đối là cái tuyệt hảo cơ hội a. Cái này không phải là rõ ràng chính mình đưa phía trên môn đến sao? Chớp mắt, sớm đêm vừa rồi uể oải ném qua ngoài 9 tầng mây, rồi sau đó lập tức cuộn mình thân thể cũng bỏ lên giường. Duỗi một bàn tay theo nàng tuyết trắng cổ đi xuyên qua, làm đầu nàng gối lên cánh tay của mình khuỷu tay phía trên, cái tay còn lại tắc theo phía sau nàng xuyên qua dưới nách ta của nàng, ôm lấy nàng cổ kia băng trực tuyết bạch thân thể, bất quá tay cũng không có trực tiếp liền ép tại mục tiêu đối tượng phía trên. Loại sự tình này cũng là muốn tiến hành theo chất lượng nha. Tề Tiểu Tiểu hiển nhiên vẫn có một chút không thích ứng, bất quá nàng điều chỉnh một chút tư thế ngủ sau đó, cảm thấy thật thoải mái, liền mang lấy một tia thích ý lại nhắm hai mắt lại. Vì thế, động thủ cơ hội cuối cùng đến. Chương 885-33 hào bổ tinh làm cho. Tề đại mỹ nhân sau lưng tuyết trắng non mịn, như tơ lụa trơn bóng, cho dù là tại gần như vậy khoảng cách phía dưới, trải qua ngọn đèn chiếu rọi, vẫn như cũ phảng phất có thể ảnh ngược bóng người. Người nàng ngọn tóc ở giữa phiêu đãng không biết tên tắm phát lộ hương vị, bị lúc này ôn nhu nhuộm đẫm Trương Dương, ôm nàng tinh tế vòng eo tay, lén lút hướng lên dọc theo ngực vị trí di động một hai tấc, tại trong bất chi bất giác, năm ngón tay mặt bưng đã chạm đến nàng tròn trịa núi ngọc hạ bán duyên. Đột nhiên cảm giác được lồi ra đường cong cùng kia xúc chi tức hãm mê người co giãn làm Trương Dương một trận trầm mê. Nhưng mà, hắn phải tùy thời bảo trì tỉnh ngủ. Tề Tiểu Tiểu tuy rằng đối với hai người thân thể kết hợp cũng không sinh ra kháng cự, nhưng là nàng có không tưởng được nhược điểm, sợ ngứa. Càng phải mệnh chính là, nàng đối với chính mình cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc, nhất là cặp kia đại bạch thỏ phía trên phấn nộn cực kỳ mẫn cảm, hơi chút vừa đụng đến, nàng toàn bộ thân thể liền giống như run run rẩy bình thường run rẩy, sau đó liều mạng trốn tránh. Điểm này đã tại mới vừa rồi happy quá trình ở bên trong lấy được chứng thực. Cho nên lúc này Trương Dương động tác không thể không cẩn thận, để ngừa không cẩn thận kinh động nàng, vậy thất bại trong gang tấc. Bất qua muốn không kinh động nàng phỏng chừng còn có một chút nan, dù sao nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho, đây chính là được nhấn tại nàng nhạy cảm nhất vị trí dài đến 5 giây. Người xác định là phủ hao phí 30 hệ thống điểm, đổi lấy tìm kiếm bổ tinh làm cho cơ hội một lần. Hệ thống tiểu tinh linh tại Trương Dương đưa ra yêu cầu sau đó, lại lần nữa phát ra dò hỏi. Xác định. Khấu trừ hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 290 phân, người có một lần tạm thời nghiệm chứng bổ tinh làm cho cơ hội. Nếu như nghiệm chứng thất bại, đem không phải nhận được bất kỳ cái gì khen thưởng. Bất quá, vô luận người nghiệm chứng thất bại hoặc là thành công, vẫn như cũ có thể tiếp tục hoàn thành tháng này tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Trương Dương trầm ngâm một chút, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Nhìn đang tại điểm ngủ Tề Tiểu Tiểu, lúc này, hô hấp của nàng đã gần như đều đều. Trương Dương hít một hơi, năm ngón tay lặng yên hướng lên, uốn lượn từ từ bao trùm nàng kia no đủ núi ngọc mặt bưng. Cứ việc Trương Dương đã không có gây lực đạo rồi, nhưng Tề Tiểu Tiểu vẫn là chớp mắt mở mắt, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, rồi sau đó thân thể bắt đầu một trận vặn vẹo. Ô ô, nhân gia đang ngủ thấy, đừng trêu cợt ta. Không muốn, không muốn, ta sợ ngứa, Tề Tiểu Tiểu từ chối lên. Trương Dương một trận bất đắc dĩ, bất quá cái này 30 cũng không thể cứ như vậy cấp phiêu không có. May mắn, hắn kiên trì xuống, đương Tề Tiểu Tiểu ngứa được tinh tế eo đều loan thành S hình, thậm chí nhịn không được đưa ra tuyết trắng chân dài muốn đá Trương Dương thời điểm hệ thống âm thanh như mưa đúng lúc bình thường vang lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, 33 hào bổ tinh làm cho tập trung, tính danh, Tề Tiểu Tiểu, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30. Người bây giờ hệ thống điểm vì 320 phân, danh hiệu vì xã hội giai khôn, có khác trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật. Thứ hai, sơ cấp quan sát thuật. Thứ ba, cao cấp phi cơ trực thăng phi hành thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Lần này kỹ năng mới là cao cấp phi cơ trực thăng phi hành thuật. Trương Dương ánh mắt không khỏi sáng ngời, biệt thự cùng với nữ oa tập đoàn tổng bộ đại lâu tầng cao nhất, đều cố ý để lại một cái sân bay. Vì về sau dùng đến đỗ phi cơ trực thăng. Chỉ bất quá hắn hiện tại lại không thấy phi hành hộ chiếu, vừa không có phi cơ trực thăng, cho nên khi nhiên chính là đặt ở kia bày ra dễ nhìn mà thôi. Bất quá nếu là học cao cấp phi cơ trực thăng phi hành thuật, chính mình hẳn là liền có thể học phi hành bằng lái, đến lúc đó xuất hành mở ra phi cơ trực thăng vậy lạp phong. Bất quá khi nhưng mà, bây giờ cách cái mục tiêu này còn hơi chút có chút xa, bởi vì phi hành hộ chiếu cũng không là dễ dàng như vậy thi. Bởi vì thi cái này phi hành hộ chiếu trước hết trải qua tam quan, tố chất thân thể quan, phi hành lý luận quan, phi hành kỹ thuật quan, tố chất thân thể cùng phi hành kỹ thuật đóng cửa Dương chỉ cần học tập cao cấp phi cơ trực thăng phi hành kỹ thuật liền cơ bản không có vấn đề, bất quá phi hành lý luận ư, cũng rất khó nói. Hơn nữa thi phi hành hộ chiếu có vẻ giống như còn có thực huấn giờ dạy học yêu cầu, cho nên tuy rằng hắn hiện tại đã nắm giữ phi hành kỹ thuật, nhưng lấy được bằng lái lời nói, còn phải ngoan ngoãn đi học lại từ đầu. Đương nhiên, đến lúc đó hắn có thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu là được. Do dự một chút, hắn vẫn như cũ bỏ qua cao cấp giám bảo thuật cùng không rõ liền sơ cấp quan sát thuật, lựa chọn cao cấp phi cơ trực thăng phi hành thuật. Cao cấp phi cơ trực thăng phi hành thuật tái nhập. Lập tức đại lượng tri thức như bài sơn đảo hải tựa như dũng mãnh vào đầu óc, Trương Dương đánh giá, những tin tức này lượng nếu như là muốn truyền cho những người khác lời nói, tối thiểu cũng muốn ngủ mấy giờ. Cũng chính là vận dụng 5 lần truyền rời thuật mới có biện pháp làm hứa đan lộ các nàng nắm giữ mình bây giờ sở học. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu 33 hào bổ tinh làm cho Tề Tiểu Tiểu, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 52 phân. Điểm số so Tây Thần Tĩnh Lan mới bắt đầu điểm số thấp 6 phần, bất quá cái này điểm số coi như là rất tốt. Hiện tại, đối với Trương Dương tới nói, chẳng khác nào còn có hai cái bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ còn chờ hắn đi hoàn thành. Một là Tây Thần Tĩnh Lan, hiện tại độ trung thành điểm số bao nhiêu còn không rõ ràng lắm, bất quá khẳng định không phải là phía trước 58 phân. Đương nhiên, phòng trừng cũng cao không đi nơi nào, bởi vì từ kinh thành sau khi trở về, hắn và Tây Thần Tĩnh Lan cùng một chỗ yêu yêu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà yêu yêu là tăng lên bổ tinh làm cho độ trung thành trọng yếu nhân tố một trong. Còn có một cái chính là trước mắt Tề Tiểu Tiểu, 52 phân. Nhiệm vụ gian khổ a. Mà cùng lúc đó, đương tùy theo bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ bắt đầu khởi động, hơn nữa tùy theo cao cấp phi cơ trực thăng phi hành kỹ thuật đại lượng tin tức dũng mãnh vào thời điểm Trương Dương biết, muốn không xong. Quả nhiên, vừa mới tái nhập hoàn thành, tuyên bố bắt được nhiệm vụ âm thanh vừa phía dưới, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh giống như tiểu ác ma bình thường lại lần nữa tại não bộ bên trong vang lên. Hệ thống cảnh cáo, hệ thống chủ nhân đầu óc siêu phụ hà vận chuyển, nằm ở nguy hiểm trạng thái. Cường làm nghỉ ngơi. Sau đó Trương Dương nhìn còn tại dãy rùa Tề Tiểu Tiểu liếc nhìn một cái, lầu bầu một câu không được, quá mệt nhọc. Phốc, đầu rủ xuống, lập tức liền trực tiếp chôn ở nàng kia hai tòa tuyết cốc bên trong. Thật thơm a, mất đi ý thức trước khoảnh khắc, Trương Dương cảm thấy kỳ thật còn rất tính phúc, này nhưng là chân chính chôn ở mùi thơm của nữ nhân bên trong a. Dựa theo lần trước hôn mê thời gian, đoán chừng phải muốn lưỡng giờ, bất quá chỉ mong Tề đại mỹ nữ không sẽ được mà thất kinh, là to kêu nhân đến giúp đỡ mới tốt. Lại lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã mặc xong đồ ngủ, quy củ nằm tại trên giường. mà bên cạnh Tề Tiểu Tiểu vẫn như cũ giống như một con mèo nhỏ mễ giống như, gần như lộ ra trọn vẹn cuộn mình nằm ở hắn thân nghiêng, kiên định núi ngọc đặt ở hắn cánh tay khuỷu tay phía trên, hai tay, một cái khoát lên bộ ngực hắn, một con khác tắc loan đặt ở nàng chính mình bằng phẳng bụng chỗ. Tuyết trắng chân dài một đầu tác thực không thành thật trực tiếp đặt ở bắp đùi của hắn phía trên, chăn cũng đá tới một bên, này tướng ngủ nhìn không phải là thành thật, bất quá nàng hô hấp đều đều, một chút cũng không có ý thức đến chính mình tư thế ngủ bất nhã ý tứ. Kỳ thật nàng tư thế ngủ tại Trương Dương nhìn đến còn thật đáng yêu, hơn nữa còn này đây như thế trêu chọc người tư thế giống như bạch tuộc dính tại chính mình thân thể phía trên, Trương Dương tuyệt không cảm thấy nàng có cái gì bất nhã. Quan trọng hơn chính là, nàng nhìn thấy chính mình đã hôn mê về sau, cư nhiên chấn định như thế, bất quá khi nhưng mà, chính mình lâm vào hôn mê trước có nói với nàng quá mình là quá mệt nhọc, cho nên nàng toàn cơ bắp cho rằng chính mình thật chính là khốn đến không được cũng chẳng có gì lạ. Tóm lại, không làm kinh động Dương Tịnh các nàng, cuối cùng là bảo vệ một chút mặt, bằng không nếu để cho Dương Tu Quốc bọn hắn biết chính mình tại nhà bọn họ thế nhưng cõng Dương Phỉ cùng Dương Tịnh đem Tề Tiểu Tiểu cấp lấy, thật là có bao nhiêu lúng túng khó xử. Trương Dương nhìn chằm chằm ngủ say sưa Tề Tiểu Tiểu, nhìn mấy lần về sau, lặng lẽ đem cao cấp thuật cận chiến chuyển qua nàng trên người, cái khác cũng là không vội vàng, dù sao nàng thân là cảnh sát, thường xuyên muốn đối phó hình sự án kiện, hàng ngày nếu là gặp được có người cùng bọn hắn rằng co, có cái này phòng thân thuật tự nhiên là có ưu việt. Truyền xong sau, Trương Dương lặng lẽ đứng dậy, rồi sau đó giúp nàng đắp kín mền, sau đó đi đến máy tính trước mặt, nhìn một chút, Tề Tiểu Tiểu hẳn là chưa từng động hắn máy tính. Bất quá cũng không sao cả, Thái Vũ cái kia đoạn video, Trương Dương sớm đã ẩn tàng rồi hơn nữa mã hóa, coi nàng hiện tại năng lực muốn mở ra phòng trừng quá mức. Hắn lên ni chồng kêu kêu, nhìn một chút, phát hiện cô em vợ quả nhiên tại 1 giờ sáng nhiều thời điểm cho hắn phát một cái kết nối, làm hắn đến internet phân phần cứng điều lấy. Trương Dương đoán nghĩ, nàng hẳn là làm được đến theo cửa đường hầm mãi cho đến thạch càng lộ kia một chút trọng điểm đoạn đường theo dõi video. Theo internet phân phần cứng kế tiếp này cái nhiều cái gờ văn kiện về sau, quả nhiên, hắn liền thấy 10 mấy đoạn tách ra video. Đều là mình muốn đồ vật. Trong này có 3 đoạn, rất rõ ràng biểu hiện chuyện xảy ra đêm đó, 22:40 cao kiến văn giá Cayenne còn tại Mai Đại phụ cận, theo dõi thậm chí có thể nhìn đến bộ mặt của hắn. Mà Mai Đại khoảng cách Thạch Càng Lộ còn có ước chừng 3 cây khoảng cách, hắn cho dù là thần tiên cũng không có biện pháp chạy tới Thạch Càng Lộ đụng người. Có những cái này video, Cao Kiến Văn cởi tội không thể nghi ngờ là băng ghế đinh đinh sự tình. Về phần Thái Vũ, Trương Dương vẫn như cũ vẫn còn do dự, quay đầu nhìn ngủ say Tề Tiểu Tiểu, coi lại nhìn lên lúc, phát hiện đã 3 giờ hơn, vì thế bỏ qua gọi điện thoại cho nàng ý tưởng, dù sao nàng mới vừa vặn khôi phục, lúc này hắn không muốn quấy rầy Thái Băng, quấy nhiễu nàng giấc ngủ. Làm xong việc cần thiết, hắn cảm thấy chính mình thân thể từ một trận hư thoát. Ủ rũ lại tập đi lên. Duỗi tay ngáp một cái về sau, cuối cùng cũng là bất chấp tất cả ngủ thật say. Hôm sau tỉnh lại, phát hiện Tề Tiểu Tiểu đã trước hắn từng bước, hơn nữa đã mặc xong quần áo, nghiêm trang tỏa trước máy vi tính đang tại xem xét cùng sắp xếp Trương Dương cho nàng video, mà hắn chính mình, cũng không biết khi nào thì đồ ngủ đổi thành chính mình cái kia bộ áo sơ mi cùng quần, cúi đầu ngắm nhìn, ngược lại giống như có chút giống giữ nguyên áo nằm tại trên giường đi ngủ ý tứ. Nhìn đại thuê phòng môn, Trương Dương không khỏi mỉm cười. Nhất định là nàng làm, hơn nữa nàng tuyệt đối sợ hãi làm người ta biết tối hôm qua mình và nàng đã trải qua là cỡ nào hoang đường một đêm, cho nên mới như vậy cố tình bày nghi trận a. Chương 886 chuyện đó có thể không thể nói lung tung. Trương Dương nhìn thời gian, phát hiện kỳ thật còn chưa tới 8 giờ, Trương Dương theo phía trên giường bò lên, lén lút xuống giường, đi đến phía sau nàng, rồi sau đó xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, duỗi tay theo nàng dưới nách đi vòng qua. Trực tiếp thi hành an bàn tay an lộc sơn, tập ngực. No đủ xúc nhận lấy cảm chớp mắt truyền đến đồng thời, Tề Tiểu Tiểu nhanh chóng làm ra phản ứng, nhấn tại bàn phím phía trên tuyết trắng 10 ngón mạnh mẽ co rụt lại, một tay vì móng, bay nhanh bài ở Trương Dương tập ngực long trào thủ chờ tay nhất bài nhất nhéo, một tay kia trực tiếp một cái tay khuỷu tay phản công Trương Dương 3 sườn. Ra tay tựa như tia chớp nhanh chóng. Thân pháp này, quả nhiên cao cấp thuật cận chiến không phải là học uổng công. Vừa ra tay liền ra hình ra dáng, đổi lại là người bình thường, Trương Dương đoán chừng phải muốn hỏng bét. Bất quá Trương Dương dù sao cũng là nàng sư phụ, hơn nữa đối với những cái này chiêu số đã là hiểu rõ, tức hơn lúc, hắn nhanh chóng cong eo tránh đi nàng nhất khuỷu tay, đồng thời thuận theo nàng bài cổ tay phương hướng thuận theo đi qua sau đó, phản chế nàng tuyết nộn tay nhỏ, hơn nữa dựa vào chính mình khí lực đại ưu thế bắt được tay nàng khuỷu tay, đem nàng ngã sấp xuống đầu đưa đến gò má nàng bên cạnh, chác một ngụm. Ai nha, chấm, Tề Tiểu Tiểu thấy là Trương Dương về sau, lập tức một trận xấu hổ, muốn chết gà, người. Người, Triệu Tẩu rất sớm đã thức dậy. Khụ khụ, Tề cảnh quan, người không có khả năng là đang dùng máy vi tính của ta nhìn phim siêu nhân a. Trương Dương buông nàng ra tuyết trắng cổ tay trắng, cười híp mắt nói. Nơi nào a, nhân gia tại sắp xếp ngươi cái kia một chút video. Tề Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ lên, sau lặng lẽ trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp xấu hổ ép nhỏ giọng nói, tối hôm qua sự tình, ngươi có thể. Cũng đừng nói đi ra ngoài, như thế này có người hỏi, đặc biệt Phỉ Phỉ hỏi thời điểm ngươi phải được một mực chắc chắn chúng ta tối hôm qua là suốt đêm đang tìm chứng cứ. Nhưng là ngươi gương mặt thần thái sáng láng bộ dạng, tuyệt không như là tại suốt đêm a. Trương Dương cười híp mắt nói. Kia, ta đây mặc kệ á, chúng ta hạ liền lập tức đi, dù sao các nàng hỏi đến ngươi liền giải thích như vậy, bằng không ta đến lúc đó như thế nào đối mặt Phỉ Phỉ a. Tề Tiểu Tiểu vừa nói, một bên đầy mặt đỏ bừng mà chuẩn bị phim âm bản video. Bất quá nàng lập tức liền phát hiện chính mình không có mang chứa đựng mâm. Ngươi, máy vi tính này có thể hay không mượn trước ta? Ta là không sao cả. Bất quá bên trong nhưng là có rất nhiều đảo quốc phim siếc nha, vạn nhất bị cảnh sát trở thành chứng cứ, máy tính lại là ngươi cung cấp, chậc chậc, Tề cảnh quan, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Ách, thôi được rồi, ta tìm Phỉ Phỉ mượn cái tồn chữ mâm. Tề Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức hủy bỏ vừa rồi ý tưởng, ta biết ngươi máy tính mới không đơn thuần là thả phim siêu nhân đơn giản như vậy, hừ. Trương Dương cười cười, đừng nói Tề Tiểu Tiểu thân phận là hình sự cảnh sát. Cho dù là bình thường biết dùng máy tính người, nhìn đến Trương Dương tùy thân mang lấy như vậy một máy phối trí cao như vậy máy vi tính sách tay khẳng định cũng có khả năng hoài nghi a. Dĩ nhiên, bên trong còn có một chút càng thêm hạn chế cấp đồ vật, ví dụ như cái gì nhỏ nên a, buộc chặt cái gì ngươi có hứng thú sao? Trương Dương tiếp tục trêu chọc nàng nói. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Tỉnh rượu sau Tề Tiểu Tiểu rõ ràng bảo thủ rất nhiều, vừa nghe đến những từ ngữ này. Kia khôi phục trắng nõn khuôn mặt ngựa được thượng lại là đỏ rực, ta đi tìm Phỉ Phỉ rồi, ngươi. Ngươi phải hơn nhớ rõ a, tối hôm qua sự tình có thể không thể nói lung tung a, xem như ta cầu xin ngươi. Nói như vậy, tối hôm qua sự tình, ngươi nhớ rõ rất rõ ràng sao? Trương Dương ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng nói. Ai nha nha, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tìm Phỉ Phỉ đi. Tề Tiểu Tiểu nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị chuồn mất. Ta máy tính bao có di động ngạnh bàn portable hard disk, Phỉ Phỉ lão sư nhất phòng chừng lúc này đã đi làm. Trương Dương cười híp mắt nói. Tề Tiểu Tiểu cúi đầu không dám nhìn Trương Dương ta. Đúng nga, ta cũng muốn hồi bót cảnh sát, cái kia, người phần cứng ở đâu? Trương Dương đem di động ngạnh bàn portable hard disk tìm ra đến đưa cho nàng. Tề Tiểu Tiểu phim âm bản tốt video về sau, há miệng thở dốc, vừa muốn mở miệng, Trương Dương giành nói trước nói người yên tâm đi. Ta sẽ không nói ra đi. Tề Tiểu Tiểu mặt lại một hồng, hậm hực nói ta đây đi trước. Trương Dương biết nàng muốn chạy về đi đồn cảnh sát, cho nên cũng không có ngăn trở, liền gật đầu lái xe cẩn thận một chút. Ân, Tề Tiểu Tiểu phát hiện chính mình tâm thái khó tránh khỏi vẫn là đã xảy ra một chút thay đổi nhỏ hóa, trước kia đối với Trương Dương có lẽ là mang lấy sùng bái cùng cảm kích, hiện tại hình như lại giống như nhiều một chút càng thêm phức tạp tình tố tại bên trong. Dù sao vô luận nói như thế nào, trước mắt người nam nhân này cùng nàng coi như là có cực kỳ thân mật quan hệ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là nàng nam nhân đầu tiên. Nữ nhân, đối với chính mình nam nhân đầu tiên lúc nào cũng là dường như khó quên. Càng huống hồ kỳ thật, tại Trương Dương đem nàng theo Cao Lâm cứu trở về đến khoảnh khắc, nàng tâm lý đã sớm chất đầy hắn. Chính là hắn bên cạnh vần quanh ưu tú nữ nhân thật sự là nhiều lắm, mình coi như loại nghĩ gì này có thể như thế nào. Bất quá không nghĩ tới cơ duyên trùng hợp phía dưới, nàng và hắn vẫn có hai lần hạn chế cấp tiếp xúc. Kỳ thật lần thứ hai tuy rằng uống say, nhưng nàng thần trí coi như thanh tỉnh, bất quá làm nhiều như vậy làm người ta mặt đỏ tâm nhảy sự tình, nàng cũng không hối hận, kỳ thật lúc ấy chẳng những đầu óc đỉnh thanh tỉnh, nội tâm vẫn là bang bang thẳng nhảy. Hơn nữa hiện tại nhìn đến, Trương Dương cũng không có bài xích chính mình, thậm chí cảm thấy được hắn hình như còn rất để ý chính mình, cho nên, này là đủ rồi. Cái này mỹ nữ, trước khi đi khóe miệng treo mỉm cười, chẳng lẽ là cười lạnh. Trương Dương tiễn bước Tề Tiểu Tiểu về sau, duỗi tay gãi gãi đầu, hắn cũng không sợ không thấy được Tề Tiểu Tiểu, vừa đến hang ổ của nàng ngay tại Lâm Hải khu, thứ hai rất nhanh bọn hắn lại được gặp mặt. Tề Tiểu Tiểu vừa đi sau, Trương Dương rửa mặt một chút, liền đi lầu một, Dương Tú Quốc lúc này đã mặc chỉnh tề, muốn đi làm, nhìn đến Trương Dương lại dừng lại bước chân, giọng nhỏ nhẹ hỏi chuyện kia có kết quả sao. Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu Cao Kiến Văn là bị oan uổng. Dựa vào cái gì thấy được, Dương Tú Quốc nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút sắc mặt vui mừng, nhìn ra được, hắn cũng không nghĩ Cao Kiến Văn gặp chuyện không may. Nhìn đến hắn biểu cảm, Trương Dương tâm lý vẫn là thật bội phục hắn tâm ngực, mặc dù nói Cao Dương hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá trước mắt thị ủy ban, Cao Kiến Văn có phụ thân là thường ủy, mà Dương Tú Quốc không phải là, nếu như Cao Kiến Văn phụ thân bởi vì chuyện này thụ ảnh hưởng lời nói, Dương Tú Quốc hiện tại chiến tích hữu mục cộng đổ, tiếp nhận hẳn là thuận lý thành chương. Bất quá hắn còn có thể vì Cao Kiến Văn sự tình mà làm Cao Kiến Văn phụ thân lo lắng, đủ thấy hắn trong thường ngày làm người không sai. Trương Dương nhìn trong phòng khách cũng không có những người khác về sau, thấp giải thích rõ nói kỳ thật, tại chuyện xảy ra đêm đó, ta đã thấy Cao Kiến Văn, hơn nữa ta có hắn không ở hiện trường phát hiện án chứng cứ. Nói như vậy, Tề cảnh quan đã cầm chứng cứ đi. Dương Tu Quốc hỏi. Trương Dương gật gật đầu ân, tối hôm qua nàng sửa sang lại một đêm, nàng mới vừa đi, hẳn là hồi cục. Vậy là tốt rồi. Dương Tú Quốc trên mặt trừ bỏ vừa rồi hiện lên cái kia xóa sạch sắc mặt vui mừng ở ngoài, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, vất vả các ngươi. Hắn dừng lại một chút, lại giải thích kỳ thật, trước mắt thật Cao Chánh Chủ trò một chút chính phủ bộ môn giám sát công tác, tiến triển không tệ, muốn là chuyện này gặp hạn cái té ngã, người khác như thế nào nhìn hắn, các ngươi có thể còn hắn một cái trong sạch, không còn gì tốt hơn. Ngài yên tâm đi, trước mắt chứng cứ đủ để chứng minh. Cao Kiến Văn chính là trùng hợp đi ngang qua này một bên mà thôi, không có vấn đề. Ân, vậy ngươi ngồi trước, ta trước chạy đi làm. Ha ha, đúng rồi, cảm ơn quà sinh nhật của ngươi. Dương Tú Quốc nhìn Trương Dương, ánh mắt tràn đầy cảm kích chi sắc, ngươi có biết, ta cùng Phỉ Phỉ. Ân, lần khác chúng ta hai người ngồi xuống dù cho tốt uống một chén. Dương Tú Quốc tâm tình nhìn vẫn như cũ đắm chìm trong cùng Phỉ Phỉ tiêu tan hiềm khích lúc trước hưng phấn kính phía trên. Bất quá vừa nghe đến uống tự, Trương Dương lập tức đau đầu khụ. Khụ, ta thật tình không có khả năng uống. Như vậy sao được, ngươi nhiều lắm học một ít, dù sao thân phận bây giờ nhưng là nữ hoa tập đoàn lão bản, lại không giống chúng ta, có thể từ chối, xem như đại lão bản, bàn rượu thượng xã giao có đôi khi là tránh không được. Hắn thoại phong nhất truyền, nhìn mọi nơi không người về sau, lại đè thấp giọng nói, Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Nhi các nàng đều là uống rượu cao thủ, ngươi xem ta. Lúc trước trình độ cũng so ngươi cũng không khá hơn chút nào, bất quá về sau vì truy các nàng mẹ, ta buông tha mệnh đi học uống rượu, cuối cùng. Ôm mỹ nhân về. Nói như vậy bá phụ so với bá mẫu còn có thể uống. Khụ, cái gì kia, thành ý quan trọng nhất. Dương Tú Quốc vừa nghe lập tức gương mặt lúng túng khó xử, trọng yếu nhất chính là tiểu uống di tình, đại gia hài lòng, đúng rồi Tĩnh Nhi thích nhất pháp rượu nho, nhất là. Ba. Còn không có đi làm sao? Dương Tú Quốc lời còn chưa dứt, một bên nhà ăn liền truyền ra đến một cái ôn nhu giọng nữ, không cần nhìn người, Trương Dương đều biết ai đến đây, Dương Tịnh. Lúc này nàng chính bưng lấy một ly sữa bò, dựa ở môn lan một bên, cười híp mắt nhìn hai cái này thật nên xì xào bàn tán đại nam nhân. Dương Tú Quốc thấy thế, lập tức cười ha hả lúng túng nói cái kia, đúng a, không còn sớm, ta trước đi làm, hẹn gặp lại. Thật tốt ngoạn. Dương Tú Quốc vừa đi, Dương Tịnh cúi đầu uống một ngụm sữa bò, lập tức liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, cười tùm tỉm nhỏ giọng nói tối hôm qua đem nhân ra tiểu cô nương cấp thế nào. Cái gì như thế nào đây? Liền, thảo luận một chút vụ án thôi. Trương Dương giả chết nói, không đạo lý a, tối hôm qua mình đã thật cẩn thận rồi, trừ bỏ lần đó tại phòng tắm bên trong Tề Tiểu Tiểu tiêm kêu một tiếng ngoại trừ. Xì, Dương Tịnh hé miệng cười, thiếu chút nữa trực tiếp đem sữa bò cấp phun đi ra. Được rồi, ta cũng nghe được tiêm tiếng kêu, mặt sau Triệu Tẩu còn cho rằng là ta cùng Phỉ Phỉ, sau đó ta phát hiện hai chúng ta đều không vấn đề gì, ngược lại là Tề Tiểu Tiểu không ở Phỉ Phỉ gian phòng bên trong, cho nên, người nói kia còn có thể là ai. Phải không, Trương Dương cà cà mũi, sống chết không chịu thừa nhận, chúng ta thật tình là đang thảo luận vụ án. Tề cảnh quan ngược lại cái không sai cô nương, khuôn mặt rất xinh đẹp, quan trọng hơn chính là, nàng và Phỉ Phỉ còn khép đến. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý chấn động, những lời này ngược lại nhắc nhở hắn, Dương Phỉ luôn luôn là cái băng sơn mỹ nhân, cho nên bằng hữu không nhiều lắm, bất quá Tề Tiểu Tiểu cái này tinh xảo gốm sứ mỹ nữ ngược lại giống như cùng nàng rất đàm được đến, đây chính là cái triệu chứng tốt. Như thế nào, động lòng? Dương Tịnh cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, một bàn tay nắm ở nàng eo, cái tay còn lại trực tiếp sờ lên váy bọc vào cái kia tròn vo kiều đỉnh mông trắng thiếu chút nữa đã quên rồi, tối hôm qua ta còn nghẹn, không bằng thừa dịp không có người. Ách, chấm, Dương Tịnh gấp gáp đẩy ra hắn, sau đó mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có người sau mới vỗ vỗ no đủ ngực nói muốn chết à, vạn nhất bị ra ra nhìn đến, thì xong rồi, không lý ngươi, nhanh đi ăn điểm tâm. Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, rồi sau đó dẫm lấy bước nhỏ chậm rãi đi lên lầu hai ta nói thật, có thể thật tốt suy tính một chút, chuyện này, tỷ giúp ngươi bãi bình. Nhìn chằm chằm nàng Anna đa tự bóng lưng rời đi, Trương Dương nhéo cảm tâm lý mừng thầm, có như vậy cái tỷ tỷ lão bà thật phúc. Nhà ăn, cũng không có những người khác, Dương Phỉ không thấy được bóng dáng, bất quá chiếu theo tính cách của nàng, lúc này cũng không là ở công ty chính là ở trường học. Ăn sớm một chút, quả nhiên hãy thu đến Dương Phỉ tin nhắn, nói nàng đến công ty, thuận tiện nói ra sự kiện, hôm nay đã làm La Tố Tố chính thức đi làm. Các mỹ nữ đều đi, Trương Dương ăn bữa sáng, cùng Dương Tịnh cùng cây Dương Sơn lên tiếng chào hỏi về sau, cũng ly khai Dương ra, trên xe, nhìn nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi. Vì thế bấm Thái Băng điện thoại. Chương 887 Thái Băng lựa chọn. Chào buổi sáng nè, Khối Băng tỷ tỷ. Trương Dương thực lạnh nhạt trước mở miệng nói. Ngươi làm sao có khả năng gọi điện thoại cho ta? Thái Băng tâm tình nhìn chẳng ra sao cả, hơn nữa thực không lễ phép, bất quá Trương Dương thói quen rồi, nàng không lễ phép, không cần thiết chính là nhằm vào Trương Dương. Nhớ ngươi chứ sao? Trương Dương dừng một chút sau nói năng ngọt xớt nói. Sự tình gì nói thẳng a? Thái Băng hiển nhiên không ăn hắn bộ này. Thân là một cái chủ nợ, ta hiện tại cuối cùng có thể lý giải cái loại này bị khiếm nợ hơn nữa còn bị không để ý tới tư vị. Trương Dương một bộ không lời bộ dạng chậm rãi nói. Cái gì nợ? Thái Băng vừa nghe liền minh bạch, tiểu tử này còn nhớ thương phần kia ngủ trần chuồng hiệp nghị a. Đầu bên kia điện thoại, khuôn mặt nàng nhi nóng lên, nhưng trong miệng vẫn như cũ ngoan cố, sáng tinh mơ hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta kéo hắc ngươi. Ai, trước hết chờ một chút, hỏi ngươi chuyện này. Trương Dương sợ nàng thật cúp điện thoại, vậy không hí sướng. Chuyện gì? Thái Băng mang lấy một tia cảnh giác giọng điệu hỏi, tiếp lấy không đợi Trương Dương trả lời, lập tức bổ sung nói một câu, bệnh của ta đã tốt lắm, cho nên muốn hố lời nói của ta, kia được nhìn tỷ tỷ tâm tình tốt không tốt. Đều nói nữ nhân nhắc tới quần liền trở mặt không nhận người, ngươi, chính là cái điển hình. Ách, những lời này là nói các ngươi thối nam nhân a. Thái Băng thiếu chút nữa chưa bị Trương Dương một câu cấp nghẹn chết. Hiện tại chạy ngươi, lại không phải là ta, dĩ nhiên là chỉ ngươi. Hô, chấm, đầu bên kia điện thoại Thái Băng nặng nề mà thở một hơi khí, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình về sau, mới nại tính tình giận dữ nói về chính chuyện, nói chính sự. Nếu không ngươi về sau đừng nghĩ nhìn thấy ta. Sợ ngươi, chấm, Trương Dương dừng một chút, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng hỏi, Thái Vũ không cùng các ngươi cùng một chỗ hồi kinh đúng không? Hắn, làm sao ngươi biết, hắn lại đi tìm làm phiền ngươi rồi hả? Thái Băng nghi ngờ hỏi. Nghe giọng nói của nàng, hẳn là căn bản còn không biết Thái Vũ làm những gì việc a. Trương Dương dừng một chút, lạnh nhạt nói này cũng không phải là. Nha. Thái Băng rõ ràng thở phào một hơi, nếu không có, người sách hắn làm sao? Theo giọng nói của nàng phán đoán ra đến, nàng tâm lý hẳn là vẫn là thực để ý nàng và Trương Dương ở giữa quan hệ, sợ Thái Vũ lại chọc Trương Dương cái gì, bất quá cũng có một loại khả năng, nàng tâm lý khả năng vẫn có một chút để ý nàng người đường đệ này. Vốn là muốn cho ngươi truyền vài đoạn video, bất quá, ta vẫn là tại điện thoại bên trong nói cho ngươi đã khỏe. Trương Dương suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói, hắn thực khả năng kẻ khả nghi lái xe gây chuyện mà chạy. Gây chuyện mà chạy, hắn hình như còn tại Mai Ninh A, người có khả năng hay không sai lầm? Thái Băng nghi ngờ hỏi. Người cảm thấy thế nào? Trương Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái Băng tuy rằng trong miệng không có thừa nhận nàng tin tưởng Trương Dương, bất quá ngữ khí hiển nhiên hơi có một chút biến hóa, thật hiển nhiên. Nàng biến thành lựa chọn tin tưởng Trương Dương lời nói. Trước trời tối, 22:38, hắn tại Thạch Càng Lộ Hoàng Tước Hội Sở phụ cận, giá một chiếc Cayenne đâm chết một tên người đi đường, sau mà chạy, người chết trên người bị nhiều lần nghiền ép, cho nên không bài trừ có ý định mưu sát. Đương nhiên, trước mắt tôi nói còn cũng không đủ chứng cứ chứng minh là hắn làm, bất quá ngươi xem video về sau, tâm lý hẳn là liền có thể làm ra phán định. Trương Dương duỗi tay mở ra xe tải máy tính, đem việc của mình trước tồn tại Vân Mâm thượng video phát cho Thái Băng. Mật mã là 520ZY. Thật sự là ác tục mật mã. Thái Băng nghe vậy, không khỏi nhíu mày nói thầm một tiếng, nhưng lập tức ở bên kia mở ra chính mình cá nhân hòm thư, một bên hỏi, chuyện này là không phải là liên lụy đến ngươi người nào. Người chết là nữ oa tập đoàn công nhân viên nhà Trúc, ta đã để bọn hắn đi thăm dò, trước mắt còn không rõ ràng lắm, mặt khác. Chấm, Trương Dương do dự một chút, lại nói tiếp nói, có nhân bị oan uổng tới chống đỡ bọc, vừa vặn, ta nhận thức người kia. Người trước nhìn video a, ta nhận lấy điện thoại. Trương Dương nói xong, trước cúp điện thoại, bởi vì lúc này một đầu khác Hứa Đan Lộ gọi điện thoại tiến đến. Thái Băng thật dài thở một hơi khí, mắt đẹp hơi hơi đóng lại, sau duỗi tay mở ra Trương Dương truyền cho nàng video, video Trương Dương có trải qua kéo nhận lấy, cho nên coi như tương đối sáng tỏ. Đại thế thượng là từ Hoàng Hy bên ngoài quán rượu bắt đầu, sau đó trong hình ảnh Thái Vũ lên chiếc kia gây chuyện Cayenne, sau nửa đường thượng bị theo dõi vỗ tới vài lần hình ảnh, rõ ràng không có lầm cho thấy xe bảng số hào, tiếp lấy cuối cùng là hắn mở ra Lamborghini đến Hoàng Tước hội sở, tiếp lấy tiến vào dưới bãi đỗ xe. Đi vào thang máy, Thái Băng thô sơ giản lược quét một lần sau đó, lập tức ngưng nhanh lông mày, lại lần nữa mở ra video, dùng càng chậm tốc độ một lần nữa bắt đầu nhìn. Bên này, Trương Dương liền lên Hứa Đan Lộ điện thoại. Dương tử, ngươi để ta xác nhận sự tình đi ra, trước trời tối bị đâm chết cái kia người, là... Chấm, Hứa Đan Lộ do dự một chút, chậm rãi nói, là Lý Lam tỷ phu Hồng Vượng Hâm, phòng thị trường công nhân viên Hồng Ngọc Linh ca ca. Lý Lam tỷ phu, Trương Dương lông mày không khỏi cao lên đến, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Đọc điện tử thương vụ Lý Lam hiện tại đã theo Bộ Tài nguyên Nhân lực Bí thư Hành Chánh đổi nghề đi làm nữ oa dược nghiệp tập đoàn phòng thị trường giám đốc, chuyên môn phụ trách y dược thị trường nhất là trọng tật dược vật thị trường phát triển tình trạng điều tra nghiên cứu. Mà Lý Lam tỷ phu lúc trước bị Lý Xuân lừa bịp đi đổ vé số cào, cuối cùng mình cũng đi muốn làm lừa dối kết quả bị bắt, cũng may hắn cũng không có thành công lừa đến cái gì người, tăng thêm Hứa Đan Lộ cho Lý Lam một khoản tiền, cuối cùng đem hắn cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra. Về phần ra tới làm cái gì, Trương Dương cũng không rõ ràng. Không nghĩ tới hắn sẽ ở Thạch Càng Lộ làm người ta đụng chết rồi. Mặc dù là cái dân cờ bạc, hơn nữa còn muốn làm quá lừa dối, bất quá cuối cùng cũng là Lý Lam tỷ phu a. Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái trước trời tối sự tình, như thế nào ngày hôm qua không có tin tức. Ngay từ đầu, các nàng nhìn kiểm tra thi thể báo cáo, phát hiện là bị nhiều lần nghiền ép dồn sau khi chết, kiên quyết không chịu phải bồi thường. Về sau cao phó thị trường hai lần tự mình tiến đến xin lỗi, cũng hứa hẹn nhất định sẽ tuân theo nặng tư pháp xem xét kết quả, hơn nữa cũng cho bồi thường, cho nên Hồng gia cùng các nàng Lý gia cũng không muốn đem sự tình nháo đại, chỉ yêu cầu nghiêm trị hung thủ liền có thể, tin tức truyền thông có đi phỏng vấn, bất quá bị bọn hắn cự tuyệt. Hứa Đan Lộ nói xong, lại nhàn nhạt bổ sung nói, bất quá ta nghĩ, chủ yếu hơn nguyên nhân là, nàng hẳn là lo lắng sự tình nháo đại ảnh hưởng đến công ty A. Dù sao dính đến cao phó thị trường. Còn có một vấn đề, A Cầu bọn hắn nghe được tin tức, Thạch Càng Lộ bên kia tương đối yên lặng, bên cạnh có không ít công trường gia đình sống bằng lều, nghe nói Hồng Vượng Hâm phải đi bên kia đổ bài cùng hít thuốc phiện. Trương Dương lông mày lại lần nữa nhất nhéo, Lý Lam quán thượng như vậy cái tỷ phu, coi như là nàng xui xẻo. Mặc kệ nói như thế nào, lúc nào cũng là một cái mạng. Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Sự tình trình độ phức tạp khả năng so ngươi nghĩ còn muốn phức tạp hơn một chút. Còn có vấn đề, Hứa Đan Lộ không hiểu hỏi. Ân, Trương Dương thở dài nói, gây chuyện người kỳ thật chẳng phải là Cao Kiến Văn, trước mắt nhìn đến, có thể là Thái Vũ. Thái Vũ, làm sao có khả năng liên lụy đến hắn? Đầu bên kia điện thoại Hứa Đan Lộ lập tức đầy mặt kinh ngạc. Ân, bất quá bây giờ cũng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh hắn xác thực gây chuyện hung thủ. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta vừa mới đem video truyền cho Thái Băng. Ha ha, chúc mừng thân ái lão công, nhìn đến ngươi và Thái đại mỹ nữ phát triển được cũng không tệ lắm nha. Hứa Đan Lộ khẽ mỉm cười nói. Phải không, nói như thế nào, Trương Dương không hiểu hỏi. Chính mình chậm rãi lĩnh hội, Hứa Đan Lộ bán cái nút, dừng lại một chút sau nói, vậy ta đây một bên làm Chu tỷ tỷ các nàng trước ép vụ án này, sẽ tìm Lý Lam điện thoại cho, đợi tin tức của ngươi. Cứ theo lẽ thường a, đừng làm người khác nhìn ra khác thường. Cúp điện thoại xong, Trương Dương không khỏi duỗi tay xoa xoa trán, một kiện bình thường giao thông gây chuyện án thế nhưng liên lụy được phức tạp như thế. Chính nghĩ, Thái Băng điện thoại tiến vào. Trương Dương treo thượng Lam Nha, bên kia Thái Băng cũng là một trận trầm mặc. Xem xong, Trương Dương thở dài sau hỏi. Người video chỉ có thể chứng minh Thái Vũ quả thật mở hơn một chiếc Cayenne theo Hoàng Hy khách sạn xuất phát, sau đó lại lái một chiếc Lamborghini tiến vào Hoàng Tước hội sở, cũng không thể trực tiếp chứng minh Thái Vũ là người gây ra họa. Thái Băng lạnh nhạt nói. Ta biết, Trương Dương không nhanh không chậm đáp. Biết vì sao còn truyền cho ta. Người biết rất rõ ràng, hắn là ta đường đệ, lại như thế nào ta cuối cùng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Ngươi cho ta những cái này video, coi như là đang nhắc nhở ta, muốn đem toàn bộ bất lợi cho hắn chứng cứ toàn bộ hủy diệt đi. Ngươi nên biết, lấy Thái gia năng lực, một mình ngón tay chuyện này lời nói, nữ oa tập đoàn lợi hại hơn nữa, cũng bắt không được Thái Vũ cái gì nhược điểm. Bởi vì, ngươi là của ta nữ nhân, Trương Dương lạnh nhạt nói. Ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Ngươi vì sao không tâm tình, nếu như ngươi cảm thấy có thể đem hết thảy tất cả đều lau sạch lời nói. Kia không phải nên là cao hứng sao? Thái Băng trầm mặc một hồi, giận dữ nói ngươi là tên khốn kiếp, ngươi thế nào cũng ép ta tại ngươi và hắn ở giữa làm tuyển chọn sao? Ngươi nên biết, ta không có khả năng ép của ta nữ nhân đi làm nàng không thích sự tình. Trương Dương vẫn như cũ thật bình tĩnh hồi đáp. Ngươi bây giờ đang ở ép ta. Trương Dương cười cười ngươi cuối cùng khẳng thừa nhận ngươi là của ta nữ nhân. Nghe vậy, Thái Băng lập tức càng thêm tức giận như vậy như thế nào đây? Vô luận hắn lại như thế nào phá hư, cuối cùng ta Thái ra một phần tử, thật nếu để cho ta tuyển chọn, ta không chút do dự tuyển chọn che chở hắn. Trương Dương nghe vậy, cũng không có tức giận, tương phản, Thái Băng càng là khó xử, càng là tức giận, càng ngày càng chứng minh chính mình tại nàng trong cảm nhận trọng yếu, cho nên tâm lý ngược lại không khỏi sinh ra một tia ngọt ngào cùng ấm áp tình tố, thậm chí còn không hiểu mang lấy vẻ kiêu ngạo. Dù sao có thể làm băng sơn nữ vương vì chính mình động tình tuyệt đối xưng được là một loại vinh quang. Ta nếu đem video phát cho ngươi, ngươi nên minh bạch, ta đem quyền quyết định cho ngươi. Trương Dương lạnh nhạt nói, càng huống hồ, hiện tại chứng cứ, giống ngươi đã nói, chứng minh không được Thái Vũ mới là gây chuyện hung thủ, có lẽ đụng người xác thực không phải là Thái Vũ, có lẽ hắn rời đi Hoàng Hy khách sạn sau trên đường lại đổi nhân mở chiếc kia Cayenne. Hỗn đản. Hoặc là còn có một cái lựa chọn tốt hơn. Trương Dương nghĩ, lại nói tiếp, ta nghĩ gặp hắn một lần, ngươi giúp ta hẹn hắn. Chương 888 thang máy kinh hồn. Ngươi cùng với gặp mặt hắn, Thái Băng âm thanh có vẻ cực kỳ kinh ngạc, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Yên tâm, nói như thế nào đều xem như nửa cậu em vợ, ta cũng không thể đem hắn như thế nào a. Trương Dương cười híp mắt nói. Ta cũng không phải là sợ ngươi đem hắn thế nào. Chấm. Thái Băng nhàn nhạt đáp, tiếp lấy thu lại miệng, không có tiếp tục nói đi xuống. Chẳng lẽ ngươi sợ hắn làm gì ta? Ân, có đại mỹ nhân quan tâm, thật hạnh phúc. Trương Dương chậc chậc nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi bảo bối kia đường đệ, tính là cho hắn tăng thêm một đôi cánh, hắn cũng không có biện pháp đem ta như thế nào. Ngươi thiếu tự tác đa tình. Thái Băng một trận tức giận, ta chỉ là tò mò ngươi chuẩn bị cùng hắn nói cái gì đó. Hai cái xung khắc như nước với lửa ra hỏa thấu tại cùng một chỗ, tài giỏi sao? Nam nhân nhà, có thể cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ đánh quái a. Cái gì là đánh quái? Thái Băng tò mò hỏi. Hắc hắc, không hiểu a, chính là tìm muội tử, ba ba ba. Một đầu long phục vụ, các loại cắn, các loại độc long, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hiểu chưa? Trương Dương không tiết tháo nói, không biết có câu nói rất hay ư. Cái dạng gì người mới có thể thành vì huynh đệ, chỉ có trở xuống mấy trường hợp, cùng một chỗ đọc qua thư, cùng một chỗ khiêng quá thương, hoặc là cùng một chỗ phớt qua quái. Ngừng, Thái Băng một trận trong cơn giận dữ, lớn như vậy, còn không có cái nào thối nam nhân dám ở trước mặt nàng. Được rồi, cho dù là trong điện thoại, cũng không ai dám cùng nàng giảng nhiều như vậy huân đoạn tử, Trương Dương tiểu tử này, nếu đổi lại trước kia, đơn giản là chán sống sai lệch. Nàng thật dài thở một hơi khí, cao ngất núi ngọc rất rõ ràng phập phồng không chừng. Thẳng đến nàng có chút khí thuận, mới tức giận nói được rồi, ta đi liên lạc hắn, bất quá ta mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi giống như ta cam đoan, hắn không có việc gì. Trương Dương nhướng mí mắt, vẻ mặt đau khổ nói kia thôi được rồi, hắn nếu như nửa đường muốn đi tìm chết, hoặc là chính mình tự sát ta như thế nào cam đoan. Vô nghĩa, vậy dĩ nhiên không oán trách ngươi, chỉ cần không phải là ngươi cố ý giở trò quỷ. Thái Băng tức giận đến cặp kia to lớn núi ngọc phía trên tiếp theo trận loạn chiến, cuối cùng, lại bổ sung một câu, ta hy vọng, các ngươi cũng không chuẩn có việc. Nói xong cúp điện thoại. Trương Dương nhún nhún bả vai, kỳ thật tâm lý vẫn là hơi một trận ấm áp, Thái Đại Mỹ Nhân tuy rằng một bộ rất lạnh khốc bộ dạng tâm địa cuối cùng vẫn là nhuyễn. Trước kia biết nàng tại Mai Ninh thời điểm cũng không thấy nhớ tới nàng, hiện tại nàng trở về kinh thành, đột nhiên ngược lại có chút tưởng niệm. Kỳ thật vốn là Trương Dương cũng không muốn lợi dụng Thái Băng đi tìm Thái Vũ, chẳng qua tiểu tử kia theo chiều hôm qua rời đi Hoàng Hy Đại khách sạn sau đó, liền thần bí mất tích, thật giống như nhân gian trương phát rồi giống nhau. Mai Ninh các nơi camera giám sát đều tìm không thấy xứng đôi hắn gương mặt người đi ra. Đương nhiên, nếu như thật muốn hao phí khí lực đi tìm hắn, chỉ cần hắn không rời đi Mai Ninh, cũng không phải là không có biện pháp, chính là Trương Dương cảm thấy không cần phải. Bởi vì trước mắt như vậy, các hạng chứng cứ cũng không đầy đủ, tính là bắt đến Thái Vũ cũng không thể đem hắn đem ra công lý. Chính là Trương Dương cảm thấy, căn cứ vào cùng Thái Băng quan hệ, ngày sau có như vậy cái thân thích, hắn sớm muộn gì cũng là muốn đi đối mặt. Xe chạy đến công ty, Thái Băng mới cho hắn gọi điện thoại. Trương Dương nhận lấy về sau, trực tiếp hỏi nói như thế nào đây? Ta cái kia cậu em vợ ý tưởng gì? Ta không nói cho hắn video sự tình, bất quá hắn đồng ý, ước ngươi hoàng tước hội sở gặp mặt. Thái Băng mang lấy một tia nghi ngờ giọng điệu nói, Vương Nguyễn VIP ghế lô số 6 đêm nay rạng sáng linh điểm. Còn có, chỉ có thể ngươi một người đi qua. Thái Băng nói xong, lại bổ sung một câu bất quá ta thay ngươi cự tuyệt. Ách, cự tuyệt, Trương Dương nghe xong nửa ngày bị nàng câu nói sau cùng cấp lôi đảo rồi, vì sao cự tuyệt? Thật vất vả mới đáp ứng. Lấy ta đối với hắn giải, tại loại này thời gian điểm ước ngươi đi gặp mặt, có thể có cái gì tốt việc? Thái Băng lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, không phải là địa bàn của hắn nha, ta không có việc gì, ngươi liền nói với hắn, ta đồng ý. Trương Dương mãn bất tại hồ nói. Ta không phải là lo lắng ngươi có việc, ta là lo lắng hắn có việc. Thái Băng cười lạnh nói. Ách! Chấm! Trương Dương cười xấu hổ cười, Thái Đại Mỹ Nữ quá hiểu rõ mình, thật muốn đi ứng Thái Vũ cái này ước lời nói. Hắn tính là một người đi vào, hội sở bên ngoài khẳng định sẽ làm Đường Thất Thất hoặc là Phan Ninh Ninh tại bên ngoài tiếp ứng hắn, tăng thêm nữ hoa hệ thống. Nếu như Thái Vũ thực có can đảm đối với hắn làm cái gì, cuối cùng chịu thiệt không nhất định là chính mình. Người yên tâm đi, ta tận lực khắc chế. Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, chuyện này có lẽ còn cần phải ta cùng hắn gặp một mặt mới có thể giải quyết. Vừa nghĩ đến hiện tại đột nhiên lại dính đến Lý Lam, Trương Dương đã cảm thấy một trận nhức đầu. Nếu không đổi cái địa phương gặp mặt, Thái Băng mở miệng chủ động hỏi. Không cần, liền hoàng tước hội sở. Trương Dương lạnh nhạt nói, đổi cái địa phương gặp mặt, Thái Vũ không nhất định đồng ý. Vậy được rồi. Ngươi chính mình trăm vạn phải cẩn thận, Thái Băng cuối cùng do dự nói, ta biết, ngươi là không muốn để cho ta khó xử, bất quá ngươi yên tâm đi, vô luận các ngươi đàm được như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho hắn cho ra một cái bản giao. Cúp điện thoại xong, Trương Dương lái xe, lập tức đến tân tổng bộ đại lâu bảo an bên ngoài đình. Tổng bộ đại lâu rời đã hoàn thành, điểm ấy theo tổng bộ đại lâu bên ngoài kia có được 200 cái chỗ đậu xe đều ngừng được tràn đầy cảnh tượng liền có thể nhìn ra được. Trải qua điện tử kiểm an môn cùng bảo an kiểm tra lưỡng đạo cửa ải, Trương Dương lập tức đem xe dừng ở chuyên dụng chỗ đậu xe phía trên, vốn là hắn là không nghĩ muốn làm đặc thù, bất quá Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi các nàng đều mãnh liệt phản đối, dù sao mặt khác công cộng bãi đỗ xe nhiều lắm, bị người khác hạ độc thủ trang bom cái gì cũng không ngạc nhiên. Tuy rằng Trương Dương không có cảm thấy chính mình thân thể bên cạnh có thay đổi gì, nhưng là hắn hiện tại cũng không khỏi không bắt đầu thích ứng. Chính mình xuất hiện công cộng trường hợp thời điểm tại có người trong bóng tối bảo hộ thời gian. Cho nên trừ phi mình là vụng trộm chạy ra ngoài một cái không có người biết địa phương, nếu không lời nói, về sau đừng hy vọng nghĩ tại xe phía trên ngoạn xe gì chấn linh tinh được rồi. Có được tất có mất ha. Khổ cực. Đương nhiên, Trương Dương đã đi đặt hàng hai chiếc đặc chế phòng xa rồi, một chiếc là cái loại này thực khổng lồ cái loại này, còn có một lượng tương đối nhỏ, cũng liền loại nhỏ chung ba lớn nhỏ. Cửa kính xe toàn bộ che quang, tại bên trong muốn làm nhiều p cũng không có người biết. Vào đại lâu, ba cái bộ dạng cực kỳ tiêu chí trước sân khấu em gái liền nhiệt tình cùng hắn vấn an, thấy nàng, trong này một cái xinh đẹp nhất mâm phát mỹ nữ, còn nhanh chóng chạy, giúp hắn nhấn thang máy. Trương Tổng, ngài muốn đi lầu mấy? Bộ dạng tiền đột hậu kiều chân dài em gái lộ một chút mê người khe rãnh, nũng nịu đáng yêu hỏi hắn nói. Nói thật, Trương Dương còn thật tình không có thói quen loại đãi ngộ này, cô gái này qua tập đoàn nhân viên nữ đồng phục có phải hay không quá gợi cảm chút ít. Kia em gái nhất cúi đầu, hai đống tuyết trắng mê người đồ vật giống như muốn trực tiếp đập ra đến tựa như, ngắn ngủn váy đem nàng kiều đỉnh bờ mông là quá chặt chẽ, đường cong lộ, này thượng kính lũy thừa rất cao a, phải có cấp độ A mỹ nữ lũy thừa đi à nha. Ta đi văn phòng a. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, mỉm cười ôn hòa nói. Tốt, em gái giúp hắn nhấn thang máy, đợi thang máy sau khi đến, nàng trước đi vào, đứng ở thang máy bên trong. Trương Dương ngẩn người, cùng đi theo trở ra, phát hiện kia em gái liền nhấn tầng chót, sau đó cùng Trương Dương lên rồi. Thang máy một trận thiếu nữ mùi thơm nhanh chóng chuyển đến Trương Dương mũi bên trong, Trương Dương nhìn trước mắt cái này có chừng 1m7 trái phải thân cao kiều diễm mỹ nữ. Ánh mắt chậm rãi truyền qua nàng mâm phát mặt sau cái kia căn nhìn thực tinh xảo châm gài tóc, nhìn một lúc sau, ánh mắt rời đi, hắn một mực không có làm âm thanh, thẳng đến thang máy đi một nửa, mới nhịn không được hỏi ngươi không phải là muốn ở phía trước đài làm việc sao. Hứa tổng an bài, nói ngài khả năng còn chưa quen thuộc phòng làm việc của mình, để cho chúng ta nhìn đến ngươi liền mang ngươi đi lên. Có chút kỳ quái châm gài tóc mỹ nữ toát ra một chút đáng yêu nụ cười đáp, da các của nàng phu phi thường bạch. Hơn nữa, khuôn mặt thượng còn mang lấy hai cái nhợt nhạt tiểu lúm đồng tiền. Nếu như muốn hình dung lời nói của nàng, thì phải là gương mặt dài thật sự ngọt ngào, dáng người bộ dạng thực ma quỷ. Trương Dương nghe được câu trả lời của nàng về sau, một trận không lời, về phần thôi. Lại theo bản năng liếc một cái nàng cặp kia tuyết trắng núi non ở giữa phía dưới treo ngực tạp liếc nhìn một cái, Trương Tuyết. Tên không tệ, da rẻ được không giống tuyết, tên cũng mang tuyết, xác thực tuyết nộn xinh đẹp. Lại nhìn nàng một cái cặp kia mang lấy linh khí ngập nước xinh đẹp mắt, Trương Dương bất giác có chút đáng tiếc, phóng tới trước sân khấu quá lãng phí. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh thang máy liền đến, hắn chính mình chậm rãi đi đến phía trước cửa thang máy, rồi sau đó lạnh nhạt nói ta chính mình đi là được, người đi làm ngươi sự tình a. Ân, tốt, Trương Tuyết cung kính gật gật đầu. Trương Dương nhìn chằm chằm nhắc nhở bảng trước mặt, mắt thấy liền muốn đạt tới 22 tầng. Nữ oa hệ thống đột nhiên sắc nhọn vang lên hệ thống cảnh cáo, xung quanh hai thước phạm vi bên trong, có uy hiếp hệ thống chủ nhân nguy hiểm nguyên tồn tại, một cây chám độc châm gài tóc, dự tính 3 giây sau mệnh trung cổ. Lúc này Trương Dương hoàn toàn là tại buông lỏng trạng thái phía dưới, cho nên hệ thống vừa đề tỉnh, hắn trực tiếp liền sửng sốt có chừng 1 giây nhiều chung, mới tỉnh ngộ, sau lưng cái này nũng nịu mỹ nữ dĩ nhiên là cái sát thủ. Cái này em gái dĩ nhiên là tới giết hắn. Quá làm người ta rung động. Ngay tại hắn phản ứng sau đó, thang máy vừa mới đến tầng cao nhất. Môn còn không có mở ra, Trương Dương đã cảm thấy một cỗ âm hàn gió lạnh tự sau đầu tập kích đến, nếu như không phải là hệ thống nhắc nhở hắn căn bản liền sẽ không đi nghĩ đến sau lưng cái kia nũng nịu mỹ nữ cầm lấy nhất cây châm cài tóc trực tiếp chát hướng cổ của hắn, chẳng trách hồ hệ thống nhắc nhở chính mình có nguy hiểm tính mạng. Trương Dương theo bản năng hướng bên phải nhất trốn, miễn cưỡng lóe lên nhân vật này mỹ nữ sau lưng đánh lén. Nhìn thân pháp của nàng cùng thủ thế, không hề nghi ngờ nàng tuyệt đối kinh quá nhiều lần huấn luyện. Bất quá Trương Dương nếu tránh né nàng tối một kích chí mệnh, dĩ nhiên là không có khả năng cho nàng lần thứ hai cơ hội. Trương Tuyết thân thể theo quán tính còn tại vọt tới trước thời điểm Trương Dương đã một cái lưng chuyển, một cái nghiêng khuỷu tay, rồi sau đó dưới chân nhất câu, chớp mắt đem nàng ngã nhào xuống đất. Trương Tuyết thân thể một cái nhào tới trước, trực tiếp ngửa mặt ngã ở kiệu xương. Còn không có bò lên. Trương Dương chân đã dẫm nát nàng tuyết trắng cổ tay trắng phía trên. Chương 889 nguyên lai là nàng. Bị một cước dẫm ở cố chấp châm gài tóc cái tay kia Trương Tuyết hiển nhiên còn không cam lòng, đã nằm sấp nằm ở lạnh lùng thang máy trên sàn nhà nàng, thế nhưng còn theo bản năng về phía sau nâng lên thon dài tuyết trắng chân dài, muốn dùng nàng cặp kia màu tím giày cao gót đến đá Trương Dương. Tuy rằng bởi vì như vậy động tác, mà làm cho nàng tuyết trắng giữa hai chân xuân quang đại tiết, thế cho nên liền háng màu trắng nội nội cũng tận nhập Trương Dương đáy mắt, thậm chí hình như có thể mơ hồ nhìn đến bên trong nhàn nhạt đen thui, bất quá nàng giống như đã đành phải vậy. Đáng tiếc nàng điểm ấy kỹ xào tại Trương Dương, trước mặt hiển nhiên quá tiểu nhi khoa. Trương Dương duỗi tay dễ dàng bắt được nàng mắt cá chân, lùn người xuống, đùi một khúc, đầu gối liền trực tiếp đặt ở nàng kiều đỉnh mà giàu có co giãn bờ mông phía dưới một chút đùi loan chỗ, làm nàng không có biện pháp hoạt động. Rồi sau đó chống đi một bàn tay trực tiếp đem nàng trong tay gắt gao toàn cái kia căn có độc châm gài tóc thưởng xuống dưới. Đinh, cửa thang máy mở ra, vừa mới lôi ra một đường may, lập tức liền có hai cái ăn mặc đồng phục mỹ nữ hướng. Trương Tổng, chấm, hai cái em gái mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn chằm chằm bị đồng phục ở trên mặt đất cái kia mỹ nữ tuyệt sắc, rồi sau đó không hẹn mà cùng kinh kêu một tiếng, Trương Tổng, người không sao chứ? Trương Dương thoáng quét liếc nhìn một cái, biết các nàng là Kiều Hy Nhi các nàng thỉnh đến nữ bảo tiêu, hơn phân nửa các nàng là nhìn đến thang máy bên trong tình trạng, cho nên đuổi, trước đây sau không đến 10 giây công phu, nhìn, năng lực phản ứng còn thật không sai. Không có việc gì, đem nàng mang đến phòng làm việc của ta. Trương Dương không biết Trương Tuyết thân thủ rốt cuộc như thế nào, cho nên cứ việc đoạt tóc của nàng châm sau đó, vẫn là trực tiếp đem nàng một chi cánh tay khuỷu tay cấp tháo. Bất quá cái này mỹ nữ tuyệt sắc tại thừa nhận đau đớn như vậy phía dưới, thế nhưng còn có thể một tiếng hay không cổ họng, liền cầu xin nói đều không có, Trương Dương tâm lý không khỏi ám thầm bội phục, thậm chí lại là cái đường thất thất thức nữ sát thủ a. Đương nhiên, Trương Dương đã thấy nàng trán thượng đã treo đầy rất nhỏ mồ hôi, hiển nhiên Trương Dương vẫn là hơi lộ ra thô bạo một điểm. Cho nên nàng bộ dáng kia nhìn ngược lại đỉnh bất lực, cầu nước mắt trắng nõn gương mặt xinh đẹp cấp nhân một loại điềm đạm đáng yêu tư thái. Chẳng qua dưới loại tình huống này, Trương Dương cũng không có cái loại này thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Kiều Hy Nhi không có tại phòng làm việc, bất quá Hứa Đan Lộ ngược lại có tại, hai cái nữ bảo tiêu liền lôi túm đem Trương Tuyết mang vào Trương Dương phòng làm việc về sau, Hứa Đan Lộ cũng theo nàng văn phòng vọt đi ra, đuổi tới. Đem nàng làm được đến trong phòng ngủ, Trương Dương nhìn chung quanh hoàn cảnh, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, tuy rằng tầng chót viên chức đều là trung tâm thành viên. Hơn nữa từng cái đều có thể tin được, bất quá Trương Dương còn chưa phải muốn cho chuyện này ở công ty lưu truyền ra đến, hắn nhìn chung quanh trong phòng vội vàng đến vài người, lạnh nhạt nói các ngươi đi ra ngoài trước. Hôm nay sự tình, một chữ cũng không chuẩn hướng ra phía ngoài tiết lộ. Hắn ngữ khí thật bình tĩnh, bất quá cũng là lộ ra một cỗ không tha đưa nghi ngờ hương vị. Yên tâm đi, các nàng đều là có thể dựa nhất người. Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương không có việc gì sau đó. Lập tức thở phào một hơi, rồi sau đó nhìn hai cái kia nữ bảo tiêu, cùng nàng trợ lý lạnh nhạt nói, các ngươi đi ra ngoài trước tiên đem cái này nữ nhân sở hữu tư liệu tìm khắp đi ra. Đóng cửa phòng, Trương Dương nhìn chằm chằm cái kia ném giày cao gót, xích chân con rúc ở mép giường mỹ nữ tuyệt sắc, nhìn một bên Hứa Đan Lộ, cười khổ nói không thể tưởng được lần thứ nhất đến chính thức đi làm, lại có loại này kinh ngạc vui mừng. Hứa Đan Lộ cau mày. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói đều tại ta, an ninh hệ thống vẫn có vấn đề, không nghĩ tới thiên phòng vạn phòng, thế nhưng còn làm sát thủ lăn lộn đến tập đoàn chúng ta bên trong đến, muốn không phải chúng ta có kiểm an cửa điện tử, cái này nữ nhân nếu là cầm thương tiến đến, hậu quả chẳng phải là khó có thể tưởng tượng. Này làm sao có thể trách ngươi? Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn một đôi mắt đẹp tràn ngập oán độc chi sắc theo dõi hắn Trương Tuyết, tâm lý một trận buồn bực, có thể thông qua nữ hoa tập đoàn phỏng vấn người. Đều là các ngành các nghề ưu tú nhất người, dạng người này phải bỏ qua tiền đồ cùng sinh mệnh đến đây làm sát thủ, chúng ta nghĩ phòng cũng phòng không được. Hứa Đan Lộ mày liễu nhăn lại, nhìn chằm chằm cái kia kiều diễm mỹ nữ, bổ sung nói không riêng như thế, vẫn là cái tuyệt sắc mỹ nhân, như vậy sát thủ, sợ là sách lấy đèn lồng cũng khó tìm. Trương Dương, muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa, hôm nay rơi tại tay ngươi bên trong, ta không thể nói gì nữa. Hai người chính nói, cái kia co giúp ở mép giường bên cạnh kiều diễm mỹ nữ đột nhiên mở miệng nói chuyện, bất quá tuy rằng âm thanh tràn đầy oán hận, nhưng vẫn như cũ lại không che giấu được nàng nguyên bản âm thanh ngọt ngào âm sắc, cho nên nhất nói sau khi đi ra, uy lực lập tức giảm bớt không ít. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương cũng rõ ràng nghe được bên trong oán độc, không khỏi nhíu lông mày, giơ tay lên nhìn chi kia theo bên trong tay nàng đoạt lấy đến cái kia cây châm cài tóc người mang lấy một cây có độc châm gài tóc muốn đến ám sát ta. Lại dùng loại ánh mắt này xem ta, hẳn là đối với ta hận thấu xương, ta có thể biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân, nàng xem Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, cười lạnh nói, ngươi trước hết để cho nàng đi ra ngoài, ta chỉ đối với ngươi một người nói. Ngươi còn nghĩ đùa giỡn hoa dạng gì? Hứa Đan Lộ nhíu chặt lông mày, mắt đẹp lạnh lùng, chết đã đến nơi, còn nghĩ đòi giá trị còn giá trị. Ta đã nói rồi, muốn giết cứ giết. Trương Tuyết không có chút nào sợ hãi, trên mặt thậm chí còn mang lấy một tia cười lạnh nói, bất quá ta tin rằng ngươi nhóm cũng không có lá gan dám giết ta. Nha, phải không? Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Hứa Đan Lộ hỏi, vì sao? Ta đã nói rồi, ta chỉ trả lời Trương Dương một người. Lộ Lộ, người đi ra ngoài trước. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, đi đến nàng bên cạnh thấp giọng nói, nàng hiện tại cái bộ dạng này uy hiếp không được ta, ta đổ muốn nghe một chút nàng muốn nói cái gì. Nhưng là ta nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy thù hận, ta nghĩ nhất định là nghĩ đối với người đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì, ta lo lắng. Người yên tâm đi, nàng vừa rồi như vậy đánh lén cũng không thể đem ta như thế nào, chẳng lẽ hiện tại nàng bước này bộ dạng còn có thể đem ta như thế nào sao? Trương Dương đưa tay nắm chặt lấy nàng nhuyễn miên tay nhỏ, cho nàng một cái tin tưởng ánh mắt, yên tâm đi, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân, bất quá ta tò mò hơn, nàng như thế nào trà trộn vào đến, người giúp ta đem tư liệu của nàng tra ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Hứa Đan Lộ nhỏ giọng nói. Ân, đã biết. Hứa Đan Lộ vừa đi ra khỏi đi, Trương Dương liền đem môn quan phía trên, quay đầu nhìn cái kia kiều diễm mỹ nữ, lạnh nhạt nói hiện tại. Có thể nói ra ngươi nguyên nhân đi à nha. Ngươi, tới gần ta cho ngươi biết. Kiều diễm mỹ nữ mân khởi môi anh đào, tách ra một chút nụ cười, giống một đóa kiều diễm anh túc. Trương Dương cẩn thận nhìn nàng, lông mày hơi nhíu một cái, mặc dù biết nàng có thể phải làm một chút đối với chính mình bất lợi sự tình, nhưng vẫn là gương mặt bình tĩnh đi tới, nhưng khoảng cách nàng hai thước có hơn liền đứng lại. Xa như vậy, ta như thế nào nói cho ngươi à? Kiều diễm mỹ nữ mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào, cùng một cái thời khắc khắc chuẩn bị nếu muốn giết ngươi người, chẳng lẽ bảo trì khoảng cách nhất định không phải là rất bình thường sự tình sao? Trương Dương nhàn nhạt cười, trên mặt thật bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác, trước mắt cái này kiều diễm mỹ nữ, nhìn ngọt ngào vừa mềm yếu, nhưng vừa rồi kia tâm cơ cùng thủ pháp nhưng là một chút cũng không nhu nhược, hắn còn không có ngốc đến thật chạy đến nàng môi một bên đi nghe nàng nói cái gì. Không thể tưởng được đường đường nữ oa tập đoàn lão bản cũng có khả năng sợ chết. Kia kiều diễm mỹ nữ cười khanh khách nói, nở rộ tiểu lúm đồng tiền lộ ra một cỗ khác thường mị hoặc. Sợ chết là thiên tính của con người, ta cũng không phủ nhận. Trương Dương một chút cũng bất phi sở động, tuy rằng ngươi bây giờ không có năng lực giết ta, bất quá ta không cần thiết cùng một cái không đáng ta hao phí tinh lực đi đọ sức người nói nhảm nhiều. Ngươi không phải là thực muốn biết, ta tại sao muốn giết ngươi sao? Trương Tuyết mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, bên trong vẫn như cũ mang lấy một cỗ thù hận. Muốn giết của ta nhiều người đi, đối với ngươi, ta chỉ là tò mò, ngươi cáo không nói cho kỳ thật đều không sao cả. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng gương mặt đó đản, trong não hình như có chút ấn tượng, bất quá lại nghĩ không ra, lấy hắn hiện tại ký ức lực ấn đạo lý không có thể như vậy, trừ phi là loại này ấn tượng quá cạn bất quá ngươi đừng cho là, dung mạo của ngươi sẽ làm lòng ta nhuyễn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta bên cạnh giống người mỹ nữ như vậy rất nhiều, cũng không phải là không có so ngươi xinh đẹp. Ta có thể nói cho ngươi, ta là đến báo thù. Ngươi là đến báo thù. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, muốn tìm ta báo thù người, rất nhiều, ngươi không ngại nói thẳng a, ta không nghĩ đoán đến đoán đi. Ta không gọi Trương Tuyết, ta gọi. Nàng dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh nhanh chóng nói cái tên. Trương Dương nhíu lông mày, ngươi nói cái gì? Nàng nói tên giống như có chút làm chính mình bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng là lại không có nghe rõ. Ta nói, ta gọi, Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết, Trương Dương sững sờ một chút, bất quá ngay tại hắn ngây người một lúc ở giữa, Trương Tuyết đột nhiên nhảy lên một cái, không có bị thương tay trái đột nhiên nhiều ra một vật, lấy tốc độ nhanh như tia chớp thật nhanh đâm về phía Trương Dương. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, Trương Dương tuy rằng đang phân thần, thiếu chút nữa lại lần nữa gặp nàng đảo. Nhưng hắn thần kinh vẫn như cũ thời khắc buộc chặt, hơn nữa hắn còn học cao cấp né tránh thuật. Trương Tuyết, nha, không, có lẽ nên gọi nàng Thượng Quan Tuyết mới đúng, nàng chỉ kém một chút như vậy liền thành công rồi, chỉ tiếc kia trắng nõn bàn tay còn không có bị cùng Trương Dương thân thể, Trương Dương cũng đã né tránh, hơn nữa nhanh như tia chớp giữ lại tay nàng cổ tay, mạnh mẽ vừa dùng lực. Lạch cạch, trực tiếp đem nàng kéo đến chật khớp. Nàng cả người sắc mặt liền chớp mắt trở nên trắng bệch. Trắng nõn bàn tay chớp mắt mất đi năng lực công kích, năm ngón tay tùng rồi, một ít bình như ngón út vậy lớn nhỏ đồ vật lập tức rớt tại thảm phía trên. Trương Dương không có cẩn thận nhìn, mà là lập tức lại lần nữa duỗi tay, giữ lại Thượng Quan Tuyết tuyết trắng cổ, hơi co rụt lại nhanh. Thượng Quan Tuyết hô hấp lập tức khó khăn, trắng nõn gương mặt xinh đẹp chớp mắt phồng đến đỏ bừng, hai cái chật khớp tay mang đến đau đớn làm nước mắt của nàng nhịn không được tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Nàng chỉ có thể khó khăn mở ra môi anh đào miệng nhỏ, muốn hô hấp, lại không có biện pháp hô hấp, tuyết trắng chân dài vừa mới nâng lên, lại bị Trương Dương dùng đầu gối gắt gao đứng vững. Ta vừa mới nói qua, không muốn nghĩ đến ngươi là mỹ nữ, tự lấy cho ta hiểu ý nguyễn. Trương Dương đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết trở nên trắng bệch mà lại từ từ trở nên có chút tím bầm gương mặt xinh đẹp, một chút sát ý hoa mắt mà qua. Chương 890 Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết đóng lại đôi mắt, bởi vì cổ tay thượng đau đớn cùng hô hấp dần dần khó khăn làm nàng ngưng tại hốc mắt giọt lệ nhịn không được theo phía trên khuôn mặt chợt rơi xuống, rơi tại Trương Dương tay lưng. Hy vọng cuối cùng tan biến, nàng chỉ có chờ chết mà thôi. Bất quá thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng lại kinh ngạc phát hiện, tự thần hình như cũng không có như kỳ đến, ngược lại nàng cảm thấy ban đầu bóp nhanh cổ nàng tay chính đang từ từ tích buông ra. Lại mở to mắt vừa nhìn. Trương Dương tay đã thoát ly nàng cơ hồ mau làm nàng đoạn khí tuyết trắng cổ. Ngươi là Thượng Quan Hoành thân nữ nhi. Trương Dương nghĩ ra đến, trên mặt thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp. Hắn đương nhiên nhớ rõ rồi, lúc trước vì đi cứu Chu Bích Giao Thầm Thầm một nhà, tại Lạc Đông Tỉnh bị phục kích, kết quả hắn và Đường Thất Thất liên thủ, cuối cùng đem sở hữu sát thủ cũng làm rớt, mà lên quan hoành thân là trong này một cái tay súng bắn tỉa. Đường Thất Thất thậm chí bị hắn nổ súng bắn bên trong. Bất quá cuối cùng hắn vẫn bị Đường Thất Thất nhất thương phản kích đánh bên trong, mệnh trung phổi. Trương Dương nhìn đến hắn lúc sau đã mệnh như huyền ti, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Trương Dương giúp hắn đã xong thống khổ. Bất quá trước khi chết, hắn ủy thác Trương Dương giao cho còn tại đến trường Thượng Quan Tuyết một khoản kim ngạch không rõ khoản tiền hạng, lấy công nàng đại học phí dụng. Trương Dương nhân chưa từng tự mình đi, hắn phái một cái tin được người đem tạp giao cho Thượng Quan Tuyết. Mật mã là Trương Dương cầm đến Thượng Quan Tuyết số điện thoại di động về sau, dùng tin nhắn phát cho nàng. Bất quá hắn lúc ấy vẫn là thuận tiện làm người ta điều tra xét một chút lai lịch của nàng, kết quả phát hiện Thượng Quan Tuyết dĩ nhiên là một tên đang học thạc sĩ. Hơn nữa làm Trương Dương không thể tưởng được chính là, nàng lý lịch quả thực có thể dùng làm người ta xem thế là đủ rồi để hình dung, nguyên lai Thượng Quan Tuyết là không quân phi hành học viện khoa chính quy tốt nghiệp. Mà sau khi tốt nghiệp lại khứ tự đọc không quân chỉ huy học viện chỉ huy chiến thuật thạc sĩ. Bây giờ là không ngón tay nghiên nhất đệ tử. Thượng Quan Hoành thân cho nàng để lại bao nhiêu tiền Trương Dương cũng không biết, bất quá hắn vẫn là cấp cái này tài khoản nhiều vòng vo 10 vạn khối đi vào. Bất quá, kỳ thật thân phận của nàng, trên cơ bản chưa dùng tới tiền gì, bối cảnh sau lưng của nàng rất đơn giản, cha nàng Thượng Quan Hoành thân năm mới đã từng làm qua lính nhảy dù, mẹ ruột chết sớm. Gia gia nãi nãi cũng sớm không ở, duy nhất thân nhân chính là một người cô, trước mắt còn tại bị tù, còn có một cái mẹ kế, bất quá giống như đối với Thượng Quan Tuyết thật không tốt, Thượng Quan Tuyết đi học đại học về sau, cơ bản sẽ không lui tới. Cho nên Thượng Quan Hoành thân sau khi chết, kỳ thật nàng và một đứa cô nhi không có gì sai biệt, cùng Trương Dương không sai biệt lắm, nói lên còn thật đáng thương. Lúc nghe nàng là phía trên Quan Tuyết sau đó, Trương Dương không khỏi thở dài. Tâm không khỏi hơi hơi mềm nhũn, bỏ qua muốn giết nàng ý nghĩ. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, thân phận của nàng thực mẫn cảm, nói như thế nào nàng đều là một tên chuẩn quan quân thân phận, nếu không hiểu được chết tại đây lời nói, hơn nữa vạn nhất nàng nếu để lại một tay ví dụ như làm cái gì di thư, hơn phân nửa nhấc lên hiên nhiên đại sóng, Trương Dương hiện tại đã ổn cư thượng phong, không cần thiết giết nàng làm điều thừa. Mặt khác, hắn cũng kỳ quái hơn. Thượng Quan Tuyết như thế nào sẽ biết là hắn đã giết Thượng Quan Hoành thân, tay nàng vì sao có nhiều như vậy chí mạng đồ vật, hắn càng phải hiểu rõ. Chi kia dính độc châm gài tóc đừng nói rồi, vừa mới chụp đoạt được cái kia bình nhỏ trang hẳn là một loại chất độc hóa học A. Hai thứ đồ này, dân chúng tầm thường lại làm sao có khả năng dễ dàng được đến. Hừ, người cuối cùng nhận ra, người cái ra vẻ đạo mạo hung thủ giết người, không tệ. Ta chính là cái kia bị ngươi tàn nhẫn giết chết đặc công Thượng Quan Hoành thân nữ nhi Thượng Quan Tuyết. Đặc công Thượng Quan Hoành thân, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, phụ thân ngươi là đặc công. Chuyện này, hắn như thế nào không biết, như hắn là đặc công lời nói, Thượng Quan Hoành thân trước khi chết ít nhất cũng có khả năng nói với hắn Minh A. Bất quá nếu như hắn thật chính là đặc công, như vậy sự tình chẳng phải là càng thêm phức tạp. Thượng Quan Hoành thân bối cảnh hắn không hiểu nhiều. Bất quá hắn biết là phía trên quan hoành thân chính là một tên sát thủ thôi, hẳn là không thể nào là một tên đặc công, bởi vì loại sự tình này có đôi khi kỳ thật thực trong suốt, không có nhiều như vậy cảm giác thần bí. Lớn hơn nữa khả năng là thượng quan Hoành Thân khả năng vì không cho nữ nhi của hắn lo lắng mà gắn một cái dối. Đương nhiên, toàn bộ còn có đợi đi chứng thực. Các ngươi những cái này có tiền có thế người, mặt ngoài một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, sau lưng cũng là làm một chút không thể gặp nhân ác tha việc. Tuy rằng pháp luật trừng phạt không được ngươi, nhưng là ta tin tưởng, chính nghĩa sớm muộn gì có một ngày trừng phạt ngươi. Tính là ta chết rồi, còn sẽ có càng nhiều thượng quan tuyết đi đối phó ngươi. Đã khôi phục nhất định tự do thượng quan tuyết, nhìn cũng không cảm kích, trong miệng vẫn như cũ sắc bén công kích Trương Dương. Trương Dương cũng không có tức giận, đối mặt với cái này sao cái cố chấp muốn vì phụ thân báo thù người, hắn nội tâm kỳ thật càng nhiều chính là một loại bất đắc dĩ. Có lẽ, chân tướng của chuyện cũng không nhất định giống ngươi sở nghĩ như vậy. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương dần dần khôi phục lại hồng nhuận tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, nhất thời cũng nghĩ không ra xử trí như thế nào cái này nữ nhân, bất quá trong miệng vẫn là lạnh nhạt nói, thượng quan tiểu thư, phụ thân ngươi sự tình ta thật đáng tiếc, bất quá ta nhìn ngươi hay là trước lo lắng ngươi chính mình a. Hắn cúi đầu nhìn vừa rồi thượng quan tuyết muốn cầm lấy đi đối phó hắn cái kia bình nhỏ, phát hiện là một ít bình có chút cùng loại trang đánh vaccine phòng bệnh sử dụng cái loại này bình trang trong suốt dược tề. Đỉnh là một tiểu mỏ nhọn, một khi đâm vào thân thể, phòng trường bên trong chất độc hóa học liền rót vào nhân thân thể. Cái bình bên ngoài không có bất kỳ cái gì miêu tả, bất quá không cần đoán bên trong khẳng định cũng không có khả năng là thứ tốt gì. Trương Dương chính nghĩ, Hứa Đan Lộ vừa vặn đẩy cửa mà vào. Nhìn Trương Dương, lại nhìn co giúp ở mép giường thượng quan tuyết, lộ ra một cái dò hỏi ánh mắt. Trương Dương cầm khăn tay. Cần thận thận đem kia bình trang dược tề kiểm. Làm người ta đem chai này nọ xét nghiệm một chút, nhìn là vật gì. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, bổ sung thuyết minh nói, làm bọn hắn cẩn thận một chút, này có khả năng là cực kỳ chí mạng chất độc hóa học. Ân, chấm, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay đưa cho Trương Dương một phần tư liệu. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện là Trương Tuyết, thượng quan tuyết tiến vào nữ oa tập đoàn tư liệu. Hứa Đan Lộ giải thích tư liệu biểu hiện, nàng sinh ra ở Ngô Tỉnh, tốt nghiệp Ngô Giang Đại học, sau đó lại liền đọc Cảng Đảo Tiếng Trung Đại học Tiếng Trung hệ, tra xét một chút về sau, quả thật có như vậy một người, bất quá ảnh chụp nhìn lên, hai người dung mạo có chút khác biệt, lúc trước phỏng vấn lúc tiến vào, thủ tục toàn bộ bình thường, nàng thành tích tổng hợp tại trúng tuyển 6 cá nhân trong đó bài danh thứ 2. Cái này lý lịch là giả, thân phận chân thật của nàng là Hoa Hạ Không Quân Chỉ Huy Học Viện Thạc sĩ nghiên cứu sinh. Tên gọi Thượng Quan Tuyết. Trương Dương nhíu mày một cái nói, có thể làm ra một phần ngay cả chúng ta đều có thể giấu giếm được đi lý lịch, có thể thấy được sau lưng nàng khẳng định còn có chỉ điểm nàng người, nghĩ biện pháp tra rõ. Thượng Quan Tuyết, Hứa Đan Lộ kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nàng thật nói cho ngươi biết. Trương Dương gật gật đầu, về Thượng Quan Tuyết sự tình, kỳ thật Trương Dương lúc trước cho rằng bất quá là một chuyện nhỏ, cho nên cũng không cùng nàng giải thích, Hứa Đan Lộ cũng không biết ngọn nguồn. Hắn nhìn thượng quan tuyết liếc nhìn một cái, phát hiện nàng kỳ thật đang tại dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, liền đối với Hứa Đan Lộ giải thích chuyện này có chút phức tạp, đến lúc đó ta lại giải thích với ngươi. Nàng làm sao bây giờ? Hứa Đan Lộ liền mắt nhìn đôi mắt tràn ngập thù hận thượng quan tuyết, nghi ngờ hỏi. Ta đến xử lý, như thế này ngươi tìm vài cái tin được người, làm bọn hắn chuẩn bị một cái đại dương, sẽ tìm một chiếc xe ở dưới lầu chờ đợi, tận lực thần bí một điểm. Trương Dương dừng một chút, thấp giải thích rõ nói cái này nữ nhân sau lưng khẳng định có nhân chỉ điểm, hôm nay một bộ đến đây đồng quy vô tận bộ dáng, nói vậy nàng đồng lõa vậy cũng tại chú ý tin tức của nàng, nếu như chúng ta đem nàng trước giấu đến, nói không chừng liền có người nhảy ra cũng khó nói. Này cũng là một biện pháp tốt, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, cho nên ý của ngươi là chúng ta giả trang tại xử lý thi thể của nàng, làm nàng đồng lõa bởi vì nàng nhiệm vụ thất bại. Quả nhiên lừa không được ngươi. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Bất quá nàng nhiệm vụ nếu thất bại, nàng đồng lõa khẳng định lập tức mai danh ẩn tích rồi, như thế nào còn có khả năng nhảy ra. Trương Dương nhìn thượng quan tuyết, cười nhạt một cái nói không, thân phận của nàng không giống với, nàng là Không Quân Chỉ Huy Học Viện Thạc sĩ sinh, là một tên chuẩn quan quân, hơn nữa ngươi nhìn nàng khuôn mặt tuyệt đối là cái giáo hoa cấp nhân vật, nếu như nàng tại chúng ta bên này xảy ra chuyện gì, muốn tìm chúng ta phiền toái người hẳn là sẽ rất sung sướng a. Ta biết nên xử lý như thế nào. Hứa Đan Lộ nhìn thượng quan tuyết liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, ta đi trước chuẩn bị, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Đan Lộ vừa đi, Một mực trầm mặc Thượng Quan Tuyết lập tức mở miệng cười lạnh nói, ta là chính mình một người, buồn cười các ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì đồng lõa, thật sự là lời nói vô căn cứ. Huống hồ, ngươi nếu hiện tại đã biết thân phận của ta, cần liền nhanh chóng giết ta, cần liền ngoan ngoãn đem ta trả về, ta cấp bạn học của ta để lại một phong thư, chỉ cần ta vượt qua 10 ngày không trở về, khiến cho trường học thay ta tới tìm ngươi muốn người. Tìm ta muốn nhân, dựa vào cái gì? Trương Dương nhiều hứng thú ngồi xổm xuống đến, nhìn chằm chằm nàng kia trương dần dần khôi phục lại bình tĩnh kiều diễm gương mặt xinh đẹp hỏi. Ta cùng bạn học của ta nói, ta là tới tìm ngươi muốn bao nuôi phí, chỉ sợ ngươi đổi ý, nếu như ta 10 ngày nội không trở về, vậy có khả năng là bị ngươi diệt khẩu, đến lúc đó thỉnh nàng đem của ta di thư giao cho lãnh đạo trường học. Bao nuôi, Trương Dương yên lặng bật cười, khoan hãy nói, nàng cái này nhìn rất ngây thơ chiêu số cũng không phải là không có dùng. Trương Dương hình tượng tại Internet phía trên bây giờ là chê khen nửa nọ nửa kia, một bộ phận nhân cho rằng nữ hoa tập đoàn xuất hiện tạo phúc hoa Hạ Quốc, tạo phúc nhân loại, là một kiệt xuất nhà khoa học tốt lão bản, nhưng là có tương đương bộ phận người, cho rằng Trương Dương là một quỷ phong lưu, bên cạnh Mỹ nữ vòng tứ không đủ, còn tới chỗ chọc phong lưu nợ, chuyện xấu càng là cũng không đoạn tuyệt, hào môn công chúa, Mỹ nữ giáo hoa, gợi cảm ảnh hậu, xinh đẹp bác sĩ, tuyệt sắc lão sư, rất nhiều nhiều nữa. Cho nên lấy Thượng Quan Tuyết dung mạo, nói nàng mình bị Trương Dương trong bóng tối bao nuôi rồi, đại bộ phận không rõ chân tướng người khẳng định sẽ tin tưởng, nếu như tăng thêm nàng đúng là nữ hoa tập đoàn ngốc quá lời nói, đại khái nhân ra 8-9 phần 10 liền sẽ tin tưởng. Nhìn đến, người cũng không phải là không có hậu chiêu a. Trương Dương chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mắt quần áo hỗn độn, xuân quang đại tiết mỹ nữ tuyệt sắc, lạnh nhạt nói. Trên người ngươi nên không có khả năng còn ẩn giấu cái gì độc châm linh tinh a. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Trương Dương trong mắt không có ý tốt ánh mắt, Thượng Quan Tuyết theo bản năng đem thân thể co rụt lại. Chương 891 bụng đói ăn quàng. Ngươi đã đều làm xong cùng ta đồng quy vô tận chuẩn bị, như vậy ngươi bây giờ còn sẽ để ý ta đối với ngươi làm cái gì sao? Trương Dương ánh mắt cố ý chuyển qua nàng món đó tiểu tây trang đồng phục cổ chữ V trong miệng lúc. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia bị mỏng manh áo ngực ôm trọn tròn trịa núi ngọc, lộ làm ra một bộ không kiêng nể gì ánh mắt, chào cười nói. Thượng Quan Tuyết nhìn đến Trương Dương ánh mắt, nghe được hắn lời nói, thân thể không tự chủ được lại lần nữa co rụt lại, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, cứng rắn đem bị thương tay nâng, cố gắng muốn che lại nàng cổ áo ở giữa đạo kia tuyết trắng khe rãnh. Vừa mới ngươi không phải là còn thực hào phóng sao? Trương Dương duỗi tay, đi qua. Lập tức giữ lại nàng tuyết trắng cánh tay trái. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận đến Thượng Quan Tuyết toàn thân một trận run rẩy, cánh tay thượng làn da căng thẳng, khẩn trương tới cực điểm, giống như sợ Trương Dương đem nàng cấp lăng nhục tựa như. Lạch cạch. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là, Trương Dương cũng không có đem nàng như thế nào, chính là nhéo nàng chật khớp cánh tay uốn éo, nhất đưa, chớp mắt đem nàng chật khớp cánh tay phục hồi như cũ. Rồi sau đó lại nhanh chóng nắm lên mặt khác một tay. Y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ giúp nàng xoay chính. Theo sau buông ra cánh tay nàng, lạnh nhạt nói ta nói rồi, ngươi là thật xinh đẹp, chẳng qua ta bên cạnh mỹ nữ có thể không cần thiết so ngươi kém cỏi. Cho nên ngươi yên tâm, ta còn chưa tới bụng đói ăn quàng tình cảnh. Ngươi, chấm, bụng đói ăn quàng bốn chữ, làm Thượng Quan Tuyết sắc mặt một trận xấu hổ, một cái nguyên nhân là nàng vừa rồi cho rằng Trương Dương chuẩn bị dâm loạn nàng. Thậm chí là lăng nhục nàng, bất quá không nghĩ tới tên gia hỏa này dĩ nhiên là vì nàng phủ chính chật khớp cánh tay, là chính mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên cảm thấy có chút nóng mặt. Mà đổi thành ngoại một cái nguyên nhân là tức giận, tên khốn kiếp này, thế nhưng nói đối với nàng là bụng đói ăn quàng, quá mức, mặc dù nói dung mạo của mình không thể xem như quốc sắc thiên hương hại nước hại dân cấp, nhưng dầu gì cũng là liên tục vài giới giáo hoa, hiện tại cư nhiên bị hắn xem là không có gì, còn nói nếu như ăn nàng kêu bụng đói ăn quàng. Đơn giản là tức chết người đi được. Bất quá ngay tại Thượng Quan Tuyết tức giận đến không được thời điểm, Trương Dương lại bỗng dưng duỗi tay, rồi sau đó không chút kiêng kỵ lập tức theo nàng cổ chữ V miệng duỗi đi vào, thon dài 10 ngón xóa sạch quá nàng tròn trịa núi ngọc. A, Thượng Quan Tuyết thân thể mạnh mẽ run, vừa mới khôi phục năng lực hoạt động xong trường phía dưới ý thức duỗi tay đi chắn, nhưng lập tức dễ dàng bị Trương Dương nhất nắm chắc, cũng không thể ngăn cản tay hắn trực tiếp vói vào ngực của nàng. Ngươi cầm thú, ngươi không phải nói không bụng đói ăn quàng sao? Thượng Quan Tuyết nước mắt nhất thời liền trực tiếp quăng đi ra, cảm giác chính mình nhận được rất lớn vũ nhục. Ta là nói qua ta không có khả năng bụng đói ăn quàng, bất quá ta có thể chưa nói qua, ta không tìm thân ngươi. Trương Dương bình tĩnh tự như trực tiếp tại nàng tiểu tây trang nội trong túi sờ sờ, ngươi nên biết đương tù binh nên có cái gì tực giác a. Nói, nàng cặp kia thiên đỉnh núi ngọc quả thật thực khả quan, tuy rằng cách quấn ngực cùng cháo cháo, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận đến cặp kia no đủ núi non co giãn cùng no đủ, nói vậy nếu như thoát lời nói, tuyệt đối xúc cảm nhất lưu. Bất quá Trương Dương hiện tại cũng không có tâm tình đi thật đi sờ ngực nàng, hắn là trước phải xác định cô nàng này trên người còn có hay không ẩn giấu cái gì những vật khác, dù sao có độc phát châm cùng độc dược hai cái này vết xe đổ, hắn cũng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Bất quá hắn lục soát một bên sau đó, cũng không có phát hiện những vật khác, cuối cùng lo lắng, thậm chí còn đem nàng vòng lấy mái tóc cởi bỏ, kiểm tra đầu nàng phát có cái gì không. Lại là tóc giả. Trương Dương mới phát hiện đầu nàng thượng cuốn lên đến mái tóc kỳ thật tóc giả, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, dù sao nàng là học viện quân sự, cho dù là thạc sĩ sinh không quản được như vậy nghiêm, bình thường cũng không có khả năng lưu tóc dài. Trách không được nàng căn kia có độc châm gài tóc cắm vào tại mái tóc bên trong, nàng bản nhân không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tóc ngắn nghiêng lưu hải thượng quan tuyết nhìn, kiều diễm rất nhiều còn nhiều hơn một chút tư thế hiên ngang khí, nhìn còn hình như so với lúc trước nhiều hơn một phần ý vị. Thượng quan tuyết là gương mặt nổi giận, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Trương Dương khinh bạc như vậy, tên khốn kiếp này quả thực đem nàng toàn thân trên dưới đều cấp sờ khắp rồi, cố tình nàng nhưng đối với Trương Dương không thể làm gì, tuy rằng Trương Dương đã giúp nàng đem chật khớp tay khuỷu tay cấp phủ chính rồi, nhưng là cái loại này đau đớn cùng năng lực hoạt động há là một chốc có thể tốt, nói sau chính mình năng lực phản kháng tại Trương Dương thân thủ trước mặt hoàn toàn là nghiệp dư cấp. Bất quá nàng rất rõ ràng. Tên gia hỏa này xác xác thật thật là đang tại kiểm tra thân thể nàng còn có hay không tàng kia một chút lợi khí giết người, bởi vì rất rõ ràng, đương tay hắn thật sắp áp vào nàng mẫn cảm nhất bộ vị thời điểm, đều có khả năng nhẹ nhàng bâng quơ xẹt qua, cũng sẽ không đi chạm đến. Bất quá cứ việc như vậy, nàng vẫn là kìm lòng không được xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, này từ nhỏ đến lớn, chính mình khi nào thì bị một cái nam nhân như vậy sờ tới sờ lui, quá mức. Được rồi, nhìn thật không có. Cũng may Trương Dương tại nàng nhìn đến vô sỉ hành vi cuối cùng kết thúc, tiện đà đứng lên, nhìn chằm chằm nàng lạnh nhạt nói người điện thoại đâu này. Điện thoại, chấm, thượng quan tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi đổi, bất quá này biến hóa rất nhỏ lập tức bị Trương Dương bắt được. Hắn đầu óc nhớ lại một chút, cô nàng này điện thoại có vẻ giống như còn đặt ở trước sân khấu. Nha, đã quên, ta đoán nhớ người điện thoại bên trong phải có cái gì không hy vọng ta nhìn thấy đồ vật a. Trương Dương mỉm cười, cầm điện thoại, cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, làm nàng thông chi trước sân khấu đem thượng quan tuyết điện thoại lấy ra.